Không trời, ơi, hu hu hu, cô quay qua tôi và chửi mắng thằng khốn nạn này mày hại tao sao? Chỉ tại cô biết quá nhiều thôi, và cô còn đòi nói chuyện này ra ngoài nữa. Mày nghĩ làm vậy tao sẽ không khai ra sao? Mày đừng hòng, đương nhiên là không nghĩ cô sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy. Nhưng trước hết cô hãy coi cái này đi đã. Tôi đưa cho cô xem những tấm ảnh mà tôi mới chụp, rồi tôi mở cuộn băng lúc nãy đã quay được lên. Ahhh, sương, sương, ahhh. Ahhh, sướng, mạnh, lên, ahhh, ha u, sướng, quá, mình, ơi, tha, lỗi, cho, em, ahhh, ahhh, sướng, quá, em, ra, mình, ơi, ahhh. Tiếng rên rỉ của cô đang được phát lại từ phía dàn karaoke. Nhận ra mình trong đoạn phim cô tư hét lên tắt ngay đi thằng khốn nạn. Cô lao vào tôi cố gắng giành lại cuộn băng nhưng không thể. Sau một hồi cố gắng nhưng không thành, như không còn sức cô tư ngồi bệt xuống nền nhà cô van con trả lại cho cô đi. Cô sẽ không khai gì đâu. Thật không cô? Thật, cô thề mà. Được, nhưng con sẽ không đưa cho cô để tránh việc cô lật lòng. Được, được, chỉ cần con không đưa cho ai là được rồi. Bây giờ nếu mà cô còn muốn nói là con và mẹ loạn luân thì con sẽ đưa những tấm hình này và cuộn băng này cho mọi người xem. Lúc đó thì mọi người sẽ biết là cô và con cũng loạn luân. Khi đó chuyện con loạn luân với mẹ sẽ chẳng có ai tin cả, chẳng có ai tin cô vì cô mới chỉ nhìn thấy thôi chứ chẳng có bằng chứng nào cả, trong khi cô quan hệ với con là rõ rành rành rồi. Cô thở phào như chút được một vật nặng, tôi tiếp tục nói. Chưa xong đâu cô ơi. Sao, mày lại muốn gì nữa đây? Đằng nào thì cô và con cũng đã quan hệ với nhau rồi, con muốn cô phải cho con chơi thêm 3 lần nữa. Con hứa sẽ xóa hết tất cả. Mày điên rồi, con mẹ mày không biết dạy mày sao? Cô nói vậy thì tôi sẽ tung toàn bộ ảnh này ra cho cô biết. Tôi tức giận vì cô dám xúc phạm mẹ tôi. Thấy tôi tức giận như vậy cô vội năn nỉ. Đừng con, cô van con mà tung ra cô chỉ có con đường chết. Tôi nhẹ giọng. Cô Tư à, mình đã quan hệ một lần rồi. Cô cho con thêm 3 lần nữa cũng có sao đâu. Con hứa sẽ im lặng mà. Chuyện này nếu cô nghe lời con thì sẽ chỉ có cô và con biết thôi. Nhưng, cô cũng sướng lắm mà. Lúc con quan hệ với cô, lồn cô có bóp khủng khiếp, nước da lai láng, cô cũng thích mà. Im đi. Cô lấy tay bịt hai tai lại, tôi từ từ kéo tay cô xuống đưa lại con cu tôi và tiếp tục nói. Cô thấy con cu con to không, đút vào cô cũng sướng mê đi mà, con cũng sướng vậy. Chỉ cần 3 lần nữa là cô có thể an tâm chuyện này như chưa từng xảy ra. Cô xem này, nó lại muốn rồi này. Cô im lặng, tôi lại tiếp. Cô cũng đâu muốn dưỡng tự biết, rồi ba mẹ chồng cô nữa, rồi hàng xóm họ mà biết thì cô chỉ có con đường chết thôi. Cô nghe con, chỉ 3 lần thôi sau đó sẽ di xóa hết mà. Hu hu hu, anh ơi, thằng con anh nó hại em nè anh ơi, hu hu, được rồi, tao hứa với mày nhưng mày phải xóa hết đi ngay lúc này. Ok thôi, nhưng cô không được gọi con là mày nữa nhé. Được rồi. Nói xong tôi xóa toàn bộ hình tôi đang cầm, trong lòng thì vui mừng khôn xiết. Thật ra lúc đầu tôi không hề có ý nghĩ sẽ quan hệ với cô nhưng tôi thật sự không ngờ khi làm tình với cô lại sướng đến vậy, vừa thỏa mãn vừa hứng thú giống như lúc làm tình với mẹ vậy. Sau khi xóa hết hình tôi thả cô ra ngoài vì tôi chắc chắn cô không thể trốn được, với lại tôi phải thả cô để còn nấu ăn cho mẹ con tôi nữa. Ngày hôm đó cô và mẹ tôi không hề nói nữa lời mà chỉ ngồi ăn thật im lặng, chỉ có mình tôi độc diễn. Ngày hôm sau tôi đi học về, mẹ tôi mệt nên đã đi nghỉ. Tôi lên thăm mẹ sau đó xuống nhà thì thấy cô Tư đang nấu ăn, lúc này cô mặc bộ đồ ở nhà nhìn rất bình dị, trước giờ tôi chưa hề thấy mẹ tôi mặc như vậy, nhìn dáng điệu uyển chuyển của cô làm tôi cảm thấy hừng tình, cặp mông tròn lẳn của cô cứ thu hút tôi, lần trước làm tình với cô tôi không ngắm được phần sau lưng cô. Tôi tiến lại một cách nhẹ nhàng cố không gây ra tiếng động, tôi đã đứng sau lưng cô nhưng cô không hề hay biết, cô đang nếm thử món thịt kho tàu thì tôi bất ngờ nói thơm quá cô Tư nhỉ. Hả? Cô giật mình quay lại thì thấy tôi, cô tỏ ra lúng túng mày muốn gì? Sao cô lại nói là mày? Cô quên đã hứa là không gọi vậy nữa rồi sao? Cô phải trả giá vì chuyện đó. Tôi nói xong thì hai tay giật tung chiếc áo của cô ra, bất ngờ vì hành động của tôi cô liền lấy hai tay che người lại. Tôi đẩy cô nằm xuống và với tay tắt bếp, tôi ngồi lên người cô và từ từ cởi chiếc áo ngực ra, cô nhắm nghiền hai mắt như thể không muốn nhìn việc tôi làm, mặc kệ tôi tiếp tục công việc của mình, tôi nắn bóp cặp vú của cô sau đó cúi xuống ngậm nó, lưỡi tôi đá qua đá lại hai núm vú đỏ hồng của cô, thế thỉnh thoảng tôi cắn nhẹ hai đầu vú, lúc tôi bú ngực bên này thì tay tôi nắn bóp ngực bên kia và ngược lại. Chẳng mấy chốc mà ngực cô ướt nhẹp và hai đầu vú săn cứng lại, tôi dần di chuyển xuống bụng cô. Thơm thật, tôi nghĩ. Tôi liếm nhẹ lên rốn của cô, sau đó tôi tuột chiếc quần ra, lúc này toàn bộ cơ thể của cô chỉ còn mỗi chiếc quần slip. Tôi không vội cởi nó ra mà hôn và liếm đôi chân của cô, mỗi khi tôi liếm lên đùi cô là người cô lại giật lên. Sau một hồi tôi thấy quần slip của cô có vẻ ươn ướt, biết cô đã hứng tình tôi vội cởi chiếc quần lót ra. Bây giờ một thân hình hoàn toàn trần truồng hiện ra trước mắt tôi banh hai chân cô ra và từ từ tiến lại, nhẹ nhàng quét lưỡi một cái theo chiều dài của lồn cô. Cô bật ra tiếng rên khe khẽ, tôi lại liếm thêm một cái nữa và một cái nữa, một cái rồi lại một cái, không biết từ lúc nào mà toàn bộ phía ngoài lồn của cô đã ướt nhẹp vì nước bọt của tôi và dâm thủy của cô. Tôi bí mật ngước lên nhìn cô tư, lúc này cô không còn biết gì nữa, hai tay cứ nắn bóp ngực mình. Hai mắt thì nhắm chặt lại, biết cô đã hứng tình lắm rồi tôi liền tấn công mãnh liệt, lưỡi tôi đã đút vào trong lồn cô, liên tục tác động vào lồn cô, một tay tôi cào nhẹ vào hai vách lồn, tay còn lại thì chọc vào khe lồn cô, bị công kích liên tục làm cô tư không chịu nổi nữa, mắt cô bỗng mở to ra, hai tay bóp lấy bầu ngực căng tròn của mình một cách điên dại, hai chân cô quắp chặt lấy đầu tôi, lồn cô co thắt dữ dội. Sướng, đã quá, cô, ra, sướng. Quá, Sau tiếng hét thì cả người cô co giật từ bên trong lồn dòng nước bắn mạnh ra, nó bắn ra liên tục mỗi khi lồn cô co siết lại. Sau khi bắn ra khoảng 3-4 lần thì toàn thân cô như không còn sức, người cô ướt đẫm mồ hôi, hai tay vẫn đặt trên ngực, hai mắt nhắm lại, hai chân thả xuống đất dạng ra hai bên, lồn cô phơi bày trước mặt tôi, thỉnh thoảng lại trào khí, tôi thấy vậy vội vàng cởi quần dài và quần trong ra. Con cu tôi đã căng cứng lắm rồi, tôi vội để con cu vào đúng khe lồn cô rồi đâm một cái thật mạnh bạch. Một âm thanh quen thuộc khi hai vùng háng chạm mạnh vào nhau và tiếng rên đầy sướng khoái của hai người. Đấy là những âm thanh mà trước đây tôi đã cùng mẹ đều đã trải qua, nhưng khác là giờ đây không phải mẹ mà là cô tư. Vừa mới ra xong lại bị tác động mạnh, lồn cô tư càng co bóp dữ dội hơn. Tôi không nhấp vội mà để yên đó tận hưởng sự co bóp trong lồn cô. Vài phút sau, khi đã quen với nhiệt độ trong lồn và sự co bóp của nó, tôi mới bắt đầu nhấp nhẹ, nhấp một cách từ tốn, sau đó nhấp nhanh dần. Mỗi cú nhấp của tôi đều khiến cho cô tư bật ra tiếng rên đầy sướng khoái. Hai chân cô tư lúc nãy như không còn sức nhưng bây giờ thì lại quắp chặt lấy người tôi mà kéo vào mỗi khi tôi nhấp con cu vào lồn cô. Thấy vậy tôi cũng giúp cô. Tôi nhấp thật mạnh và cố gắng đẩy con cu vào thật sâu bên trong. Mỗi khi như vậy cả người cô lại giật lên, lồn cũng co bóp mạnh hơn. Thấy cô đã hết chịu nổi tôi cũng không giữ nữa mà nhấp thật nhanh và mạnh, kết hợp với hai tay liên tục tác động vào những nơi nhạy cảm khác trong lồn cô làm cho cô lại xuất tinh thêm lần nữa. Cô, ra, Con, ra, đây, Con, sẽ, cho, cô, có, bầu, luôn, Lần này cô xuất tinh cùng với tôi nên có vẻ sướng hơn rất nhiều, người cô co giật mãnh liệt hơn lúc nãy. Lồn cô liên tục co bóp lấy con cu tôi làm tôi ra thật nhiều. Sau khi xuất tinh xong tôi đổ ập lên người cô trong khi con cu tôi vẫn còn giật giật và lồn cô cũng co bóp theo những cái giật giật của con cu tôi. Sau khi cơn sướng đã qua đi hoàn toàn, tôi rút con cu ra và mặc quần áo vào đi lên phòng của mẹ, bỏ mặc cô nằm đó sau cơn truy hoan vừa rồi. Tôi vào phòng mẹ thì thấy mẹ đang ngủ nên chỉ tiến lại hôn lên má mẹ một cái sau đó đi xuống dưới nhà xem tivi. Lúc tôi xuống thì thấy cô tư đã dọn dẹp xong và đang trong nhà tắm, tôi nghe tiếng nước dội liên tục, có lẽ cô đang cố gắng kỳ rửa những vết tích lúc nãy, tôi cười thầm vì nhớ tới mẹ lúc trước cũng như vậy. Tôi ra xem tivi được một lúc thì cô tư đi ra, cô thấy tôi nên tỏ ra bối rối, tôi liền nói cơm chín chưa cô tư? Gần chín rồi. Thế hôm nay ăn cái gì vậy cô? Thịt kho, canh chua cá lóc, bông bí xào. Có canh chua cá lóc hả cô? Hi hi, ngon quá. Cô tư nấu canh chua cá lóc là ngon nhất. Cô không nói gì và quay lưng vào trong bếp tiếp tục nấu ăn. Tôi đã ra một lần, chỉ còn hai lần nữa thôi, tôi phải cố gắng để có thể chinh phục được cô. Bữa cơm hôm đó vẫn như ngày hôm qua, mẹ tôi không nói gì và cô cũng vậy, chỉ có mình tôi nói. Tôi thấy như vậy không tốt với mẹ vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến con tôi nên tối hôm đó tôi chờ mẹ ngủ say thì đến phòng cô tư để nói cô nên tỏ ra bình thường với mẹ tôi. Khi đến cửa phòng thì tôi nghe có tiếng rên nhỏ Tôi bỗng thấy tim mình đập thình thịch vì đó là tiếng rên lúc tôi làm tình với cô. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa nhưng nó đã bị khóa, không có cách nào vào trong, tôi liền đi qua phòng kế bên và trèo ra ban công nhìn vào. Trong phòng tắt hết đèn, chỉ có một bóng đèn ngủ được bật, tôi thấy cô Tư đang trong tình trạng lõa thể, một tay cầm trái dưa chuột đẩy vào lồn mình, một tay thì nắn bóp cặp vú xinh xắn của mình. Người cô run lên mỗi khi trái dưa chuột bị đẩy hết vào bên trong hoặc bị rút ra, miệng cô thỉnh thoảng lại bật ra tiếng rên nho nhỏ. Trông thấy cảnh tượng đó con cu tôi căng cứng trong quần, không ngờ cô Tư lại dâm đãng như vậy, hèn gì Dượng Tư cứ kè kè bên cạnh không xa nữa bước. Tôi cố nhìn xuống cái khóa cửa thì thấy cô chưa gài lại, tôi mừng húm lên và trong đầu tôi nghĩ ra một kế hoạch. Tôi đứng bên ngoài nhìn vào thấy tốc độ đẩy trái dưa chuột vào bên trong lồn cô ngày càng nhanh, miệng cô cứ rên liên tục. Tôi biết cô sắp đạt cực khoái, tôi liền đẩy cửa kính ra và bước vào, quá bất ngờ khi thấy tôi cô Tư ngừng hẳn việc đang làm và nói sao con lại ở đây. Cô Tư kỳ thật, muốn thì nói sao lại tự thủ dâm thế kia, vừa nói tôi vừa bước lại gần giường. Không, không, con đừng hiểu lầm, cô không có ý đó đâu. Thế cái này là gì hả cô? Tôi ngồi lên giường và cầm trái dưa chuột, đó là AHHH. Cô chưa nói xong thì tôi đã cầm trái dưa chuột đâm mạnh vào lồn cô sau đó kéo ra, trái dưa chuột ướt nhẹp vì dâm thủy của cô. Sao trái dưa chuột ướt nhẹp thế này cô Tư? Tôi vờ hỏi. Không có câu trả lời, tôi liền đâm mạnh vài cái liên tục làm cô Tư căng cứng người, từ miệng cô bật ra tiếng rên nho nhỏ dù hai tay cô đã bịt miệng mình lại. Tôi cứ đâm như vậy, đợi đến khi cô Tư gần ra thì lại ngưng sau đó lại đâm làm cô Tư không chịu nổi nữa. Hai tay cô nắm lấy tay tôi mà đâm trái dưa chuột vào nhưng không được. Một lúc lâu sau tôi vẫn cứ làm như vậy. Mắt cô Tư lúc này dãi đi vì ham muốn không thể toàn vẹn, người cô cứ ưỡn ưỡn lên mỗi khi tôi đâm trái dưa vào. Tôi nhẹ nhàng rút hết trái dưa ra, cô không hay biết gì miệng cứ nói những từ vô nghĩa đút vào, AHHH, đừng, AHHH. Tôi liền vứt trái dưa chuột đi và bí mật cởi quần ra, mất nguồn sướng cô Tư mở mắt ra thì thấy ngay con cu tôi đã để trước mặt, không còn chịu được nữa. Cô chụp lấy con cu tôi mà đút thẳng vào miệng bú liếm như một cô bé mút kẹo, lưỡi cô liên tục đá qua lại đầu con cu tôi, môi thì bú chặt lấy thân con cu, tôi sướng rợn người, không chịu thua tôi xoay người lại mà bú liếm lồn cô, lúc này lồn cô đã ướt nhẹp vì dâm thủy nhưng vẫn thấy màu hồng tươi bên trong khe lồn, tôi đá liên tục vào cục thịt ngay phía trên lồn lúc này đã sưng tấy lên. Sau màn bú liếm tôi kề con cu vào đúng khe lồn cô và nói con đút vào nha cô Tư. Cô Tư im lặng không nói gì. Cô không nói con không đút đâu đấy. Tôi cầm con cu chà chà lên khe lồn của cô vài lần, thỉnh thoảng lại đút vào một chút sau đó lại rút ra. Tôi cứ vờn cô như vậy làm cô không chịu nổi mà phải la lên AHHH, đút, vào, đi AHHH. Cô đã chịu thua hoàn toàn, hai chân cô quắp chặt lấy người tôi, hai tay cô vòng lên ôm lấy cổ tôi, cả người cô đu lên người tôi. Thấy vậy tôi liền đâm mạnh con cu vào bên trong. Con cu tôi chạm mạnh vào tử cung cô làm cô rên lên một tiếng AHHH. Sau đó mông cô hầy hầy lên cùng nhịp với những cú nhấp của tôi. Tôi biết cô đã hết chịu nổi không cần phải dây dưa nên tôi dập thật nhanh. Tôi không thể chịu nổi sức nặng của cô trong lúc hăng say này nên tôi đổ ập lên cô làm con cu tôi đâm vào sâu hơn. Cả người cô co giật vì điều đó, mặt cô nhăn lại, mồ hôi ướt đẫm cả mặt, tóc cô bết lại trông thật đáng yêu. Tôi dập nhanh như vậy nhưng cũng phải 5 phút sau tôi mới xuất tinh. Trong lúc xuất tinh tôi cảm nhận được sự co bóp mãnh liệt trong lồn cô, từ bên trong một dòng nước bắn ra kết hợp với tinh trùng của tôi. Thật sướng quá, tôi cảm thấy như vậy. Lúc tôi xuất tinh xong thì thấy cô Tư đã ngất đi lúc nào không hay, tôi không vội về phòng mà năm đó chờ cô tỉnh lại. Một lúc lâu sau thì cô tỉnh lại và tỏ ra bối rối sao chưa về phòng. Con muốn gần cô chút mà, cô sướng không, thôi về phòng đi. Cô sướng không, cô sướng mà đúng không? Ừm. Tôi sướng được chưa? Hi hi, mà sao cô muốn không nói với con lại đi thủ dâm với trái dưa chuột? Cô sợ gì à? Gạch nối. Cô đừng lo, sẽ không ai biết đâu. Lúc có người thì con và cô sẽ như bình thường. Cô không thể, con về phòng đi. Hu hu. Tôi lau nước mắt của cô và nói. Thôi mà cô, vì sao phải như vậy? Con hứa chỉ có con, cô và mẹ biết chuyện này thôi. Nhưng... Cô đừng lo nữa nha, chỉ cần chúng ta sướng là được rồi mà, gạch nối. Con biết cô rất muốn mà, cô đồng ý đi, gạch nối. Con biết cô xấu hổ, vậy nha con đếm đến ba cô không nói là đồng ý là tình nhân của con nha. 1, 2, 3. Vậy là cô đồng ý nha, hi hi, con yêu cô quá đi. Tôi ôm chầm lấy cô và hôn lên mặt cô hôm nay con ngủ với cô nha. Thôi, mẹ con biết sẽ la đó. A hát. Đúng rồi, Cô đừng tỏ ra lạnh nhạt với mẹ nữa nha. Hãy đối xử bình thường như lúc trước. Cô biết rồi. Thôi được rồi, vậy cô ngủ đi. Con về ngủ với mẹ đây. Từ bây giờ khi nào muốn thì cô cứ nói nhé. Đồ quỷ. Cô nhéo tôi một cái làm tôi đau đớn nhưng lại cảm thấy vui vì tôi đã chinh phục được cô. Tôi đi về phòng của mẹ thì mẹ đang nằm trên giường nhưng chưa ngủ. Tôi vào phòng cố ý không cài lại cửa, thấy tôi mẹ tôi nói khuya rồi sao con không ngủ đi. Sang bên này làm gì? Anh vào ngủ với vợ anh, thăm sức khỏe của vợ anh và đứa con của anh mà. Con nói vậy không sợ cô Tư nghe thấy sao? Thôi con về phòng đi, cô ấy thấy thì chết bây giờ. Anh nói không đúng hả? Đứa con này không phải là con của anh sao? Người mẹ của đứa bé này không phải là vợ của anh sao? Căn nhà này là của anh thì sao anh phải sợ ai chứ? Em yên tâm đi, anh giải quyết xong hết rồi mà. Cô Tư thấy thì cũng đã thấy rồi, việc gì phải sợ cô ấy thấy nữa chứ? Nhưng mà nhỡ cô ấy nói ra với mọi người thì... Anh đã bảo em yên tâm rồi mà. Cô Tư sẽ không bao giờ nói điều này ra với bất kỳ ai hết. Tại sao con? Lại con nữa rồi, từ bây giờ mình không cần xưng hô là mẹ con nữa. Bây giờ mình làm vợ chồng rồi, ngay cả trước mặt cô Tư cũng thế. Tại sao anh dám khẳng định là cô Tư không nói ra? Anh nói với em rồi mà, nếu muốn cô ấy giữ bí mật thì chỉ có duy nhất một cách, đó là anh cũng quan hệ loạn luân với cô Tư. Như thế thì cô không thể nói ra ngoài là chúng mình loạn luân, trong khi chính cô cũng vậy. Anh xin lỗi vì ngoài cách đấy ra chẳng còn cách nào khác để che giấu cả, em vẫn luôn là người mà anh yêu nhất và phải làm mọi cách để có được em. Từ hôm bị bắt gặp đến nay mình chưa quan hệ, để anh đền đáp cho em nhé. Bằng cách nào mà anh quan hệ được với cô Tư? Khi cô ấy ngất anh đã cho cô ấy uống thuốc kích dục, rồi khi cô ấy tỉnh dậy thì thuốc ngấm thì anh làm tình rồi chụp lại ảnh để đe dọa không cho cô nói ra sự thật. Nào, bây giờ thì để anh yêu em nào. Anh thèm lắm rồi, rồi nhanh như cắt tôi trườn lên hôn lấy môi mẹ, do tôi trườn nhanh lên người tôi hơi vạ chạm vào bụng mẹ làm mẹ tôi khẽ kêu lên cẩn thận, đứa bé. Tôi bừng tỉnh, nhẹ nhàng trườn xuống, lấy tay vuốt ve vào bụng mẹ rồi hỏi mẹ em có đau lắm không? Anh xin lỗi. Đau chứ sao lại không? Phải cẩn thận chứ. Nói rồi tôi tốc váy mẹ lên đến ngực rồi tôi áp mặt lên bụng mẹ để nghe đứa con của chúng tôi đang lớn dần trong đó. Tôi có thể nghe rõ là nó đang đạp mạnh vào bụng mẹ, tôi hỏi mẹ nó có làm em đau không? Không, em hạnh phúc lắm. Nói rồi tôi lại trườn lên mà hôn môi mẹ. Mẹ cũng quấn lấy môi tôi mà hôn nồng nhiệt, vừa hôn lấy môi mẹ tôi vừa vén cái váy bầu của mẹ lên cao hơn để bóp bầu vú của mẹ qua lớp áo lót. Sau đó thì tôi dừng lại một chút để cùng mẹ cởi hết những thứ còn lại trên thân thể của hai người, rồi chúng tôi lại trao cho nhau những nụ hôn nồng nhiệt nhất. Hôn trán chê trên môi mẹ tôi hôn dần xuống cổ và rồi xuống vú mẹ, tôi bú hết vú bên này đến vú bên kia. Tay tôi bắt đầu lần xuống phía dưới thì lồn mẹ đã ướt nhẹp từ bao giờ rồi. Tôi liếm lên hai bên đùi mẹ, chốc lát tôi lại lấy lưỡi mình quét qua hai mép lồn đỏ hồng của mẹ. Những lúc đó tôi thấy mẹ lại giật giật nẫy mông, mẹ sàng qua sàng lại, nâng mông mình cao lên cho lồn kê ngay miệng tôi, nhưng tôi lại né đi mà chỉ liếm hai mép lồn, quét lưỡi nhẹ qua hai mép lồn mẹ, điều đó làm mẹ rên rỉ hít hà uốn éo dữ dội hơn. Được một lúc bất ngờ tôi há miệng thật to, tôi quặm vào lồn mẹ, lưỡi quét quét vào giữa hai môi lồn, mẹ giật giật hầy mông hưởng ứng. Mẹ rên lớn ư. Mẹ giật thót người, rên lên, người run run, hai bắp vế mẹ kẹp chặt đầu tôi, tay thì giữ chặt đầu tôi ấn mạnh vào lồn mẹ, mẹ mở mắt ra nhìn tôi như van lơn. Lồn mẹ giờ đây nước nôi lênh láng, lông hai bên mép lồn đã bết lại như mắc phải mưa, hai môi lồn sưng húp bóng lưỡng vì bị kích thích tột độ, nước từ trong lồn vẫn cứ rỉ rả tuôn ra. Tôi không vội vàng bú vào đó mà nâng hai chân mẹ đặt lên vai tôi, lồn mẹ mở rộng ra, hột le mẹ sưng to lên. Tôi tiếp tục liếm vào hai mép lồn mẹ rồi lại liếm qua đùi non, hai tay tôi bóp chặt mông mẹ. Tôi buông hai chân mẹ xuống, lật mẹ nằm sấp xuống, tôi kéo mông mẹ nhổm cao lên, liếm lên cặp mông trắng ngần của mẹ. Mẹ hẩy mông ra sau hít hà, đầu mẹ rũ rượi nằm xuống nệm, chỉ có mông mẹ là nhổm cao lên cho tôi dễ liếm. Trông tư thế này của mẹ thật kích thích, tôi tham lam há to miệng bú từng mảng thịt trắng ngần trên mông mẹ, tôi thấy mẹ thở khì khì, hai tay quờ quảng. Đầu mẹ lâu lâu lại ngẩng lên rồi lại sụp xuống nệm. Tôi liếm dần về phía lồn mẹ giờ đây đang khép chặt do tư thế chồng mông của mẹ. Nước nhờn mẹ chảy xuống cả bắp đùi vì mẹ khép chân lại để khiến sự khoái cảm khi hai mép lồn ma sát vào nhau trong khi tôi đang liếm mông mẹ. Bất ngờ tôi le lưỡi vét một đường từ trên xuống dưới lồn mẹ làm mẹ giật nảy mình, đầu ngẩng cao lên, mẹ lấy hơi hít hà, tôi cảm nhận đầu lưỡi mình nhớt nhợt đầy dâm thủy của mẹ. Tiếp theo tôi le lưỡi liếm lên hột le mẹ, tôi bặm môi xoắn lấy hột le mẹ, vừa liếm tôi vừa kéo miệng mình từ lồn lên đến lỗ đít mẹ. Dừng lại nơi đó, tôi biết nơi này là nơi nhạy cảm của mẹ, xoáy lưỡi mình vào lỗ đít mẹ tôi cảm nhận được mẹ đang nấc lên, hai hàm răng mẹ cắn chặt rít lên từng cơn, hai bàn tay bấu chặt xuống nệm. Tôi liếm thêm vài lần nữa thì mẹ đổ sập xuống giường, dâm thủy mẹ tuôn ra đầy bàn tay tôi lúc này đang vuốt ve lồn mẹ, xuất khí đầm đìa, người đờ đi, mắt mẹ dại xuống, mẹ đã ra. Nhưng tôi đâu có tha, tôi chụm hai ngón tay lại, bất ngờ đẩy vào trong lồn mẹ, mẹ rên rỉ lắc mông để cái ngón tay quái ác của tôi không vào trong nữa. Tôi vẫn nhịp nhàng sụt ra sụt vô hai ngón tay mình cảm nhận cơn co thắt từ lồn của mẹ, mẹ chụp lấy tay tôi giữ lại, người mẹ bài hoài như không còn sức lực. Mẹ nói như muốn đứt hơi, trời ơi, em, sướng, chắc, chết mất. Mẹ quay người nằm ngửa ra, tôi cúi xuống định tiếp tục nhưng mẹ đã khép chân lại kẹp lấy tay tôi mà nói như van lơn đừng chọt nữa nha, em chịu không nổi đâu, em ra rồi, anh chọt nữa chắc em chết mất, ra nữa mất, mẹ vừa nói vừa lấy tay day day lồn mẹ. Tôi nói, để anh làm nữa cho em sướng nha. Vừa nói tôi vừa cúi xuống lấy tay định làm tiếp. Mẹ nhanh chóng khép đùi kẹp chặt tay tôi lại, tay mẹ kéo tôi trườn lên mình mẹ, mẹ nói đừng nha mình, em chịu hết nỗi rồi, anh coi nè, tay chân em không còn chút sức lực nào hết nè, nghỉ ngơi một chút em mới lấy lại sức. Mẹ ôm tôi xoa lấy lưng tôi mẹ nói, anh nằm xuống em làm cho nha. Nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào gối tôi nhìn mẹ âu yếm, con cô tôi cứng như thép nóng hổi chĩa thẳng ra. Mẹ như một người vợ dịu dàng nhẹ nhàng choàng từng ngón tay nõn nà lên con cô tôi. Mẹ vuốt ve con cô tôi rồi cúi xuống, mẹ đưa tay xoa mông tôi sau đó choàng tay xuống mẹ nhẹ nhàng xoa nắn con cô to cứng đang dỉ nước của tôi sục lên sục xuống đồng thời lưỡi mẹ liếm nhẹ đầu con cô và xoắn lưỡi mình vào nó. Tôi không thể kìm nén được sự sung sướng mà mẹ mang lại cho tôi thở ra một hơi, tay mẹ vẫn không ngừng bóp chặt con cô tôi sục lên sục xuống. Tôi cơ hồ bủn rủn cả tay chân, mẹ đối diện với con cô căng cứng của tôi, mẹ trường người nằm lên chân tôi. Miệng mẹ vẫn đang liếm con cu tôi. Tôi sàng mông một chút để đầu đu ân vật kê vào đúng miệng mẹ, cuối cùng nó cũng vào đúng vị trí. Tôi hẩy người lên một chút làm con cu tôi chui vào miệng mẹ, tôi hẩy lên hẩy xuống cho con cu ra vào đều đặn trong cái miệng hồng hào nhỏ nhắn của mẹ. Tôi sàng qua sàng lại để mẹ có thể bú nó từ mọi phía, đầu gật lên gật xuống theo từng cú hẩy và sàng đẩy của tôi. Môi mẹ mím lại bú chặt lấy con cu, lưỡi mẹ xoắn lấy nó trong miệng mẹ. Thỉnh thoảng mẹ lấy lưỡi đá mạnh vào đầu con cu tôi làm tôi sướng run người, tôi rên lên đừng em. Em làm vậy anh ra đó, Mẹ làm như không nghe thấy, tiếp tục liếm bú mạnh hơn làm tôi khó kiềm chế nổi nữa. Tôi giữ đầu mẹ lại, hai tay vùi trong tóc mẹ kéo mẹ lên, tôi nói cho nó vào đi, anh nứng quá rồi. Mẹ mỉm cười, nhẹ nhàng trườn lên người tôi, hai tay mẹ chống lên ngực tôi. Mẹ không nắm lấy con cu kê đầu rùa bóng lưỡng của tôi vào hai mép lồn mình mà mẹ dê lồn mẹ về phía trước, lồn mẹ đụng vào đầu khớp con cu tôi, mẹ nhẹ nhàng điều khiển cho nó vào đúng lỗ lồn, từ từ mẹ ngồi xuống. Tôi cảm nhận sự nóng ấm đang bao trùm lấy con cu mình, mặt mẹ hơi nhăn lại khi con cu quá cỡ của tôi đã vào sâu tận cùng trong lồn mẹ, con cu tôi dài quá nên mẹ bị thốn. Ngưng vài giây sau đó mẹ bắt đầu nhấc mông lên xuống, mới đầu mẹ nhấc chậm chậm sau sướng quá mẹ càng làm nhanh và mạnh. Bạch, bạch, bạch, ạch. Hai bộ phận sinh dục chạm vào nhau tạo thành tiếng kêu vang lên trong phòng, kéo đầu mẹ xuống tôi và mẹ bú lưỡi nhau say sưa, bên dưới tôi hẩy mông nhịp nhàng theo từng cú giọng xuống của mẹ. Được một chút tôi đẩy đầu mẹ lên, cho mẹ ngồi thẳng lưng trên người tôi, hai tay chống lên ngực tôi, mẹ băm môi lấy sức nhấp lên nhấp xuống nhanh chóng, hai tay tôi bóp lấy vú mẹ, phía dưới tôi nhấp phụ mẹ. Cứ một lần tôi nhấp lên thì mẹ lại dập xuống ăn khớp với tôi để con cu tôi vào sâu đụng vào tử cung mẹ. Mẹ ngửa cổ hít một hơi, mẹ cong lưng căng người ra, miệng rít lên từng cơn. Mẹ không còn nhấc lên nổi nữa, mẹ đang sướng. Phía dưới tôi nhấp lên như vũ bảo, mẹ bắm môi lại chịu đựng, tóc mẹ rối lên, mắt mẹ dại đi, mẹ ngã xuống ôm lấy tôi cũng ôm lấy hai mông mẹ, tôi cứ thế nhấp lên. Mẹ và tôi bắt đầu xuất hiện lấm tấm mồ hôi trên lưng do hoạt động hết sức. Đưa tay vuốt lại tóc rối trước mặt mẹ rồi kéo đầu mẹ xuống, tôi hôn mẹ một cái rồi nói. Em sướng không, anh sướng quá em ơi. Em có biết lồn em bóp chặt làm anh sướng lắm không? Lâu lắm rồi mới được có cảm giác sướng như thế này. Thật không đó, hay là chỉ được cái nói dóc thôi vậy? Mấy hôm nay chả đụ cô Tư rồi còn gì? Cô ấy còn trẻ hơn em, lại không mang bầu, đụ chắc là sướng hơn bà già này nhiều. Hi hi, em lại ghen rồi hả? Anh nói thật mà, không đụ ai sướng bằng đụ em cả, kể cả cô Tư. Lúc nãy anh vừa đụ cô Tư xong nhưng vẫn về phòng vì anh nhớ em và muốn đụ em quá. Nhưng em đang bụng bầu, bụng to như cái thúng rồi còn đẹp gì nữa. Cô ấy lại trẻ hơn em nữa. Em mang bầu đối với anh em lại càng đẹp vì em đang mang đứa con của anh. Tôi và mẹ vừa đụ vừa nói chuyện. Em sướng không? Anh sướng quá em ơi. Em có biết lồn em khi mang thai thì lại càng khít, càng bóp chặt làm anh sướng lắm. Hai tay chống lên ngực tôi, mặt mẹ đỏ dần như người say rượu, nhìn tôi mỉm cười âu yếm. Em cũng sướng lắm, anh đụ làm em sướng lắm. Trời đất ơi, sao được đụ với anh lại sướng như thế này? Sao tạo hóa lại để cho em sinh ra anh và khiến cho chúng ta thế này mà không để em gặp được anh mười mấy năm trước? Được làm vợ anh em mãn nguyện lắm, em bất chấp tất cả để được làm vợ anh đừng bao giờ bỏ em nhé. Ôi anh ơi đừng ngừng lại, em sướng, đụ tiếp đi anh. Em cũng đang mệt lắm, nhưng em cũng không muốn dừng vì đang sướng, của anh to và dài quá. Tôi nhìn mẹ rồi âu yếm nói. Em nhìn kìa, lồn em nuốt trọn cu anh luôn, to dài như vậy mà cũng vô lút cắn mất tiêu hết trong lồn em kìa. Em coi kìa xung quanh con cu anh dính đầy dâm thủy của em kìa. Đụ em anh cũng sướng lắm, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu, người vợ tuyệt vời của anh à. Vừa nói tôi vừa dùng tay quẹt lấy một ít tinh khí của mẹ đọng lại quanh gốc con cu tôi. Đưa lên miệng liếm, mẹ mỉm cười mắc cỡ ôm chầm lấy tôi nói lý nhí con cu anh làm em sướng muốn chết luôn nè. Tôi rút con cu ra, lật ngược mẹ nằm xuống, tôi thò tay xuống háng mẹ mò mẫn trong khe lồn ướt đẫm dâm thủy, ngón tay đút nhẹ vào trong lỗ lồn nóng ấm. Mẹ hơi khép đùi lại, tôi bỏ tay khỏi lỗ lồn mẹ đứng lên cầm con cu sóc sóc, tôi lại chuẩn bị cho vào. Tôi thấy mẹ hé mắt ti hí nhìn con cu của tôi, mẹ xê người nằm lui lên một chút, đầu gối lên chiếc gối trắng, mẹ co hai chân lên, lồn mở rộng hồi hộp chờ đợi tôi. Tôi quỳ hai chân lên đệm, tôi lấy gối kê xuống dưới mông mẹ cho nó cao lên rồi khom lưng cầm con cu quệt quệt cái đầu bóng nhảy và đút vào trong lồn mẹ. Khi con cu đi vào sâu hết cỡ và nằm yên trong lồn mẹ, mẹ nhấc hai chân lên vai tôi, chống tay xuống nệm. Tôi bắt đầu đưa đẩy. Mẹ nằm im cảm nhận cái vật cứng ngắc ấy đang ra vào trong lồn mình. Cơn sướng lại tới, dâm thủy mẹ chảy ra ướt cả lỗ đít. Tôi đưa đẩy nhanh hơn, tôi cúi rạp hẳn xuống làm hai chân mẹ gập lên ngực, người mẹ bị gập lại và con cu tôi đâm thẳng xuống cái lồn đang ngửa lên của mẹ. Lồn mẹ bị đẩy lên cao khiến mẹ có thể nhìn thấy được con cu to dài của tôi đang phầm phập như piston đóng xuống lồn mẹ như thế nào. Mắt mẹ nhắm lại, mẹ nấc lên hít hà. Tôi kéo con cô ra hết cỡ và đẩy mạnh một cái vào lút cán trong lồn mẹ, cứ thế kéo ra từ từ rồi đẩy vào nhanh chóng, mẹ rít lên từng cơn a hát. Ây ây ây ây ây ây ây ây, hờ, sướng quá trời đất ơi. Tôi cũng nhìn vào đó và rất hứng thú khi cái lồn mắm múc trắng hồng không ngừng bú nhả con cô to lớn của tôi. Tôi nhịp xuống mạnh và sâu hơn khiến mẹ cứ giật cả người mỗi khi con cô tôi chạm tới đáy cùng trong lồn mẹ. Mẹ nói trong hơi thở đứt quãng vì mệt á, à, Long. Lòng ơi nhẹ thôi anh, coi chừng em bé. Tôi cười. Anh, xin lỗi, tại sướng quá. Tôi buông hai chân mẹ xuống nệm rồi tiếp tục công việc đang dang dở. Tôi rên rỉ vào tai mẹ, nghe thấy những câu dâm dật đó mẹ ngỡ ngàng nhưng lại thấy thích thích. Mẹ ôm lấy mông tôi kéo vào, hai chân mẹ dạng rộng ra, tôi ngẩng đầu lên nhìn mẹ đang bị tôi giày vò, hai vú mẹ này tưng tưng trong thật thích mắt. Tôi cười và hỏi em có sướng không? Con cụ anh có làm em sướng không? Trời, em, sướng lắm, nhanh lên anh, nhịp nhanh lên, nhanh. Mẹ cũng rên rỉ đáp lại, bên dưới mẹ hầy lồn lên dồn dập, tôi làm mạnh và nhanh hơn, nhưng mẹ không thấy đau mà thay vào đó là cảm giác sướng khoái, mẹ cảm thấy dưới mông ướt dính nhơm nhớp, dâm thủy của mẹ chảy đầy ra nệm. Tôi dừng lại và buông mẹ ra, tôi kéo mẹ ngồi dậy rồi nói em quay người lại nhé. Chống hai tay xuống giường thế này này. Chúng ta làm kiểu khác nhé. Mẹ hơi nhăn mặt một chút nhưng vẫn chiều tôi vì mẹ biết ở tư thế chơi kiểu cho thế này thì tôi sẽ đẩy con cu thật mạnh vào người mẹ làm mẹ sướng hơn. Một tay tôi đặt lên eo mẹ, tay kia cầm con cu chĩa cái đầu khớp vào trong lồn. Mẹ giật người khi tôi đẩy một phát sâu thút vào từ sau mẹ. Tôi dập mạnh vào lồn mẹ, tiếng phành phạch giữa đùi tôi va vào mông mẹ, tôi bám hai tay vào eo mẹ và đẩy vào tới tấp từ phía sau khiến mẹ cứ chúi đầu về phía trước. Thỉnh thoảng tôi lại thò tay xuống dưới ngực mẹ mà giày vò xoa nắn hai bầu vú đang lắc lư lõng thõng trước ngực mẹ. Được một lúc mẹ hầy lồn ra đằng sau dồn dập, biết mẹ sắp ra tôi lòn tay xuống dưới bụng mẹ, một tay bám chắc một tay tôi vân vê hột le của mẹ, tôi nhấp liên tu bất tận nhanh dần, tiếng phành phạch vang dội trong phòng nghe thật kích dục vô cùng. Mẹ rên lên a, sướng quá anh ơi, ôi, sướng, ôi, em ra. Mẹ bấu chặt vào nệm, người mẹ căng cứng run run lên từng cơn, lồn mẹ nhíu lại siết chặt lấy con cu tôi. Tôi ôm mẹ thật chặt, nhón lỗ đít lên, tôi kiềm chế không xuất tinh ra, mẹ ra nước càng lúc càng nhiều chảy cả ra ngoài rơi xuống nệm. Mẹ rên lên miệng thở phì phò, ôi, sao sướng thế này, uhhh. Tôi nhấp con cu vào lồn mẹ càng lúc càng nhanh dần rồi như có một luồng điện đang chạy dọc sống lưng mình, tôi căng cứng người, ôm chặt lấy mông mẹ. Tôi bắn từng đợt tinh trùng thẳng sâu vào trong tận tử cung mẹ. Lồn mẹ co thắt liên tục, mẹ căng cứng người lại, chân mình co giật từng cơn, mẹ cũng đang ra thêm một lần nữa, rồi như không còn sức nữa, mẹ khuỵ hai tay buông người nằm bẹp xuống nệm, tay tôi vẫn còn đang giữ lấy mông mẹ để cảm nhận sự co bóp của lồn mẹ lên thân con cu vẫn đang cắm vào sâu trong lồn mẹ. Tôi thả lỏng người nằm trên lưng mẹ, con cu tôi dần dần teo nhỏ lại rồi bị đẩy ra ngoài bởi cơn co thắt bên trong lồn mẹ. Một chất dịch màu trắng đục chảy ra rồi rơi cả xuống tấm ga giường tạo thành một mảng lớn nhảy nhụa. Một lúc sau tôi nhổm người dậy, dùng tay xoay người mẹ lại, tôi ôm lấy mẹ hỏi em sướng không? Mẹ nhìn tôi mỉm cười vừa nói nhỏ sướng dã rời. Anh tuyệt thật. Tôi nằm xuống kế bên mẹ, ôm mẹ vào lòng mình, tôi biết mẹ vẫn đang sướng. Tôi lấy tay vuốt nhẹ vào lồn mẹ, cái lồn vẫn còn co bóp mãnh liệt đẩy nốt những tinh khí còn sót lại trong lồn mẹ ra ngoài. Đã lâu rồi mẹ vẫn chưa có được những cơn cực khoái mạnh mẽ đến như thế. Cứ để mặc cơ thể như thế, hai mẹ con tôi trần truồng quấn vào nhau ngủ vùi đến sáng. Đêm qua em sướng không? Anh sướng quá, anh thật hạnh phúc khi có một người vợ như em. Em cũng sướng lắm, dã rời cả người ra. Lâu lắm rồi kể từ ngày ba anh mất em mới có được cảm giác này nhưng mà hơi mệt. Từ giờ anh làm nhẹ thôi nhé. Mà mấy giờ rồi anh? Mình dậy mặc quần áo rồi xuống ăn cơm không, cô Tư lên đây thì chết. Tôi chưa kịp trả lời thì cô Tư đi vào phòng. Vì hôm qua tôi không chốt cửa khi vào phòng làm tình với mẹ và cô Tư thì cứ nghĩ là phòng chỉ có mỗi mẹ tôi như mọi hôm. Vừa vào phòng cô vừa nói chị xuống nhà ăn cơm. Rồi khi nhìn thấy tôi và mẹ đang trần truồng ôm ấp nhau, cô vội vàng thốt lên và che mặt lại quay đi chỗ khác. Mẹ tôi cũng hốt hoảng khi thấy cô Tư vào phòng trong lúc này, y như lần đầu khi cô Tư biết chuyện. Mẹ vội vàng nhồm dậy rồi lấy chăn che đi cơ thể của mình như một phản ứng tự nhiên, chỉ có mình tôi là vẫn bình tĩnh vì tôi chẳng có việc gì để sợ và e ngại cả. Cô Tư thấy chuyện này thì ngại nên vội vàng định đi xuống nhà nhưng tôi đã gọi giật lại cô Tư, chờ đã. Cô đi đâu vậy? Lại đây con có chuyện muốn nói. Cô Tư dừng lại nhưng không quay đầu lại mà nói rằng có chuyện gì vậy? Để tí nữa xuống ăn cơm rồi nói không được sao? Không được, cô cứ lại đây con muốn nói bây giờ. Mẹ tôi thấy vậy thì vội nói đúng đấy, có gì để sau rồi nói. Mặt mẹ vẫn còn đỏ ửng vì ngại. Kìa em, việc gì phải ngại chứ? Cô Tư dù sao cũng đã biết chuyện chúng mình rồi và cô sẽ không nói cho thêm bất kỳ ai biết cả. Thế nên từ giờ em không cần phải ngại hay sợ mỗi khi cô Tư thấy mình gần gũi nữa. Cô ấy sẽ không nói ra với ai cả phải không cô Tư? Cô Tư khẽ gật đầu như để xác nhận điều tôi vừa nói và nói. Phải đấy chị ạ. Em sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu, chị đừng lo nghĩ thêm mà ảnh hưởng đến cái thai. Thôi chị và Long xuống ăn cơm cho nóng. Cô Tư chắc là nhớ tới lời tôi nói hôm qua nên nói vậy để mẹ yên tâm. Hả, cô? Mẹ tôi tỏ ra bất ngờ vì thái độ của cô Tư. Sao vậy chị? Không có gì, chỉ là tôi thấy lạ một chút thôi. Em hiểu mà, thôi chị xuống ăn cơm đi. Ừm, cảm ơn cô. Khoan đã, con còn chưa nói hết mà. Cô Tư lại đây, con xin giới thiệu với cô đây là vợ của con. Nói rồi tôi chỉ vào mẹ, cả hai người phụ nữ đều bất ngờ với hành động của tôi, nhất là cô Tư, miệng cô lẩm bẩm sao có thể. Đúng vậy, lúc cô vào đây cũng đã nghe nói chuyện rồi đấy, con và mẹ con xưng hô là anh và em, và từ lâu con đã là chồng của mẹ con. Còn điều này nữa, con cũng cần để cô biết đó là ba của con cũng đồng ý chuyện này và muốn như vậy. Cô Tư càng ngạc nhiên hơn nữa khi nghe tôi nói như vậy, miệng cô há hốc, lắp bắp không ra lời. Sao con, nói sao, ba, con, biết, và, đúng vậy. Rồi tôi bật điện thoại lên để cho cô nghe đoạn nói chuyện giữa ba và mẹ con tôi. Khi ba đồng ý để tôi và mẹ tôi quan hệ, tôi đã kịp thời lén ghi âm lại được. Sau khi để mọi người nghe xong thì tôi mới nói. Cô Tư à, cô thấy rồi đấy, chuyện này là do ý của ba con muốn thế. Ba con sợ sau khi mất đi thì mẹ con còn trẻ sẽ đi bước nữa thì khổ cho con mà cũng khổ cho cả mẹ. Ba muốn con thay ba làm chồng của mẹ, đó là di nguyện của ba con phải tuân theo. Nên sau khi hết 100 ngày của ba con thì con và mẹ đã chính thức là vợ chồng của nhau, nên hôm đó đã bị cô nhìn thấy mọi chuyện. Chuyện này chỉ có mỗi cô biết nên con cũng chỉ nói chuyện này cho cô nghe thôi. Thế sao con không nói cho cô sớm? Có lúc nào để nói đâu cô, mà bây giờ cũng chưa muộn mà. Lúc này mẹ tôi đã định vơ quần áo mặc vào nhưng tôi đã cản lại. Giờ đây khi đang trần truồng đứng trước hai người phụ nữ làm cho tôi phấn khích vô cùng, con cu của tôi lại ngóc lên từ bao giờ, tôi muốn làm tình với họ trước mắt người kia. Tôi cản mẹ lại rồi nói với mẹ, anh cũng có chuyện muốn nói với em đây. Đêm qua anh nói với em rồi đấy, anh đã quan hệ với cô Tư và những hôm trước nữa. Tất cả là do tình thế bắt buộc, không còn cách nào khác khi cô đã biết chuyện, chỉ có mình em là người anh yêu thương nhất và cho anh cảm giác tuyệt vời nhất. Bây giờ mọi chuyện cũng ổn thỏa cả rồi nên em đừng có lo nghĩ nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe, cứ sống thoải mái như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cứ làm tình với anh bất kỳ lúc nào và ở đâu nếu em muốn mà không phải sợ cô Tư nữa. Với lại em bây giờ còn mấy tháng nữa là sinh nở, cần người giúp. Nếu mà thuê người làm thì chuyện chúng mình sớm muộn rồi cũng bị lộ ra ngoài, chỉ còn duy nhất cách là để cô Tư ở lại đây chăm sóc cho em, chuyện của chúng mình sẽ không bị bại lộ. Vì vậy anh muốn em chấp nhận cô Tư và mối quan hệ của anh và cô Tư. Dù sao thì anh và cô Tư cũng đã quan hệ, và nếu mà cô Tư ở đây mấy tháng hoặc cả năm để chăm sóc cho em thì cũng có những nhu cầu cần được thỏa mãn. Hôm qua, anh đã hỏi cô Tư, và cô ấy đã chấp nhận ở lại đây để chăm sóc em và làm người tình của anh. Anh mong em chấp nhận. Mẹ tôi không nói gì, chỉ khẽ nhìn cô Tư. Em xin lỗi chị vì thái độ trước đây của em, giờ thì em đã hiểu rồi. Hả, cô hiểu gì? Chẳng lẽ cô cũng, em? Cô cúi mặt xuống trong khi mặt cô đỏ ửng lên, cô không thể trả lời vì mắc cỡ. Phải đó em, cô đã hiểu tất cả rồi. Giờ ba chúng ta sẽ như một gia đình thật hạnh phúc. Từ giờ con sẽ yêu thương hai người, mà nhất là em đó. Chúng ta sẽ không còn phải giấu giếm gì nữa. Tôi nắm lấy tay mẹ và cô Tư rồi nói như ra lệnh. Bây giờ trước khi xuống ăn sáng anh muốn ăn món sò lông của vợ anh đã, còn cô Tư thì ăn thịt cô của con đi. Thế rồi tôi lao vào mẹ tôi, đẩy mẹ tôi nằm xuống giường và nhanh chóng kê miệng vào lồn của mẹ. Không chần chừ tôi thực hiện những động tác mà đã khiến mẹ lên tột đỉnh biết bao nhiêu lần. Tay thì tôi ra hiệu cho cô Tư bú con cu của tôi. Cô Tư cũng nhẹ nhàng mà ngậm bú lấy cô tôi. Được một lúc nước nhờn của mẹ tôi đã ra nhiều ướt hết quanh miệng tôi, nhưng đột nhiên mẹ tôi đẩy đầu tôi ra, tôi ngạc nhiên chưa biết tại sao thì mẹ đã ngồi dậy và nói để em bú của anh. Cô Tư đành phải rời con cu của tôi ra để mẹ tôi bú. Tôi biết mẹ đã gần đạt cực khoái nên bảo cô Tư có thể liếm lồn cho vợ con được không? Một lúc thôi. Cô Tư chần chừ một lúc rồi cũng nhẹ nhàng vạch chân mẹ tôi ra mà liếm. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi kích thích vô cùng và chắc mẹ tôi cũng vậy nên chỉ một lát sau tôi và mẹ đã ra cùng lúc. Tôi ra hết trong miệng mẹ và mẹ đã không bỏ sót giọt nào. Sau đó cả ba người xuống ăn cơm, bữa ăn diễn ra với không khí thoáng hơn trước đây rất nhiều, mẹ tôi và cô đã nói chuyện với nhau. Sau bữa ăn tôi đi học còn cô Thư thì đưa mẹ đi khám thai định kỳ, lúc tôi về thì mẹ đã lên phòng nằm nghỉ. Dạo này mẹ hay mệt nên tôi cũng hơi lo, tôi hỏi cô Tư mẹ có sao không cô? Không có gì đâu, chỉ là mẹ con hay bị căng thẳng nên mệt thôi. Ừm, vậy bác sĩ có nói gì không? Bác sĩ nói nên để mẹ con vui vẻ, đừng làm mẹ con buồn phiền, sắp tới ngày mẹ con sinh rồi nên phải cẩn thận. Dạ, cô Tư đang ngồi kế bên tôi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cô, cảm giác hứng tình lại xuất hiện trong tôi, dù sao cô Tư cũng chỉ mới bị tôi chinh phục nên tôi vẫn thấy hồi hộp sướng lạ mỗi khi quan hệ với cô. Mặc dù chỉ khi làm tình với mẹ tôi mới cảm thấy thỏa mãn nhưng với cô Tư là một sự mới lạ. Tôi đặt một tay lên chân cô Tư, tay còn lại tôi ôm lấy eo cô mà kéo mạnh cô lại gần tôi, bất ngờ vì bị tôi kéo nên cô ngã ập lên người tôi, mặt cô sát với mặt tôi nhìn cô một cách say đắm và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt, tay tôi nhanh chóng cởi chiếc áo thun của cô ra, sau đó đặt hai tay lên cặp vú của cô mà xoa bóp, mặc dù chỉ nắn bóp cặp vú của cô qua một làn vải nhưng tôi vẫn cảm thấy sự mềm mại của nó. Căng tròn đầy nhựa sống, dù ngực cô không lớn bằng mẹ tôi nhưng bù lại nó có vẻ căng tròn hơn. Một hồi nắn bóp tôi liền vòng tay qua sau lưng cô nhanh chóng cởi chiếc áo ngực của cô ra sau đó tuột hai sợi dây áo ngực xuống thế là chiếc áo nhanh chóng rơi xuống đất làm lộ ra cặp vú không quá lớn của cô nhưng bù lại nó tràn đầy nhựa sống. Cặp vú của cô không quá trắng nhưng kết hợp với hai đầu vú hồng hào và nhỏ như hạt đậu đen thì trở nên đẹp lạ kỳ, nó không thua gì của mẹ tôi. Tôi nhẹ nhàng đưa mặt đến gần bầu vú cô, mùi hương trên người cô cũng khác hẳn mẹ tôi, giờ tôi mới biết mùi đàn bà mỗi người một vẻ không giống nhau. Tôi cảm thấy hưng phấn khi ngửi cái mùi đó. Tôi vội vàng bú lấy một bên bầu vú cô, lưỡi tôi đá qua lại đầu vú, thỉnh thoảng lại bú chặt lấy nó kéo lên, bên còn lại thì được tay tôi chăm sóc kỹ lưỡng, ngón tay di chuyển xung quanh đầu vú, sàng qua sàng lại, tôi đổi bên một cách đều đặn làm cho hai bầu vú của cô ướt nhẹp. Sau khi đã bú thỏa thích tôi di chuyển dần xuống bụng cô, tôi liếm xung quanh cái rốn làm cô bật cười, thân người uốn éo nhột quá con ơi. A hát, hi hi hi. Nhột, nhột quá. Tôi thấy cô tư như vậy cảm thấy tức cười quá nên càng liếm mạnh làm cô cười không ngớt. Sau khi chọc cô thỏa thích tôi từ từ di chuyển xuống phía dưới, tay tôi nhẹ nhàng kéo cái quần dài của cô tư xuống, cô hơi ưỡn người lên để tôi kéo xuống dễ dàng hơn. Sau khi kéo chiếc quần dài xuống tôi quẳng nó ra chỗ khác, lúc này cả người cô chỉ còn mỗi chiếc quần lót nhỏ xíu che đậy cái lồn xinh xắn. Tôi quan sát toàn bộ cơ thể cô, thân hình cô tư khá đẹp dù thua mẹ tôi nhưng nó có vẻ trẻ trung hơn một chút. Người cô tư tuy trắng nhưng cũng thua mẹ, có vẻ vì cô phải làm việc ngoài nắng nhiều nên không trắng bằng mẹ nhưng bù lại cơ thể cô thì săn chắc hơn. Tôi cảm thấy hứng tình quá rồi, tôi phải tận hưởng cái cơ thể này, để một mình dưỡng tư thì phí quá, tôi nghĩ thầm, biết đâu mình sẽ đủ cho cô tư mang bầu giống như mẹ, giúp cho dưỡng tư có được một đứa con thì sao, ôi sao mà thích thế. Chỉ nghĩ bấy nhiêu thôi mà con cu tôi căng cứng, tôi nhanh chóng cởi toàn bộ quần áo trên người, con cu hiện ra khi cái quần trong được cởi ra. Nó có vẻ lớn hơn những lần trước, có lẽ y nghĩ làm cho cô tư có thai giống như mẹ đã làm cho con cu tôi lớn hơn. Sau khi cởi toàn bộ quần áo trên người, tôi ngồi xuống và cởi nốt chiếc quần lót của cô ra, nhìn thấy quần lót của cô có một vệt nước tôi đoán chắc là dâm thủy của cô tư, tôi kéo cái quần lót xuống chân cô. Lúc này thì cô đã hoàn toàn lõa thể trước mặt tôi đẩy hai chân cô dạng ra làm lộ ra cái lồn đỏ hòn, nhẹ nhàng liếm một đường dọc theo khe lồn làm cô giật lên. Sau đó tôi liếm tiếp vài cái lên xuống, dâm thủy cô lúc này chảy ra đã khá nhiều. Nghĩ là làm, tôi dùng tay banh lỗ lồn cô tư ra sau đó dùng lưỡi chọt vào lỗ lồn cô mà đá qua lại, một tay tôi trà lên hột le trên đỉnh khe lồn của cô tư, tay còn lại thì chọt chọt vào lỗ lồn cô mỗi khi lưỡi tôi rút ra. A hát hát hát, sướng, a hát hát hát. Người cô tư duỗi thẳng, hai chân dạng ra hết cỡ, hơi thở cô tỏ ra nặng nhọc, dâm thủy cô chảy ra càng lúc càng nhiều. Tôi không bỏ phí chút gì, tôi muốn thưởng thức toàn bộ cái lồn này, tôi liếm sạch chúng nhưng càng liếm nó lại càng tuôn ra nhiều hơn, hai chân cô không dạng ra nữa mà kẹt chặt đầu tôi vào lồn mình làm tôi muốn ngột thở vì dâm thủy quá nhiều, miệng cô thì không ngừng rên xiết. Thấy cô tư tỏ vẻ sung sướng làm tôi cũng sướng rợn cả người nhưng có lẽ cái sướng của tôi khác với cô rất nhiều. Hai tay tôi cùng tác động vào lồn cô, một tay tôi trà lên đỉnh khe lồn nơi hột le đã sưng to lên. Tay còn lại đút vào lồn cô và cào cào lên hai vách lồn của cô tư, bị tác động cùng lúc làm cô không chịu được a hát hát hát, sướng, quá, cô, a hát hát hát, ra, hát hát hát. Hai chân cô tư siết chặt lấy đầu tôi, từ bên trong lồn cô một dòng khí bắn ra một cách mạnh mẽ làm ướt đẫm cả mặt tôi. Tôi cảm nhận được sự co bóp của lồn cô lên hai ngón tay của tôi, nó co nó thả một cách mạnh mẽ. Sau khi ra, cả người cô như không còn sức nữa. Hai chân cô không còn kẹp lấy đầu tôi mà thả xuống, một chân cô thả xuống đất chân còn lại thì trên ghế, tôi vừa ngồi dậy thì như một phản xạ tự nhiên hai chân cô khép lại một cách e ấp làm tôi không nhìn thấy cái lồn xinh xắn của cô nữa mà chỉ thấy những sợi lông đen nhánh ẩn hiện ở giữa hai chân đang khép lại của cô. Giờ đây tôi chỉ muốn đút ngay con cu đang cương cứng của tôi vào cái lỗ xinh đẹp kia nhưng tôi muốn cô tư phải phục vụ tôi, phục tùng mệnh lệnh của tôi liền nhỏ người lên phía cô, chỉ con cu đang căng cứng, hùng dũng về phía cô. Tay tôi bóp một bên vú của cô, tôi hỏi cô. Cô có muốn nó không? Cô có muốn long đụ cô không? Cô không nói gì mà chỉ e ấp và ngại ngùng khẽ gật đầu để thể hiện là mình có muốn nhưng tôi nhất định phải bắt cô nói ra kìa cô trả lời đi. Cô có muốn nó không? Cô không muốn nó hả? Vừa nói tôi vừa dí sát con cu vào gần miệng cô hơn, cuối cùng cô cũng phải nói có. Rồi tôi nói như ra lệnh cô bú nó đi. Không để tôi phải chờ lâu. Cô hơi dướn cổ về phía trước, há miệng của mình ra và ngậm chặt lấy con cu của tôi. Con cu của tôi chui lọt thỏm vào trong cái miệng xinh xắn của cô. Cô bắt đầu từ từ ngậm con cua tôi vào miệng, bú dần xuống phía gốc con cua, hai tay cô trượt vào háng tôi, các ngón tay cô choàng từ từ lên thân con cua, tuột lên tuột xuống theo nhịp bú, lưỡi cô liếm quanh đầu con cua, kỹ thuật bú liếm con cua của cô đã được cải thiện rõ rệt, cô bú hòn rái con đi. Vậy là cô từ nhà con cua tôi ra rồi liếm quanh thân con cua từ đầu khớp xuống đến gốc con cua, tay cô cầm để con cua tôi ép vào bụng của tôi rồi cô nhẹ nhàng di chuyển lưỡi của mình liếm và chọt lưỡi khắp bìu rái của tôi. Sau khi đã đưa lưỡi đi hết một vòng bìu rái của tôi thì cô bất ngờ há miệng rộng hơn rồi ngậm nguyên một hòn rái của tôi vào miệng mà bú. Hòn rái của tôi được lưỡi của cô đưa đẩy đi khắp nơi trong miệng cô lại ngậm chặt lại khiến tôi sướng điên lên, tôi muốn hét lên vì sướng ư, sướng quá cô ơi, Người tôi nảy lên, tôi thật sự không thể kiểm soát được mình, mỗi lần cô tôi chọt lưỡi mạnh vào là tôi giật nảy lên. Ngậm hết hòn này thì cô lại chuyển qua hòn kia. Tay thì cô xóc nhẹ nhẹ con cua tôi lúc nhanh lúc chậm, lưỡi thì cô liếm xung quanh hai hòn rái như hai quả trứng gà của tôi. Tôi đê mê trong khoái lạc, khoảng chừng 2 phút sau tôi biết mình không thể nào chịu hơn được nữa, tôi lấy tay hơi đẩy đầu cô xuống giường, cô Tư muốn đụ không? Có, cô Tư khẽ gật đầu và trả lời. Cô muốn đụ với ai? Long ơi, đụ, đụ cô đi, cô muốn lắm rồi, cô muốn Long đụ cô thích đụ kiểu nào vậy? Kiểu nào cũng được. Long thích đụ kiểu nào thì đụ kiểu ấy. Nhanh lên đi Long, mình đụ kiểu truyền thống trước nhé. Cô Tư khẽ gật đầu. Tôi ngồi xuống, một tay cầm một chân cô đẩy sát lên bụng, cái lồn lại xuất hiện. Tôi điều chỉnh cho con cua đặt đúng lỗ lồn cô. Lúc này mắt cô đang ngắm nghiền bỗng trợn trắng lên vì tôi đã đâm toàn bộ con cua vào lồn cô. Tôi cảm nhận rõ sự ấm áp và trơn trượt bên trong lồn cô. Tôi nhẹ nhàng đâm con cua vài cái thật sâu làm cô bật ra những tiếng rên Sau đó tôi bắt đầu đâm nhanh dần, lồn của cô bóp chặt mỗi khi tôi đâm con cua vào bên trong, thả ra khi tôi rút con cua ra bên ngoài, hai tay tôi nắm lấy eo cô mà đẩy lên đẩy xuống theo nhịp những cú nhấp của tôi, khi tôi đâm vào thì tôi cũng kéo cô xuống làm con cua tôi vào sâu nhất có thể, đầu con cua tôi đâm thẳng vào tử cung cô làm cô phải van xin nhẹ, nhẹ, thôi, Long, cô, thốn, quá, Thấy cô Tư van xin như vậy nên tôi không dám đâm vào sâu nữa. Vừa đụ vừa canh chừng độ sâu làm tôi cụt hứng, thế là tôi vòng hai tay xuống lưng cô và ngã ngửa người ra phía sau kéo cô ngồi dậy. Tôi và cô chuyển từ tư thế truyền thống sang thế cưỡi ngựa, như vậy tôi không cần phải canh độ sâu khi đút con cua vào nữa. Sau khi chỉnh thế lại đàng hoàng cô bắt đầu nhấp người xuống, người cô dập xuống một cách đều đặn, mông cô đập vào đùi tôi mỗi khi cô hạ người xuống. Những âm thanh nhóp, nhép, bẹp, bẹp phát ra từ nơi giao nhau giữa tôi và cô. Không chịu nằm yên tôi đưa tay lên nắn bóp cặp ngực của cô, vừa bóp tôi vừa mân mê hai đầu ngực, thỉnh thoảng lại nắm nó kéo ra làm cô rên lên, cô dập mông xuống mỗi lúc một nhanh, bỗng reng, reng, reng. Tiếng chuông điện thoại làm phá mất không gian dâm loạn của tôi và cô Tư, lúc đầu tôi và cô mặc kệ, cứ làm việc của chúng tôi nhưng tiếng chuông lại vang lên lần nữa làm tôi và cô khó chịu. Cô định bước xuống bắt máy nhưng tôi lại không muốn như vậy, tôi nhớ lại trước đây tôi và mẹ từng rơi vào trường hợp này. Tôi liền nói khoan đã cô, con không muốn xa cô. Nhưng điện thoại kêu, lỡ mẹ con dậy thì sao? Con có cách rồi, vừa nghe điện thoại vừa tiếp tục chuyện của chúng ta. Nói xong tôi cầm eo cô xoay cô quay lại, sau đó tôi ngồi dậy ôm lấy ngực cô mà bóp và lấy đó làm điểm tựa để đỡ cô. Tôi đặt chân xuống trước sau đó đứng dậy một cách chậm rãi cố gắng không để con cua tôi rơi ra khỏi lồn cô. Sau khi tôi và cô đứng dậy hoàn toàn chúng tôi đi đến chỗ để điện thoại khó quá Long ơi. Cứ từ từ rồi cô sẽ quen thôi mà. Tôi và cô tiếp tục đi một cách chậm rãi, hai bước chân của tôi và cô không cách nhau quá xa, vừa đi tôi vừa nhấp một cách nhẹ nhàng, phía trên của cô đổ về phía trước, nếu tay tôi không ôm eo cô thì có lẽ cô đã ngã ra sàn nhà. Tôi thấy người cô run lên bần bật mỗi khi tôi đẩy con cua vào, thỉnh thoảng cô lại cong người lên rên xiết làm cặp vú cô ưỡn ra nhô cao trông thật thích mắt, tôi liền đưa tay bóp lấy nó một cách say sưa. Cuối cùng tôi và cô cũng bước đến bàn để điện thoại. Cô vội bắt máy trong khi tôi vẫn cứ đẩy con cua vào trong lồn cô alo, ai vậy? Liên hả em? Dạ, anh hả? Cô có vẻ bối rối, ra dấu kêu tôi ngừng lại không đẩy con cua vào trong lồn cô nữa, tôi thấy vậy nên cũng ngưng lại. Anh có chuyện gấp muốn nói với em về quê được không? Thấy tôi đã ngừng đẩy con cua vào nên cô bắt đầu nói chị Lan sắp sinh rồi anh ơi. Em không về được đâu. Đàn gà ở nhà mình bị dịch, sắp chết gần hết rồi em à. Em về nhà xem thế nào rồi hai, ba hôm nữa lại lên. Tôi thấy cô không tập trung nên bất ngờ đâm con cu vào một cái thật mạnh làm cô ti bẩy la lên một tiếng ahhh. Gì vậy em? Có con kiến cắn chân em đó mà, anh nói tiếp đi. Cô quay lại nhìn tôi với ánh mắt hờn trách và ra dấu kêu tôi ngừng lại ngay, nhưng làm sao tôi ngừng lại được, trong tôi có một cảm giác ham muốn và sung sướng mỗi khi nghĩ tới việc mình quan hệ với cô Tư trong lúc cô đang nói chuyện với Dược. Tôi vẫn cứ dập con cu vào trong lồn cô một cách đều đều, nước nhờn trong lồn cô tiếp tục tiết ra trong khi lồn cô co thắt mạnh mẽ hơn cả lúc nãy làm tôi sướng run người. Không chịu nổi cô phải lấy tay bịt miệng lại để không phát ra những tiếng rên sướng khoái mà tôi mang lại cho cô. Có lẽ Dượng đã nói xong đến lượt cô trả lời nên cô phải bỏ tay ra giả, em về thì chắc là cũng chẳng giúp được gì, để em nói với chị Lan cho vợ chồng mình mượn tạm ít tiền rồi mai em gửi về cho anh lo cho cuộc sống ở nhà và nuôi đàn mới anh à. Vậy cũng được. Tôi thấy cô lại muốn lấy tay bịt miệng mình lại tôi liền chụp lấy tay cô kéo ngược ra sau làm cô không thể bịt miệng lại được. Cô quay lại nhìn tôi van xin bỏ tay ra nhưng tôi cứ làm ngơ và tiếp tục nhấp. Tôi nhấp vào thật sâu làm người cô run lên. Miệng cô bặm chặt lại nhưng vẫn bật ra những tiếng rên, ahhh, nho nhỏ. Không chịu nổi nữa cũng không thể kêu tôi ngừng lại cô chỉ còn cách cúp điện thoại nhưng làm sao cho Dượng không nghi ngờ. Cô liền nghĩ ra cách chết thịt kho cháy rồi anh ơi. Em cúp máy đây, mai em gửi tiền về cho. Không chờ Dượng đồng ý cô Tư vội vàng cúp máy. Cô vừa cúp máy thì tôi biết cô đã hoàn toàn thuộc về tôi nên tôi cũng, phi nước đại, dập con cu vào trong lồn cô thật nhanh và mạnh. Cô rên xiết một cách mạnh mẽ như bù đắp sự kìm nén lúc nãy ahhh, sướng, quá, ohhh, mạnh, mạnh, lên, long. Ahhh, con, cũng, sướng, ahhh. Ahhh, cô, chết, mất, cô, không, ohhh, chịu, nổi, nữa, ohhh, cô, ra, ohhh, lồn cô co thắt trước khi cô ra làm tôi cũng không chịu nổi ahhh, con, ra, con, bắn, vào, trong, lồn, cô, đây. Sướng, quá, ahhh. Tôi gồng cứng người xuất tinh vào tận cùng bên trong tử cung cô, người cô quíu lại, mắt cô trợn ngược, miệng thì há hốc, toàn thân cô run lên bần bật, từ bên trong lồn cô một dòng nước nóng cũng tuôn ra hòa cùng với tinh dịch của tôi, lồn cô co bóp hút lấy toàn bộ thứ hỗn hợp đó của tôi vào bên trong cô. Sau khi xuất tinh tôi và cô như không còn chút sức lực nào nữa, chỉ muốn đổ ập xuống đất. Cũng may lúc đó tôi vội nắm lấy cái bàn để điện thoại nếu không chắc chắn tôi và cô đã ngã xuống đất. Một lúc sau khi hai chân đã có sức, tôi vòng tay ôm lấy người cô, mân mê hai vú cô, cả người cô cứ co giật trong khi con cu tôi co giật và từ từ nhỏ lại tuột ra khỏi lồn. Vừa rơi ra thì cái hợp chất lúc nãy tuôn ra thành dòng, chảy ra thật nhiều, cô vội nói thả cô ra để cô đi rửa, ra gì mà nhiều thế. Hi hi, tại sướng quá cô ơi. Tôi vừa nói vừa bỏ cô ra. Cô vội lấy tay bịt miệng lồn mình lại và chạy vào nhà vệ sinh con dọn chỗ đó giúp cô đi, còn đứng đó làm gì? Dạ. Cô chạy vào nhà vệ sinh một lúc rồi đi ra, cô đã sửa soạn lại đàng hoàng và nói ở nhà đang có dịch cúm gà, đàn gà nhà cô chết gần hết, Dượng con gọi cho cô báo tin. Vậy à? Mà sao con lại liều và ác quá vậy? Là sao hả cô? Cô đang nói chuyện với Dượng con mà con lại gì cô? Lại quan hệ vợ chồng với cô chứ gì nữa. Không chỉ vậy mà còn không cho người ta bịt miệng nữa chứ. Muốn Dượng biết à. Hi hi, vậy mới hồi hộp và sướng chứ cô. Dượng biết thì cô và con chỉ có nước chết mà thôi. Hi hi, làm sao mà biết được hả cô. Thôi giờ cũng trễ rồi. Con lên kêu mẹ dậy nghỉ ngơi chút cho tỉnh đi. Cô đi nấu cơm rồi con và mẹ xuống ăn. Trong bữa cơm hôm đó cô Tư đem chuyện đàn gà ở quê bị dịch và chồng cô gọi điện lên nói lại với mẹ tôi. Mẹ tôi cũng vui vẻ đưa cho cô Tư 5 triệu để mai cô gửi về cho Dượng để lo công việc ở nhà. Mẹ tôi sau khi đi khám thai với cô Tư về, đã nghỉ một giấc nên người đã khỏe lên rất nhiều. Bữa cơm kết thúc, tôi với mẹ ngồi ở phòng khách xem TV còn cô Tư thì đi dọn dẹp, rửa bát đĩa. Tôi kéo sát mẹ ngồi lại gần mình, lấy tay trái quàng qua ôm lấy vai mẹ kéo vào người tôi. Tôi và mẹ vừa xem TV, tôi vừa hỏi thăm mẹ xem mẹ cảm thấy thế nào. Có khó chịu không, đứa bé có nghịch không? Rồi tôi lại áp tai vào bụng mẹ nghe đứa con của chúng tôi đang lớn dần lên trong bụng mẹ, đang đạp trong bụng mẹ, tôi cảm nhận thấy niềm hạnh phúc lớn lao khi mình sắp thành ba, một cảm xúc hạnh phúc lâng lâng khó tả, mà lại càng tuyệt vời hơn nữa khi mà người cho tôi cảm giác này, cho tôi được làm ba lại là người mẹ của tôi, người mà mười mấy năm trước đây cũng đang chứa một đứa trẻ là tôi trong bụng của mình. Mẹ tôi dường như cũng cảm nhận được thứ tình cảm thiêng liêng mà tôi đang trải qua. Và bản thân mẹ cũng cảm nhận được hạnh phúc khi đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng, lại chuẩn bị có được thiên chức làm mẹ lần nữa, và ba của đứa trẻ cũng đang tràn ngập hạnh phúc, đang chờ đón nó ra đời. Mẹ khẽ đưa tay xoa đầu, các ngón tay khẽ vuốt tóc tôi rồi nói long này, anh hứa với em sẽ làm một người chồng, người ba thật tốt nhé. Đúng lúc này thì cô Tư cũng đã rửa bát xong và đã ra phòng khách xem TV. Tôi nghe mẹ nói vậy, lại thấy cô Tư đã ra nên cố tình trêu mẹ, ủa, mẹ kỳ quá. Con đã có vợ đâu mà làm một người chồng tốt được, con chỉ sắp được làm ba thôi, nên con chỉ hứa được là sẽ làm một người ba thật tốt thôi. Mẹ bị tôi trêu thì ngại đỏ bừng cả mặt, nhất là bây giờ cô Tư cũng đã ra ngồi đối diện, thấy vậy tôi lại trêu mẹ, hay là mẹ lấy vợ cho con đi, lúc đó con sẽ làm một người chồng thật tốt. Ba mất đi rồi, thì mẹ thay ba lấy vợ cho con đi, ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy mà. Mẹ bảo con lấy ai con cũng chịu hết, mẹ biết tôi trêu mẹ nên mẹ cũng nói. Được rồi, là do con nói đấy nhé. Thế bây giờ mẹ muốn con lấy cô Tư làm vợ, con tính sao? Dù sao con cũng đã làm chuyện vợ chồng với cô Tư rồi còn gì. Đến lúc này thì cô Tư lại đỏ bừng cả mặt lên vì ngại với câu nói đùa của mẹ tôi. Mẹ muốn con lấy cô Tư con cũng đồng ý, nhưng mẹ phải hỏi xem cô Tư có đồng ý không thì mới được chứ. Ấy chết, mẹ quên mất, cô Tư này, cô có muốn lấy thằng Long con trai tôi làm chồng không? Giọng điệu trong lời nói của mẹ thật đặc biệt, làm khi mẹ nói xong thì cả ba người chúng tôi đều cười, riêng cô Tư thì mặt ngày càng đỏ hơn. Sau chàng cười, cố lấy lại vẻ bình tĩnh, cô Tư nói, ấy chết, sao chị lại nói thế? Em là gái đã có chồng rồi mà, sao mà một gái lại hai chồng được? Em không thể làm vợ của con trai chị được, nhưng mà em có thể làm bà Mai giới thiệu cho con trai của chị một người vợ thật đẹp người, đẹp nết. Cô Tư cũng cố nén cười, nói với giọng vừa trang trọng, vừa khôi hài, làm cho không khí trong gia đình hết sức vui vẻ. Mẹ tôi nói thế thì tốt quá, được cô giúp đỡ như thế thì còn gì bằng nữa. Mà cô định làm mối cho thằng Long của tôi với cô gái nào vậy? À, thằng Long con trai của chị cũng thật là tốt số, người mà em muốn giới thiệu cả chị và thằng Long đều biết. Đó là một phụ nữ đã có chồng, nhưng chồng của chị ta không may mất sớm, và thằng Long nhà mình đã đem lòng yêu thương hết mực với người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó cũng đã mang trong mình dòng máu của thằng Long, như vậy thì chị cưới vợ cho con trai lại được luôn cả con để bế bồng nữa nhé. Nhưng mà không biết người phụ nữ ấy có chịu lấy thằng Long không thôi. Đến bây giờ thì mẹ tôi lại đỏ bừng mặt lên, vì ai cũng biết là cô Tư đang nói đến người nào. Tôi thì vờ như không biết hỏi lại cô Tư. Cô Tư muốn giới thiệu ai vậy cô Tư? Cô biết người đó sao không hỏi hộ con luôn xem người đó có đồng ý làm vợ con không? Thì con cứ hỏi người bên cạnh con, xem họ có chịu lấy con không là biết thôi mà. Tôi lấy tay chỉ vào mẹ tôi rồi hỏi lại cô Tư, cô muốn nói là mẹ con hả? Thì còn ai vào đây nữa? Ai là người đang mang trong mình dòng máu của con chứ? Mẹ tôi cũng nói. Long đã quên chuyện đã cùng ai đó quỳ trước bàn thờ tổ tiên, hứa hẹn, thề thốt điều gì rồi à? Tôi thay đổi cách xưng hô luôn. Anh làm sao mà quên được, đó là ngày trọng đại trong cuộc đời của anh mà. Đó là ngày anh đã chính thức được làm chồng, là ngày mà anh đã có được một người vợ tuyệt vời như em. Hôm đó anh đã hứa sẽ suốt cuộc đời này yêu em, chăm sóc, quan tâm em, đem lại hạnh phúc cho em, vậy mà bây giờ thì anh đã làm sai lời thề rồi. Sao lại làm sai lời thề? Thì anh đã hứa suốt đời yêu em, vậy mà bây giờ anh đã quan hệ với cô Tư, một người phụ nữ khác, như vậy không phải là một người chồng tốt. Không, anh đừng nghĩ nữa, em không trách anh đâu. Em biết anh rất tốt với em. Chuyện đó cũng là bắt buộc phải thế chứ không phải do cố ý. Hơn nữa em cũng già rồi, lại mang thai nữa, không thể thường xuyên làm nhiệm vụ và bổn phận của một người vợ được thì cũng nên để anh tìm một ai đó để thay em. Em muốn biết khi anh quan hệ với em hay với cô Tư thì với ai là người anh thấy sướng hơn? Tất nhiên là với em là sướng hơn rồi. Không có bất cứ một ai cho anh cảm giác sung sướng như khi được ở bên em. Thật không đó? Em muốn xem anh và cô Tư quan hệ với nhau được không? Tại sao em lại muốn như vậy, em không ghen à? Như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, không tốt cho thai nhi nữa. Phải đấy chị à, như vậy kỳ lắm, không tốt đâu chị à. Cô Tư cũng nói thêm vào, mặt cô cũng lại đỏ bừng lên khi nghe mẹ tôi nói muốn xem tôi và cô quan hệ. Thực lòng tôi cũng muốn quan hệ với mẹ và cô Tư cùng lúc lắm nhưng chỉ sợ mẹ sẽ làm sao đó thì ảnh hưởng đến đứa bé. Không sao mà. Chị đã chấp nhận chuyện này rồi. Từ bây giờ em thay chị đáp ứng nhu cầu tình cảm cho Long nhé. Chị thì đang mang thai không hoạt động được nhiều, chị chỉ muốn xem Long và em quan hệ một lần thôi. Thôi được rồi, vậy thì chiều này ba chúng ta sẽ ngủ cùng nhau, cô Tư đồng ý chứ? Nói rồi không đợi cô Tư đã đồng ý hay chưa, tôi bế thóc mẹ tôi đi vào phòng ngủ, cô Tư cũng lẽo đẽo theo sau. Đặt mẹ tôi ngồi trên giường, tôi đặt lên môi mẹ một nụ hôn say đắm, tay thì mò xuống dưới vén váy mẹ lên, cô Tư cũng đã vào phòng và tôi lấy tay ra hiệu cho cô ngồi cạnh bên mé kia của tôi. Từ từ thôi Long, mới ăn xong em còn tức bụng lắm. Mẹ tôi vừa nói vừa cố thoát ra khỏi nụ hôn cùng sự động chạm của tôi, sau đó mẹ nói thôi giờ thế này. Giờ anh về phòng tắm rửa đi, em và Liên cũng cần chuẩn bị một chút chứ. Tôi nghĩ như vậy cũng hợp lý, vì sáng nay tôi đi học, về nhà lại quan hệ luôn với cô Tư chưa kịp tắm rửa gì, người cũng dơ bẩn. Tôi lên phòng mình, với tay lấy chai nước lạnh tua một hơi hết sạch rồi vào phòng tắm để tắm. Tôi nằm ngâm mình trong bồn tắm mà thấy thật sảng khoái, nghĩ tới việc một lúc nữa đây mình sẽ được sướng cùng lúc với mẹ và cô Tư, thật là tuyệt. Sau khi tắm xong tôi cứ thế trần truồng mà đi ra ngoài giường nằm nghỉ. Kẹt. Đúng lúc đấy cửa phòng tôi bật mở. Tôi ngẩng dậy thì nhìn thấy mẹ và cô Tư đang kẻ trước người sau bước vào phòng. Hai người cũng chỉ mặc mỗi cái váy ngủ dài ngang đùi, tóc vấn cao. Dưới lớp vải áo mỏng, tôi có thể thấy những núm vú nhọn chĩa ra, cả hai người cùng không mặc áo lót. Vậy là mình đỡ mất công cởi áo lót cho hai người. Tôi thầm nghĩ. Tôi ngồi lại phía đầu giường chờ hai người và mỉm cười nịnh đầm hai người đẹp quá đi. Hí hí, khéo nịnh, mẹ nguyết tôi, hì hì, hai em lại đây cho anh hôn cái nào. Hứ, ai cho hôn mà đòi hôn, mà ai cho gọi là em mà bảo hai em. Đến lượt cô Tư nguyết tôi, thôi mà hai em, nhìn hai em xinh thế này ai mà chịu nổi chứ. Vừa nói tôi vừa nhào lại ôm lấy hai thân thể hừng hực kéo sát vào người trong sự chống cự lấy lệ của mẹ và cô. Ôi ôi, từ từ đã nào. Cả mẹ và cô Tư cùng cười nứt nẻ. Tôi kéo cả hai người lại giường, đặt họ ngồi hai bên mình rồi lần lượt quay sang trao cho từng người những nụ hôn cháy bỏng. Mùi hương của hai cơ thể phụ nữ mới tắm xong thật thơm tho cùng sức nóng từ người họ khiến tôi như phát cuồng. Con cù tôi đã cứng ngắc nãy giờ đòi phải được thỏa mãn với một cái lồn ngay lập tức. Tôi hôn cô Tư xong thì quay sang định đè mẹ xuống giường. Khoan đã Long. Mẹ chợt ngăn tôi lại. Sao vậy? Anh đang hứng quá à? Há há, mẹ cười rồi nói tiếp anh này, lúc nãy em nói rồi, em muốn anh làm tình với cô Liên trước. Ok, ai trước cũng vậy cả thôi. Tôi cười hề hề. Anh cứ coi Liên như em, hãy cho Liên cảm nhận được tình cảm chân thực của hai người khi gần gũi nhau nhé. Cứ coi như em không có ở đây cũng được. Nói xong mẹ đứng dậy nhường chỗ cho cô Tư, cô Tư hơi e dè bối rối một chút rồi cũng ngồi ngay vào chỗ của mẹ, mắt nhìn tôi âu yếm chị Lan cho phép rồi. Mình làm tình nhé Long. Nói xong cô ôm ghì lấy đầu tôi và gắn lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy. Không kịp bất ngờ, tôi cũng hôn trả lại, lưỡi tôi xoắn lấy lưỡi cô thèm khát. Vừa hôn, tay tôi vừa xoa xoa lên hai bầu vú của cô qua lớp áo mỏng, tôi có thể cảm nhận được sự mát mẻ của làn da từ người cô truyền sang. Tôi vừa hôn vừa lựa thế đẩy cô nằm hẳn ra giường rồi cởi cái váy của cô ra. Hờ hờ, cô bắt đầu thở mạnh. Tôi ngậm trọn một núm vú trong mồm, còn tay thì mân mê bầu vú kia. Tôi dùng lưỡi gầy gầy cái núm vú trong mồm cho săn cứng lại, vừa dùng lưỡi liếm lại vừa bú như trẻ con bú mẹ. Thỉnh thoảng tôi lại cắn nhẹ, dùng hai hàm răng day day cái núm đó, mỗi lần như vậy cô lại hơi cong người lên, miệng rên khe khẽ ư, cô, thích. Trong lúc đó bầu vú bên kia lại được tay tôi xoa bóp rất nhiệt tình. Hết xoa theo chiều kim đồng hồ lại đến bóp nhẹ khiến nó căng lên. Núm vú nhô cao hơn, trông rất kích thích. Thỉnh thoảng tôi lại vừa bú một bên vú vừa túm cái núm vú bên kia kéo nó dài ra hơn một chút. Ư. Cô lại rên lên, hai tay ghì chặt đầu tôi vào bộ ngực của mình. Phía dưới vùng háng cô, tôi có thể cảm nhận nước nhờn đã bắt đầu ứa ra ướt đẫm cả đũng quần lót. Hai chân cô bắt đầu cọ sát vào nhau, hơi thở cô dồn dập đứt quãng. Cô Tư đang chờ đợi cơn sướng đầu tiên ùa đến thì chợt tôi ngừng lại trong sự ngỡ ngàng của cô. Mở mắt ra, cô thấy tôi luồn tay xuống dưới kéo phăng cái khăn đang mặc ra khỏi người làm con cu bật ra căng cứng ngạo nghễ, đồng thời tôi nắm lấy hai mép quần lót của cô kéo xuống. Cô hơi ưỡn mông lên để tôi tuột luôn cái quần lót ra khỏi chân. Lúc này trên người tôi và cô chẳng còn một mảnh vải nào. Hai người lại ập vào nhau hôn hít, da thịt chạm vào nhau thật ấm áp. Tay tôi không ngừng xoa bóp vú cô. Con cu cứng ngắc cố cả vào giữa hai bắp đùi non của cô, hai cái mu ép lên nhau, tay cô ghì sát đầu tôi vào cặp vú của mình, Môi tôi nhẹ nhàng hôn cặp vú rồi từ từ trượt xuống bụng cô. Tôi bắt đầu hôn từ hai bên hông vào giữa. Đến rốn tôi dùng lưỡi liếm quanh rồi chọc sâu vào ngoáy khiến cô giật nảy người hi hi, nhột cô. Một tay tôi vẫn với lên vuốt ve xoa bóp, mân mê vú cô, tay kia gại gại những đầu lông lún phún nhú trên mờ u lồn rồi vuốt ve hai bên mép lồn của cô. Tôi chưa vội vàng, mặc dù là đang thèm đụ lắm nhưng tôi muốn cô dần dần đạt đến đỉnh điểm của sự sung sướng. Tiếng rên rỉ của cô tư ngày càng to hơn. Cô bắt đầu hẩy mông mỗi lần tay tôi vuốt như muốn tay tôi đi sâu hơn vào lồn mình. Tôi dùng tay banh hai chân cô rộng ra hơn và vụt mặt vào giữa hai mép lồn đã mở ra và ướt nhẹp nước để hít lấy mùi hương đê mê của cõi đời hạnh phúc. Tôi hít đến ngập hơi xong mới khoan thai liếm một đường từ dưới lỗ đít ngược lên đến tận mờ u lồn rồi ngừng lại dùng hai ngón tay vuốt ve hai mép lồn cô tư. Cứ như vậy ba, bốn lần tôi thấy cô bắt đầu uốn éo và rên xiết không ngừng. Biết cô sắp không chịu được nữa tôi bắt đầu công việc chính. Tôi lè lưỡi liếm hai bên mép, hết lên rồi lại xuống liếm vào chính giữa. Tôi liếm xung quanh mép lồn rồi táp lấy một bên mép lồn mà nhai nhai trong khi cái lưỡi le ra hết cỡ để liếm sạch chỗ dâm thủy của cô. Lúc này cô tư không thể chịu được nữa, cô không còn rên khẽ như lúc đầu mà đã bật thành tiếng sứa, ân quá, đú ân. Đấy, chỗ đó, sâu hơn long ơi. Cái lưỡi và đôi môi của tôi vẫn vô cùng lợi hại. Đầu lưỡi cà nhẹ vào ngay cái hột le đang sưng mọng làm cho cô giật bắn người lên y như bị điện giật. Cứ mỗi lần tôi bật cái đầu lưỡi vào cái hột le là mỗi lần mông của cô lại ưỡn lên cao hơn, người uốn cong như bị kinh phong. Tôi vừa dùng lưỡi liếm lồn cô vừa dùng hai ngón tay đút vào lồn rồi chọc thẳng vào trong cào cào vào hai bên thành lồn đồng thời tay kia đưa lên xe xe núm vú khiến cô ngay lập tức đạt cực khoái, nước nhờn từ trong lồn cô tư tuôn ra xối xả ướt đẫm cả bàn tay tôi. Hai đùi cô tự ép sát lại giữ chặt tay tôi trong lồn đồng thời cánh tay trần thon dài của cô vòng xuống ghì siết lấy đầu cổ của tôi, nắm chặt từng mớ tóc tôi kéo sát mặt tôi vào lồn cô hơn. Trong cơn sướng khoái, cô chỉ còn biết chân người lên mà chịu đựng những xúc cảm từ vú và mờ u lồn đang bừng bừng dâng lên mãnh liệt khắp châu thân. Đôi mắt cô lim dim he hé nhìn ngược lên trần nhà như tê như dại đi trong khi miệng cứ suýt xoa rên rỉ đủ rồi long ơi, long còn làm nữa cô chết mất chịu hết nổi rồi. Đủ cô, làm cô sướng đi, Tôi cũng không chịu được nữa, con cô tôi nãy giờ cứ giật lên tưng tưng đòi quyền lợi. Tôi nhổm dậy quỳ vào giữa hai chân cô, hai tay banh rộng chân cô ra, con cô chĩa thẳng vào cái lỗ lồn đã hé mở của cô tư. Khoan đã long. Chợt cô hơi nhổm dậy, dùng tay chộp lấy con cô tôi, cô để cái đầu con cô ngay mép lồn quẹt tới quẹt lui vào giữa hai mép lồn cho ướt đẫm nước lồn mình rồi vừa ưỡn người lên vừa kéo tôi xuống. Được rồi đó. Tôi ấn xuống từ từ từng phân một, con cô to và nóng bỏng của tôi banh hai mép lồn cô tư ra và chui dần vào trong cái lỗ ẩm ướt. Vào được khoảng 1/3 con cô tôi lựa thế đâm thẳng một cái lút cán. Con cô tôi chui tọt vào trong, đầu cô chạm đến tận đầu tử cung của cô tư. Bị bất ngờ, cô rít lên đầy nhục cảm á, ối, cô, chết mất, long ơi. Cô tư như bay bổng lên tận cõi thiên thai. Một cảm giác thích thú tràn vô cơ thể của cô ào ạt khi khúc gân cứng của tôi đã nằm chật cứng trong lồn và không ngừng cọ sát vào thành lồn. Cô có thể cảm nhận bữa nay con cô tôi to hơn, nóng hơn hồi sáng, những sợi gân như ép sát hơn vào vách lồn cô, rồi bỗng nhiên lồn cô bị hụt hẫng khi tôi bắt đầu rút dần con cô ra đến miệng lồn rồi lại đẩy một phát rất mạnh. Cứ thế vài lần, tôi bắt đầu nhịp, nhanh dần. Phạch. Những tiếng nhóp nhép cứ thế phát ra theo mỗi nhịp đâm của tôi. Cô tư cong người lên thở mạnh sướng chết mất long ơi. Đúng rồi, mạnh nữa đi, đừng rút ra nhé, cho cô sướng đi long, ôi sương dê dê. Cô tư níu cổ tôi xuống, lùa lưỡi vào trong miệng hôn một cái ngút ngàn trong khi người cô gồng cứng lại vì cơn sướng đang tỏa ra từ lồn lên não rồi hòa xuống từng đầu dây thần kinh của cô. Cô ghì chặt lấy người tôi khiến tôi không thể dập mạnh như trước. Cô vùi đầu vào ngực tôi hít hà mùi mồ hôi của đàn ông. Lưỡi cô thè ra liếm láp những giọt mồ hôi trên ngực tôi, còn ở dưới lồn cô nhấp để vuốt ve đầu khớp và toàn thân con cô tôi. Tôi cảm thấy sống lưng của mình rờn rợn nổi gai ốc nên liên tục ấn mạnh con cô vào sâu trong lồn. Biết tôi sắp ra, cô kéo sát mông tôi vào mình, miệng rên rỉ hối thúc lòng ra đi, sướng đi, xuất tinh vào lồn liên đi, Ôi, anh, sướng, ôi, anh ra, Tôi rít lên rồi đột nhiên tay tôi ôm chặt lấy mông cô tư, từ trong hai hòn rái của tôi một dòng khí nóng chạy dọc theo thân con cô phọt ra, ngập tràn trong lồn cô tư. Cô lại đạt cực khoái khi cảm nhận được con cu của tôi giật giật liên hồi trong lồn mình và những tia tinh trùng ấm áp phụt thẳng vào vách lồn. Cô lại kéo tôi xuống ôm thật chặt, cô chân người, cả thân thể căng cứng bất động siết lấy tôi ngoại trừ cái lồn vẫn co thắt chuyển động như muốn vuốt ra những giọt khí cuối cùng trong cơ thể của tôi. Tôi gục xuống người cô, mặc cho lồn cô tiếp tục nhào bóp con cu trong cơn sướng khoái âm ỉ dịu dàng. Tôi không rút cô ra mà cứ để nguyên như thế nằm đè lên cô tư. Hai người cùng hôn nhau đắm đuối như đôi tình nhân. Cô thì thầm vào tai tôi. Cô sướng lắm, cảm ơn Long. Chợt cả hai bừng tỉnh khi nghe tiếng mẹ tôi. Hi hi, hai người sướng nhé. Giờ Long nghỉ dưỡng sức đi rồi chút nữa phục vụ em nứng quá rồi nè. Nãy giờ mãi làm tình với cô tư mà tôi và cô đều quên mất sự hiện diện của mẹ ở trong phòng. Bây giờ mẹ lên tiếng thì tôi và cô tư mới nhớ ra. Cô tư thì vừa trải qua cơn cực khoái, má đỏ hồng hào, bây giờ lại càng ngại hơn, càng đỏ ửng lên vì đây là lần đầu tiên cô làm tình giữa ban ngày và còn trước mặt một người khác đang đứng xem. Cô ấp úng nói không ra câu chị, nãy giờ. Mẹ tôi khẽ gật đầu, cô tư hơi cúi thấp đầu khẽ nói. Chị ơi, em biết ơn chị nhiều lắm, chị đã cho phép em, đã cho em có cảm giác tuyệt vời và hạnh phúc này. Em thấy ghen tị với chị, và cảm thông với chị trong chuyện này. Chị thật hạnh phúc khi có được một người đàn ông như Long, biết quan tâm, chăm sóc, và biết đem lại hạnh phúc cho chị. Còn em thì, chồng em ở nhà chán lắm, thôi nào. Hai người nghỉ đi, anh làm gì mà ham hố dữ thế còn để phần em nữa chứ, hi, nãy giờ nhìn hai người làm tình mà em muốn quá. Chưa bao giờ em muốn như lúc này cả. Thế à, bây giờ thì tới lượt em đó. Mà nãy giờ anh làm vậy em không ghen hả? Ghen thì đã không cho anh làm như vậy, ngốc à. Mà kể ra thì lúc nhìn thấy anh làm tình với Liên, hay lúc anh bú lồn của Liên em cũng hơi ghen một chút, nhưng mà đằng nào thì anh cũng đã làm tình với Liên rồi, em muốn xem anh làm tình với Liên như thế nào thôi. Xem có khác khi anh làm với em không? Không ngờ khi xem thì lại nứng dữ vậy. Long làm cho em thì làm sao mà bằng làm cho chị được, với Long thì chị là nhất mà. Em xong rồi. Bây giờ nhường Long lại cho chị đấy. Cô tự nói với vẻ đầy luyến tiếc rồi buông tôi ra, cô dịch người sang mép bên kia giường, nhổm dậy ngồi dựa vào thành giường và khép chân lại ngăn không cho chỗ chất lỏng trong lồn chảy ra. Tôi cũng nằm ngửa ra thở dốc, con cu ướt đẫm vẫn hơi ngỏng lên. Mẹ xà xuống giường nằm thế chỗ của cô tư cạnh tôi và nói tiếp anh hôm nay khỏe nhỉ. Một miếng của lạ bằng một tả của quen có khác, còn sức để chiều, em không đó. Hi hi, thôi không sao, nhớ tí nữa phải phục vụ em cho tốt nhé. Ok, em yên tâm. Thôi Long vào toilet rửa ráy đi, dơ quá à. Như thế này thì tí làm sao mà bú được. Được rồi, nhưng mà rửa trước ở đây đã. Nói rồi tôi nhổm dậy, chỉ con cu về phía cô tư đang nằm lấy lại sức. Thế là cô tư nhòm đầu lên rồi bú cu cho tôi. Con cu tôi sau một lúc được nghỉ ngơi giờ lại được cô tư bú nó lại cứng ngắc lên. Tôi ước chừng là có thể làm tình với mẹ ngay nên tôi nhanh chóng rút ra và vào nhà vệ sinh rửa qua loa rồi vào phòng. Cô tư cũng vào theo để rửa lồn. Khi tôi bước ra thì mẹ bảo Long nằm xuống đi để em, phục vụ, nào. Tuân lệnh. Tôi nằm ngay xuống giường, mắt nhắm lại, hai chân dang rộng sang hai bên, con cu vẫn ngỏng lên hùng dũng. Lúc này mẹ mới cởi cái váy ngủ bên ngoài ra để lộ bộ ngực trần và cái quần lót đen ôm trọn cái mớ u lồn. Mẹ bắt đầu dùng tay vừa vuốt ve con cu tôi, vừa nhìn ngắm thỏa thích. Vuốt chán, mẹ cúi xuống, lưỡi lướt nhẹ qua đầu con cu tôi rồi mẹ bắt đầu giả lưỡi xuống gốc. Mẹ bắt đầu liếm nhẹ từ trên xuống, rồi từ dưới lên, cứ như vậy vài lần rồi mẹ đút hẳn nó vào miệng mình. Mẹ bắt đầu bú, một tay nắm lấy phần gốc và hai hòn rái còn miệng ngậm trọn phần còn lại của con cu. Tay kia mẹ luồn xuống lỗ đít tôi mà chọc ngón tay vào đó khiến tôi giật thót người. Nhả cu tôi ra. Mẹ ngước nhìn lên bảo Long cứ nằm yên đi, để em làm cho. Nói xong mẹ lại cúi xuống gục gặc cái đầu trên con cu tôi trong khi các ngón tay cứ vờn vờn ở vùng háng và lại chọc vào lỗ đít tôi. Cứ thế, mẹ vừa bú, vừa chọc tay vào lỗ đít tôi, lúc đầu còn chậm chạp do chưa quen rồi khi thấy đã bắt được nhịp mẹ liền tăng tốc độ nhanh dần lên. Tôi lúc đầu còn trụ được nhưng càng về sau, tốc độ càng nhanh tôi phải nhổm hẳn mông lên để mẹ đút cả một ngón tay sâu hơn vào lỗ đít. Mặc dù đau nhưng cái cảm giác sung sướng như át đi cái cảm giác đau đớn đó. Được khoảng một lúc tôi không thể chịu được, tôi kêu lên ối, sướng quá em ơi, đúng rồi, đó, mạnh nữa đi em, anh ra mất, sướng quá, Hừ hừ, tha cho anh, để anh đụ em đi. Tôi vùng dậy kéo mẹ nằm đè lên mình rồi tiếp tục hôn. Hai bộ ngực trần áp chặt vào nhau, lưỡi của cả hai như quyện vào nhau không rời. Tay tôi rất nhanh lòn xuống dưới tìm cách tụt quần lót của mẹ ra. Lúc này mẹ nhổm người lên, hai tay chống xuống giường và co từng chân cho tôi dễ cởi. Lúc tôi cởi xong, mẹ quỳ lên hai gối rồi di chuyển lên phía đầu tôi, mẹ dùng đùi kẹp cứng cổ tôi lại rồi ra lệnh long, bú lồn em đi. Trước mặt tôi bây giờ là cái lồn của mẹ đã được tỉa lông thật gọn. Cái bờm đã được cắt ngắn khiến cái lồn dù không còn trinh trắng nhưng vẫn hơi hồng hào một cách kỳ lạ của mẹ đang lồ lộ ra trước mắt tôi. Hơn nữa mặc dù đã quan hệ với mẹ nhiều lần nhưng chưa bao giờ tôi thấy mẹ chủ động và dâm đãng như lúc này đây, khi mẹ không ngần ngại ngồi lên mặt tôi rồi nói như ra lệnh, bú lồn em đi. Những lần trước kia thì toàn là tôi do muốn chiếm đoạt mẹ, muốn làm cho mẹ sướng để mẹ thuộc về tôi, do đó toàn là tôi chủ động bú lồn mẹ. Chưa một lần nào mẹ bảo tôi bú lồn mặc dù tôi biết là mẹ rất thích. Có lẽ lần này do có cô Tư ở đây nên mẹ muốn thể hiện với cô Tư, mẹ muốn phải hơn cô Tư, ngồi lên mặt tôi rồi bảo tôi bú. Điều đó lại càng làm cho tôi thêm hưng phấn, mùi thơm ngai ngái từ cái lồn của mẹ toát ra như có sức lôi cuốn ghê hồn. Tuân lệnh, tôi không ngần ngại gì, lấy tay bẹt hai mép lồn mẹ ra để mà từ từ bú liếm. Tôi dùng lưỡi miết từ cái hột le ra đến tận lỗ đít của mẹ làm cho mẹ phải hẩy người lên để mà rên rỉ di a ừ đúng đó long, liếm tiếp đi. Tôi tiếp tục thè lưỡi ra liếm vào hai múi thịt xương mỏng, luồn lách lưỡi qua mớ lông ngắn để liếm dần vào cái cửa vào động thiên thai đang ứa ra biết bao nhiêu là nước. Ôi, ôi! Mẹ rên lên vì sướng, dâm thủy mẹ chảy ra lênh láng. Chảy ra bao nhiêu tôi liếm hết bấy nhiêu nhưng vẫn còn một ít vướng vào mũi vào miệng. Một lát tôi rời vị trí quay lại cái hột le, tôi dùng cái đầu lưỡi chạm nhẹ vào cái cơ quan nhỏ xíu này gầy gầy. À, á! Mẹ rú lên, chân mẹ giật giật, tôi đánh đầu lưỡi vào nhanh hơn làm cho mẹ có cảm giác như hàng ngàn luồng điện chạy dọc khắp tứ chi của mẹ. Cái hột le đã cương cứng giật giật, mẹ cảm thấy khoái lạc đến tột độ, mẹ lại rên lớn. Rồi một chập sau, mẹ bắt đầu nói làm nhảm long ơi, em sướng, anh ăn cái lồn em đi, anh ăn nó đi, anh bú nó đi cho em sướng. Em sướng quá, đừng ngừng long ơi, bú mạnh nữa đi long ơi chợt tôi cảm thấy con cu của mình được một cái miệng ngậm lấy. Tôi biết ngay là cô Tư. Chắc cô Tư nhìn cảnh bú liếm thế này chịu không nổi đây mà. Tôi thầm nghĩ. Đúng thế, cô Tư lại lên cơn nứng. Nhìn cảnh mẹ được tôi bú lồn còn con cu tôi cứ chồng ngược lên làm cô cầm lòng không được. Cứ thế cô Tư ngậm thật chặt cô tôi vào miệng vừa bú vừa sụp thật nhanh như điên dại làm cho tôi vừa bú lồn mẹ vừa hít hà vì sướng. Hờ, sướng. Thấy thế mẹ mở mắt ra nhìn, thấy cô Tư đang chăm sóc khúc gân của tôi, mẹ phì cười. Hi hi, cô cũng ghiền bú cô quá hả? Mới vừa được đụ xong mà đã muốn bú rồi à? Dáng làm cho nó cứng để tí nữa nó phục vụ chị nhé. Mà ở nhà có bú cho thằng Hưng không vậy? Hưng là Dưỡng Tư, chồng của cô. Cô cũng đáp lại, chị làm như em là người nhà quê mãi hả, ở quê chị cũng biết rồi, có ai làm trò này bao giờ. Em chắc là chị cũng chưa bao giờ bú cu cho anh hai em như thế này. Tất cả là tại chị và Long đó, ai biểu hai người làm bậy, để em nhìn thấy rồi thì, Long lại bắt em làm chuyện này. Nói xong cô Tư lại ngậm con cu vào mồm, chọn cả con cu từ từ lại được đưa vào trong cổ họng, đầu cu đã chạm vào cuống họng cô. Để yên một lát rồi cô Tư lại rút nó ra một cách chậm chạp, môi cô Tư tuột lớp da con cu tôi xuống hết cỡ rồi lại kéo trở lên. Cứ thế cô Tư làm công việc này một cách chỉnh trọng. Nước nhờn từ trong lồn cô Tư bắt đầu ứa ra. Cô Tư bú mải miết vì càng bú mạnh cô lại càng thấy nứng, lồn cô lại phồng lên. Bỗng tôi nghe mẹ rú lên, cô Tư cũng ngừng bú ngước nhìn lên phía trên. Mẹ vẫn ngồi trên mặt tôi, hai tay mẹ banh hai mép lồn ra. Lưỡi tôi đang liếm cái lỗ lồn, lưỡi xoáy xoáy khiến mẹ rú lên vì mẹ đạt được khoái lạc. Một chất nước đặc sệt trào ra ướt hết mặt mũi tôi. Mũi tôi bị kẹt giữa cái khe hở của hai mép lồn may mà mẹ đã banh rộng hai mép ấy ra bằng không thì tôi đã bị nghẹt thở rồi. Mẹ sướng quá, sướng đến tột độ, mẹ vừa rên vừa nói nhảm long ơi, ăn lồn em đi, cắn lồn em đi, cho em sướng, ối ba ơi mẹ ơi, sao con sướng quá thế này. Tôi ngậm trọn cái lồn vào miệng. Vừa bú vừa liếm lên cái hột le làm cho mẹ có cảm giác như đầu mẹ đang muốn nổ tung ra còn cái lồn thì như cái lò than vì nó nóng quá, hai mép ngoài căng phồng lên. Hai đùi mẹ lại khép chặt lại khiến tôi muốn chết chìm trong cái lỗ lồn ấy. Ôi! Và rồi cơn sướng thứ hai chợt ập đến, mẹ càng kẹp hai đùi vào chặt hơn, một tay thì đưa lên xua vú mình còn tay kia nắm tóc kéo đầu tôi lên để hai mép lồn có thể cả mạnh vào mũi vào miệng tôi. Mẹ rú lên từng chập ơ, ơ, long liếm, ư ư, lưỡi chọc, ư ơ, mạnh vào á ôi. Người mẹ chợt cứng lại khi đạt đỉnh cực khoái. Mẹ ấn hẳn lồn vào miệng tôi, dùng cái lưỡi tôi đụ vào lồn mình mặc kệ tôi có thể chết ngạt vì dòng nước từ trong lồn đang ứa ra như suối. Lúc này tôi cố dùng tay đỡ mông mẹ lên để thở, tôi hít một hơi dài rồi vừa bú lồn vừa bú cái hột le cương cứng, thọc một ngón tay vào lỗ lồn ướt nhẹp ngoáy ngoáy rồi đút ra đút vào khiến mẹ lại sướng ngất người. Tôi lại thọc thêm một ngón tay nữa vào móc loạn xạ. Á, á, á, anh ơi, em chịu hết nổi rồi, lòng bú lồn em giỏi quá, em sướng quá, người em như muốn nổ tung lên đây nè, trời ơi, con sướng quá, con được bú lồn sướng quá ha, á. Tôi móc tay nhanh hơn và bú nhanh hơn. Mẹ quằn quại, người lắc qua lắc lại liên hồi, đầu mẹ lắc lư. Chợt mẹ nhổm dậy nói trong hơi thở hổn hển, em chịu hết nổi rồi, anh đụ em đi, em, muốn, nào thôi được rồi đó cô Liên, để Long đụ tôi nào, không có lãi suất bây giờ, cô thích bú thì từ bây giờ tôi đã đồng ý để cô chia sẻ nó rồi còn gì. Dạ, cô Tư nói và đành nuối tiếc rời miệng khỏi con cu tôi. Mẹ mỉm cười nhẹ nhàng, trườn lên người tôi. Hai tay mẹ chống lên ngực tôi, mẹ không nắm lấy con cu để kê đầu cu bóng lưỡng của tôi vào hai mép lồn mình mà mẹ dê lồn mẹ về phía trước. Lồn mẹ đụng vào đầu khớp con cu tôi, mẹ nhẹ nhàng điều khiển cho nó vào đúng lỗ lồn mình. Từ từ mẹ ngồi xuống, tôi cảm nhận sự nóng ấm bao trùm lấy con cu mình. Mặt mẹ hơi nhăn lại khi con cu quá cỡ của tôi đã vào sâu tận cùng trong lồn mẹ. Con cu tôi dài quá nên mẹ bị thốn. Ngưng vài giây sau đó mẹ bắt đầu nhấc mông lên xuống. Mới đầu mẹ nhấp chậm chậm sau sướng quá mẹ càng làm nhanh và mạnh. Bạch bạch, bạch bạch. Hai bộ phận sinh dục chạm vào nhau tạo thành tiếng kêu vang lên trong phòng. Kéo đầu mẹ xuống, tôi và mẹ bú lưỡi nhau say sưa, bên dưới tôi hẩy mông nhịp nhàng theo từng cú giọng xuống của mẹ. Được một lúc tôi đẩy đầu mẹ lên, cho mẹ ngồi thẳng lưng trên người tôi, hai tay chống lên ngực tôi mẹ bặm môi lấy sức nhấp lên nhấp xuống nhanh chóng. Hai tay tôi bóp lấy vú mẹ, phía dưới tôi nhấp phụ mẹ. Cứ một lần tôi nhấp lên thì mẹ lại dập xuống ăn khớp với tôi để con cu tôi vào sâu đụng vào tử cung mẹ. Mẹ ngửa cổ hít một hơi, mẹ cong lưng căng người ra, miệng rít lên từng cơn, mẹ không còn nhấp lên nổi nữa, mẹ đang sướng. Phía dưới tôi nhấp lên như vũ bảo, mẹ bặm môi lại chịu đựng con cu của tôi từ phía dưới đẩy lên, tóc mẹ rối lên, mắt mẹ dại đi, mẹ ngã xuống ôm lấy tôi cũng ôm lấy hai mông mẹ, tôi cứ thế nhấp lên. Mẹ và tôi bắt đầu xuất hiện lấm tấm mồ hôi trên lưng do hoạt động hết sức. Đưa tay vuốt lại tóc rối trước mặt mẹ, kéo đầu mẹ xuống, tôi hôn mẹ một cái rồi nói em có sướng không? Cụ anh có làm em sướng không? UHHH, em, sướng lắm, nhanh lên anh, UHHH, chơi nhanh lên, nhanh, UHHH, cụ của anh to, UHHH, to lắm, dài, UHHH, dài nữa, đủ. Đủ sướng lắm, em sướng muốn chết luôn nè, ahhh, uhhh. Được một lúc tôi lật mẹ nằm ngửa lên, hai tay vòng ra sau lưng mẹ rồi nhấp nhanh dần. Mẹ co chân lên hai bên hông để tôi ra vô được dễ dàng hơn, lồn mẹ co bóp càng mãnh liệt, ở dưới mẹ hẩy lên phụ trợ tôi, lâu lâu mẹ xoay mông cho con cu tôi đâm vào mọi ngóc ngách trong lồn mẹ. Tôi nhịp nhàng hồi nữa rồi đẩy một cái thật sâu nhấn chặt con cu trong lồn mẹ rồi sàng mông qua lại. Mẹ ưỡn ngực lên. Hai tay vòng ra sau lưng ôm chặt lấy tôi, hai chân mẹ tì xuống nệm và nhấc lồn mẹ lên cao nhất có thể. Người mẹ cứng dần, mẹ đang ra, cơn sướng đến đột ngột khiến mẹ tê tái đến cả người. Mẹ cứ gồng lên ôm chặt lấy tôi, miệng rên rỉ đầy thỏa mãn ahhh, uhhh, uhhh, uhhh. Tôi ngẩng đầu lên nhìn mẹ, người mẹ ướt đẫm mồ hôi, mũi mẹ phập phồng thở một cách nặng nhọc, trên hai bầu vú mẹ đầy vết đỏ hằn lên. Tôi nhìn mẹ thỏa mãn mà cảm thấy thật hạnh phúc vì đã đem lại sự sung sướng cho mẹ, tôi nói anh ra nhé. Mẹ vừa gật đầu vừa thở hổn hển ra đi mình, ra cùng em đi. Mẹ nấc lên khi tôi bắt đầu cong lưng dập vào càng lúc càng nhanh dần, người mẹ rung lên bần bật, hai bầu vú mẹ nảy theo nhịp dập của tôi. Một tay tôi chống sang một bên, tay còn lại tôi xoa nắn thật mạnh vú mẹ, bên dưới tôi dập con cu xuống dồn dập vào cái lồn đang ướt át của mẹ, hột le mẹ căng to. Hai mép lồn sưng tấy vì bị cọ sát quá nhiều. Mẹ nhắm mắt lại cắn răng chịu đựng. Bên phía dưới mẹ hẩy lên để cho tôi có thể vào sâu hơn và mau ra hơn. Tôi lòn tay xuống dưới lưng mẹ rồi luồn lên trên ôm mẹ nâng lên cho vú mẹ chạm vào ngực tôi. Tôi nhấp tới tấp không ngừng nghỉ, tiếng, phành phạch, do mông mẹ chạm vào đùi tôi vang dội trong phòng nghe thật kích thích, mẹ rên lớn sướng quá anh ơi. Ôi, em, ra à. Hai tay mẹ bấu chặt vào mông tôi, hai chân tỉ xuống nệm nâng lồn mình lên cao, người mẹ căng ra run lên từng cơn, mẹ hít thở loạn xạ tay thì bóp chặt lấy mông tôi, lồn mẹ co bóp con cu tôi thật dữ dội, dâm thủy mẹ xuất ra mạnh mẽ và tôi cũng không thể nào giữ nổi, ôm mẹ siết thật chặt, tôi rên lớn em ơi, anh, ra à. Tôi dập một phát thật mạnh cắm sâu con cu trong lồn mẹ mà phun xối xả, tinh trùng tôi tràn cả ra ngoài lồn mẹ rơi xuống nệm. Mẹ mở mắt ra, mẹ nhìn chằm chằm vào nơi giao hoan đang chảy ra chất khí màu trắng đục trộn lẫn với cả dâm thủy của mẹ trong khi con cu tôi vẫn đang giật mạnh và phun vào lồn mẹ từng cơn, làm mẹ giật mình ôi trời, mình ra nhiều thế, đầy ứ cả trong lồn em rồi. Hi, tại anh sướng quá, em vẫn luôn là nhất đó. Hi hi, vậy còn cô Tư thì sao? Anh không sợ cô buồn à? Cô Tư nãy giờ vẫn đang chăm chú quan sát tôi và mẹ đụ nhau. Nghe nhắc đến tên mình cô lên tiếng hi hi, em làm sao mà bằng chị được. Đối với Long chị mãi luôn là số 1 mà, em chỉ dám nhận số 2 thôi, đúng không Long? Hai em ai cũng tuyệt cả, nhưng vợ anh tuyệt hơn. Phải không đó, hay tại có em ở đây nên anh mới nói vậy? Liên trẻ hơn em lại chưa sinh con lần nào chắc đủ phải sướng hơn chứ. Anh nói thật mà, lồn em chơi sướng lắm, lồn cô Tư cũng chơi sướng nữa nhưng em vẫn hơn một chút. Hứ, chỉ khéo nịnh thôi. Cũng vì cái miệng này mà bụng tôi mới phình lên vậy nè. Hè hè, chứ không phải tại con cu anh làm em sướng sao? Mỗi lần thấy nó nứng lên là em lại banh lồn ra cho anh đút nó vào còn gì. Nỡ mạ, nói bậy quá nha. Tại người ta yêu anh nên mới banh lồn ra cho anh đụ chứ bộ. Mẹ đỏ mặt vì mắc cỡ, nhìn mẹ thật đáng yêu. Cô Tư nghe tôi và mẹ nói chuyện cũng đỏ mặt theo vì ngượng. Cả ba người chúng tôi nằm cả xuống giường, tôi nằm giữa, mẹ thì nằm bên phải tôi còn cô Tư thì nằm bên trái, cả hai đều gối đầu lên tay tôi. Tôi giang tay ôm cả hai người kéo sát vào người tôi cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn khi đã sở hữu được hai người đàn bà này, một người là mẹ cũng là vợ của tôi và người kia là cô Tư giờ đã là nhân tình của tôi. Tôi nhìn mẹ mặc đồ như thế lại chịu không nổi, con cô lại cương cứng lên, tôi bước nhẹ về phía mẹ. Hai tay vòng ra phía trước ôm lấy thân thể thơm tho của mẹ và đồng thời xoa nhẹ lên bụng mẹ. Mẹ quay lại mỉm cười với tôi, mẹ kiễng chân lên trao tôi một nụ hôn nhẹ rồi quay lại tiếp tục công việc dở dang. Lúc này tôi đứng sát vào người mẹ hơn, con cu đang căng cứng của tôi chĩa vào mông mẹ qua một lớp vải mỏng. Lúc này mẹ mới để ý thấy tôi đang trần truồng đứng dựa vào mẹ. Mẹ đỏ mặt, liếc yêu tôi một cái rồi cười nói anh kỳ quá à. Sao không mặc đồ vào mà lại trần truồng đi lại thế kia? Nhà chỉ có mỗi anh, em và cô Tư thôi mà. Và lại mọi người đã thấy hết của nhau hồi trưa nay rồi còn gì. Không có ai lạ nhưng không mặc kỳ lắm. Đầu tôi gác lên vai mẹ, tôi bú nhẹ vào dái tai mẹ rồi xuống cổ. Mẹ hơi run người, lắc lư cái đầu loay hoay tránh không cho tôi bú dái tai mẹ, vừa cười vừa nói hi hi, nhột em. Anh kỳ quá, để em làm đồ nào. Cô Tư cười cho kìa. Cô Tư nãy giờ vẫn đứng gần đó làm thức ăn. Nhìn thấy tôi và mẹ đang âu yếm và cũng đã để ý thấy tôi đang trần truồng còn con cu thì đang cương lên, mặt cô đỏ bừng cả lên vì mắc cỡ, cô vội quay mặt về hướng khác tiếp tục nấu ăn, miệng khẽ cười và nói không sao đâu chị, hai người cứ tự nhiên đừng bận tâm tới em. Cô Tư có vẻ kinh ngạc về tôi nhiều hơn là hành động âu yếm của tôi và mẹ. Chỉ tính ngày hôm nay tôi đã xuất tinh đến 3 lần, trong đó có 2 lần tôi và cô đụ nhau và đều xuất thẳng vào lồn cô vậy mà chỉ sau một giấc ngủ ngắn con cu tôi lại có thể cương cứng chĩa lên ngạo nghễ sẵn sàng cho lần làm tình tiếp theo. Lúc này hai tay tôi đã mò vào trong áo mẹ mà xoa nhẹ lên hai bầu vú, lâu lâu tôi xe đầu vú làm mẹ run người. Được một lúc một tay vẫn mò vú còn một tay tôi di chuyển xuống dưới háng mẹ, vén váy mẹ lên tôi vuốt nhẹ lên mớ lông trên mớ u lồn của mẹ xoa nó nhẹ nhàng. Tay tôi vuốt nhẹ lên môi ngoài lồn mẹ. Tôi xoa nhẹ rồi nắn bóp nó không thì tôi miết lên khe lồn làm người mẹ run lên, mông mẹ hầy theo. Ngón tay tôi tách hai mép ngoài ra, mẹ cũng dạng chân ra cho tôi dễ mày mò. Ngón trỏ tôi day trên cái mấu nhỏ làm mẹ suýt xoa, tôi vuốt cái mấu nhỏ đó còn ngón tay khác tôi chọt nhẹ vào lỗ lồn mẹ. Mẹ hầy hầy cái mông cho đỡ bứt rứt, mỗi lần tôi chọt vào thì mẹ lại hầy tới hoặc rút ra cũng thế, lồn mẹ dịn nước ra, mặt mẹ nhăn lại. Mẹ bỏ cái muỗng xuống chụp lấy tay tôi. Mẹ run run nói sờ nhẹ ở ngoài thôi anh ơi, lồn của em còn rát lắm, hồi trưa 2 lần rồi không thỏa mãn sao? Tôi hỏi nhỏ vào tai mẹ, Em không thích sao? Mẹ đỏ mặt trả lời. Thích, em thích lắm nhưng nó bắt đầu rát rồi. Cho em nghỉ tí đi, đến tối em đền cho một lần nữa rồi ngủ. Mai anh còn đi học nữa, với lại bây giờ người ta đang nấu ăn. Cô Tư cười cho kia kìa. Em bỏ đấy, để cô Tư nấu đi, cũng sắp xong rồi mà. Với lại em đang mang thai, em không phải làm gì hết, mọi việc đã có cô Tư giúp rồi. Những chuyện cô Tư không giúp được thì đã có anh giúp cho. Cô Tư nấu nốt nhé. Hứ, mới có tháng thứ 8 mà, vẫn còn đi lại được, làm gì đến mức vô dụng đến nỗi không nấu ăn được đâu. Với lại có chuyện gì mà cô Tư không giúp được mà anh lại giúp được nào? Chính vì anh vô dụng không giúp được việc gì hết nên mới phải nhờ cô Tư lên đây giúp đỡ đấy. Hì, đúng là anh vô dụng thật, nhưng mà vẫn có những việc mà cô Tư không thể làm được. Ví dụ như những khi em cần một người đàn ông thì cô Tư không thể giúp được, những khi em muốn sướng thì chỉ có anh giúp được thôi, đúng không nào? Nỡ mà. Mẹ lấy tay dí yêu vào trán tôi rồi bảo tôi đi tắm rồi xuống ăn cơm là vừa. Tôi rút cái tay đang ve vuốt lồn của mẹ ra, xoay người mẹ lại hôn lên môi mẹ. Lưỡi tôi và mẹ quấn lấy nhau một lúc mới chịu nhả ra. Mẹ quay lại nấu ăn còn tôi thì lên phòng lấy đồ đi tắm. Sau khi đã tắm xong tôi bước vào phòng bếp, đồ ăn đã được dọn lên hết cả rồi. Mẹ và cô Tư đang ngồi kế bên đợi tôi, làm tôi cảm thấy mình thật quan trọng và hạnh phúc vô cùng. Mẹ xới cơm, gắp đồ ăn vào chén cho tôi, cái nào ngon mẹ liền gắp cho tôi ăn. Tay tôi nắm lấy tay mẹ bóp nhẹ, mắt nhìn mẹ say mê, mẹ cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy thương yêu, quan tâm và chăm sóc. Bữa ăn của gia đình nhỏ bé ấm cúng của tôi kết thúc trong hạnh phúc. Lúc này cô Tư dọn chén bát xuống bồn rồi mang rác vứt ra ngoài đường, sau đó thì cô lên phòng gọi điện về nhà xem tình hình ở nhà thế nào, còn tôi thì nằm trên ghế salon ngoài phòng khách. Tôi mặc mỗi chiếc quần đùi và không buồn mặc quần lót mà để con cu tôi lủng lẳng một cách tự do bên trong, mở tivi lên coi phim, mẹ thì đã lên phòng lấy đồ áo đi tắm. Nằm coi phim được một lúc thì mẹ tắm xong, đi ra ngoài phòng khách, mẹ nằm xuống gối đầu lên cánh tay lực lưỡng của tôi. Tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm mẹ vào lòng. Mẹ đã thay một chiếc váy ngủ mới dài qua đầu gối, lần này mẹ mặc đồ lót màu đen làm nổi bật bên trong cái đầm ngủ màu hồng nhạt gần như trong suốt. Nhìn cách ăn mặc của mẹ làm máu tôi sôi lên, tôi ôm mẹ nằm sát vào tôi rồi hai mẹ con cùng coi phim. Mùi thơm trên người mẹ tỏa ra ngây ngất, da thịt mẹ trắng ngần hiện rõ qua lớp áo mỏng manh và mát rượi khi tay tôi lúc này đang vuốt ve nhẹ nhàng dọc cơ thể mẹ từ trên xuống dưới rồi ngược trở lên. Được một lúc tôi đưa tay tìm đến bầu vú mẹ mà nắn bóp bên ngoài chiếc váy ngủ, qua hai lớp vải tôi vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của cặp vú của mẹ và dường như chúng đã to hơn rất nhiều so với trước kia. Mẹ xoay đầu lại rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn say đắm, tay mẹ với ra sau ôm lấy cổ tôi, bàn tay xinh của mẹ đan vào tóc tôi kéo đầu tôi vào, mẹ siết tôi thật chặt như muốn hòa hai cơ thể vào nhau, tôi hôn đáp lại, lưỡi tôi và lưỡi mẹ xoắn lấy nhau một cách cuồng nhiệt. Tay tôi rời hai bầu vú mẹ rồi di chuyển nhẹ nhàng trên bụng mẹ rồi xuống vùng háng, tốc váy mẹ lên một chút rồi lòn tay tôi vào giữa hai háng mẹ mà xoa nắn cái mờ u lồn măng múc qua chiếc quần lót mỏng, dùng ngón tay tôi dê dọc theo khe lồn mẹ rồi chốc chốc lại chọt nhẹ vào làm mẹ phải ưỡn người lên vì bị kích thích. Tay mẹ mò vào trong cái quần đùi bóp chặt lấy con cu nóng hổi của tôi, mỗi lần tôi chọt vào thì mẹ căng người lên và bóp con cu tôi thật chặt, mẹ cầm nó sục nhẹ nhẹ. Tay tôi lại tiếp tục lòn vào trong chiếc quần lót của mẹ mà chọc ngoáy sâu hơn vào bên trong lồn mẹ, mẹ dạng hai chân rộng ra hơn để tôi có thể chọc ngoáy dễ dàng hơn. Tay tôi cứ thế chọt vào rồi lại rút ra đều đặn trong lồn mẹ, mỗi lần tay tôi chọt vào là một lần mẹ lại ưỡn người lên, miệng hít hà rên xiết ơ, a hát hát hát. Rồi như không chịu nổi nữa việc tay tôi chọc ngoáy lồn mình, mẹ đẩy tay tôi ra và nói mình, cởi quần em ra đi, bú lồn cho em đi mình, đừng chọt nữa, hì, tuân lệnh bà xã. Nói rồi tôi trèo khỏi ghế sofa rồi đứng hẳn dưới sàn nhà, hơi khom người tôi dùng hai tay kéo váy mẹ lên, mẹ hơi nâng người lên để tôi dễ dàng tuột váy mẹ qua khỏi người mình. Toàn thân mẹ giờ chỉ được che đậy bằng bộ đồ lót màu đen, mắt tôi sáng lên, tôi không cởi áo ngực mẹ ra ngay mà dùng tay moi hai cái đầu vú hồng hào của mẹ ra khỏi áo lót, tôi ngậm vú mẹ mà bú nhẹ nhẹ, mẹ nấc lên UHHH. Khi tôi vừa ngậm vào thì người mẹ run lên, miệng tôi há ra bú chặt lấy cái núm hồng hào. Tôi nhả ra rồi lại bú vào làm hai bên đầu vú mẹ bóng nhảy nước miếng của tôi, dần dần lưỡi tôi di chuyển lên cổ mẹ, phía dưới tay tôi sờ nắn liên tục lên mờ u mẹ và tôi bắt đầu cảm thấy ươn ướt nơi tay tôi đang chạm vào, có lẽ mẹ sướng nên nước ra rất nhiều, tôi hôn lên cái miệng đang hít thở nặng nề, lưỡi tôi xoắn lấy lưỡi mẹ, tôi muốn mình và mẹ tan chảy vào nhau. Cởi chiếc áo lót mẹ ra tôi ghé miệng vào một bên vú mẹ bú nhẹ, lâu lâu lại lấy lưỡi liếm quanh hoặc đá lên núm vú mẹ, một tay xoa đầu vú bên kia. Mẹ ngồi yên mắt nhìn tôi đang say đắm mải mê với hai bên bầu vú của mình mà lòng vui sướng, tay mẹ đan vào tóc tôi xoa dịu dàng. Đưa lưỡi dần dần xuống bụng mẹ, tôi đánh đầu lưỡi vào lỗ rốn mẹ làm cơ bụng mẹ co bóp liên tục, tôi liếm bụng mẹ rồi dần dần di chuyển xuống dưới. Mẹ mặc chiếc quần lót màu đen mỏng tanh nửa che nửa đậy làm con cô tôi lại giật giật lên vì kích thích, phía sau cái quần lót là cái lồn xinh đẹp của mẹ đã bao phen đưa cả hai chúng tôi lên đỉnh tình dục. Tôi đưa miệng vào cặp vào bắp đùi mẹ cong người lên rên rỉ ư u hát hát hát. Trên người mẹ chỗ nào cũng đều nhạy cảm, cái miệng tinh quái của tôi cứ vật vờ chạm nhẹ trên mớ u lồn mẹ uốn éo thân mình, mẹ hẩy mông ra đằng trước rồi lên xuống cả hai mép lồn đã ướt nhèm nhẹp lên miệng tôi, hơi thở như muốn đứt hơi, mẹ thều thào cởi quần em ra đi, cởi đi mình, đừng chọc em nữa. Tôi nhẹ nhẹ nắm lấy đáy quần lót kéo ra, mẹ co hai chân nhấc mông lên cho tôi lột nó ra ngoài. Tôi lấy tay vuốt nhẹ cái lồn múp míp ấy, vạch nó ra, cái hột le đã nhô cao và đỏ tấy đi, tôi le lưỡi liếm mạnh hột le mẹ, vừa liếm môi tôi trụm lại bú chặt nó kéo rồi lại nhả, cứ thế lặp đi lặp lại. Mẹ hẩy mông theo, những lúc tôi kéo ra thì mẹ cũng ưỡn người hẩy lồn ra đằng trước, dâm thủy mẹ tuôn ra, mẹ rên lớn lên hát. Hai tay mẹ bấu chặt vào đầu tôi, người mẹ run rẩy. Mẹ ngồi thẳng dậy và kéo tôi lên. Tay mẹ lột quần tôi xuống, tôi vội nhấc chân đá cái quần ra. Hai tay mẹ nắm lấy con cu đã bao phen làm mẹ mê mệt, mẹ cầm nó sục một chút rồi le lưỡi liếm nó. Mẹ liếm càng ngày càng điêu luyện khiến cho con cu tôi chỉ trong chốc lát đã cứng lên như thép. Mẹ nắm lấy con cu tôi rồi dạng chân rộng ra lấy con cu trọt lên mồng đốc mình rồi quẹt quẹt lên khe lồn. Tôi trùng người thấp xuống cho mẹ dễ cho vô, mẹ nhấc mình lên cho đầu khớp con cu tôi vào khe lồn mình. Khi nó vừa vô khe lồn mẹ thì tôi đẩy con cu cứng như thép ấn vào lồn mẹ rồi ép người xuống ghế đẩy sâu vào. Mẹ kêu lên hát, chết em rồi mình ơi, hát. Mẹ ôm ghì lấy cổ tôi, hai chân co lên quặp vào hông tôi, mẹ nâng mình lên cao để lồn ngửa lên cho con cu tôi có thể đi sâu hết vào trong lồn mẹ thở dài một hơi thỏa mãn. Tôi bắt đầu nhấp vào rồi rút ra lại. Tôi thong thả nhấp từng cái một nhẹ nhàng đưa đẩy và chẳng mấy chốc đã thấy lồn mẹ co bóp và nước nôi bắt đầu tuôn ra. Tôi vòng tay ra sau ôm mông mẹ, tôi nhấp nhanh dần, mẹ cong người lên, hai đầu gối kẹp gần sát nách tôi cong mông nâng lồn lên cao, mắt mẹ mơ màng nhìn vào nơi giao hoan, mẹ thấy hai mép lồn mình đang miết chặt lấy con cu, bên ngoài hai mép đỏ hồng ấy đã đóng bọt lợn cợn. Tôi uốn lưng mềm mại ghim con cu vào cái lồn đang ngửa lên của mẹ. Mẹ rên lên từng hồi khe khẽ. Lồn mẹ sướng tê đi vì con cu cứng như thép đang nhấp ra nhấp vào. Mẹ nói trong hơi thở. Nhẹ, thôi mình ơi, hát, em thốn lắm, hát. Một lúc sau tôi rút con cu ra rồi ngồi xuống sofa. Mẹ hiểu ý liền đứng dậy dạng hai chân bước qua người tôi, mẹ nắm lấy con cu tôi sục nhẹ rồi kê nó vô khe lồn rồi ngồi xuống. Mẹ thở ra khoan khoái, hai tay chống lên ngực tôi và bắt đầu nhún. Lồn của mẹ ôm lấy con cu tôi thật chặt và nóng bỏng, uốn lưng nhịp nhàng miết mờ u lồn mình trên háng tôi làm con cu trọt tứ tung trong lồn. Mẹ nhắm mắt hờ và bắt đầu tăng tốc dần dần, nhấc mông mẹ lên xuống dập khí thế. Mẹ càng sướng càng hăng tiết lên, mẹ muốn làm tôi ra vì lần nào mẹ cũng là người ra trước. Tôi tròn xoe mắt nhìn mẹ, hai mắt mẹ nhắm nghiền, mông thì nhấp liên tục, miệng thì rên rỉ, hai bầu vú mẹ này tương dữ dội theo từng nhịp dập. Mẹ điên cuồng nhấp nhổm làm chiếc sofa run lên như muốn sụp xuống. Lồn mẹ siết chặt hai mép cọ sát lên thân con cu tôi mỗi lúc một nhanh, lồn co thắt rất mạnh bóp chặt lấy con cu tôi. Mẹ dập xuống rồi ngừng lại, vừa day mẹ vừa miết cho con cu tôi đâm vào mọi nơi trong lồn mẹ đồng thời ghi miết vùng háng mình xuống háng tôi. Mẹ rên rỉ ỉ ôi vì cơn cực khoái đang chợt đến, nét mặt mẹ rạng ngời hẳn lên. Nhìn thấy vậy tôi cũng bị kích thích ghê gớm, cơn cực khoái cũng đang đến với tôi. Tôi vội vàng kéo mẹ đổ xuống và ôm ghì lấy lưng mẹ ép chặt vào ngực mình không cho mẹ động đậy. Cơn sướng của mẹ chưa đến đã tụt xuống, mẹ mở mắt ra nhìn tôi ngơ ngác rồi thấy tôi đang đứng hẳn xuống nền nhà. Mẹ cũng hiểu tôi ý tôi đang muốn đổi kiểu chơi khác, mẹ đứng lên nhấc cái lồn đã sưng lên vì bị ma sát quá nhiều. Mẹ chống tay vào thành ghế chổng mông ra sau, lưng cong lên chìa lồn ra mời gọi. Tôi đặt một tay lên lưng mẹ rồi vuốt ve cái mông căng mẩy của mẹ, tay kia tôi cầm con cô cà cà vào lồn mẹ. Ở tư thế này lồn mẹ chìa ra nhìn thật rõ, tôi kê đầu con cu vào khe lồn mẹ, tôi đẩy mạnh vào lút cán làm mẹ giật thót người, tôi tiếp tục đẩy nhanh và mạnh vào trong lồn mẹ. Phạch phạch, phạch, chép chép, phạch phạch. những âm thanh dâm đãng quen thuộc từ những cú va đập giữa háng và đùi tôi va vào mông mẹ vang lên khắp phòng. Tôi cầm tay mẹ lấy thế rồi nhấp liên tục những cú mạnh như vũ bão vào cái lồn đã ướt nhẹp dâm thủy của mẹ, mỗi lần tôi đâm vào thì dâm thủy lại trào ra. Mẹ nhăn mặt chịu đựng vì mẹ biết rằng tôi sắp ra, hẩy người mình mạnh mẽ ra sau cho tôi chóng ra để nghỉ ngơi. Tôi buông tay mẹ ra, mẹ lại chống xuống ghế để lấy thế đẩy ra sau. Tôi thò tay xuống dưới ngực mẹ mà bóp mạnh hai bầu vú đang lắc lư lõng thõng trước ngực. Tôi trụm tay xe núm vú, cảm thấy mình cũng sắp ra tới nơi rồi. Lồn mẹ bóp chặt xiết lấy con cô lúc tôi rút ra rồi lại mở ra khi bị tôi đẩy vào, lồn mẹ thật tuyệt. Tôi khom người xuống nắm chặt lấy vú mẹ, tôi nhấp những cú nhanh và mạnh mẽ, mẹ còn quại rên gì âu, âu, ơ, ơ, mình ơi em sắp ra, nhịp, nhịp, nữa đi anh ơi, nhanh. Mẹ vặn vẹo thân thể và đồng thời gồng người đẩy ra phía sau giúp sức, lồn mẹ siết chặt lấy con cô tôi. Tôi đưa tay về trước xoay đầu mẹ lại, mẹ hé môi ra, tôi liền áp vào, lưỡi tôi lùa qua đá vào lưỡi mẹ cũng đáp trả mạnh liệt. Tôi thò một tay xuống lồn mẹ day lên hột le đã căng cứng, tới đây thì mẹ chịu hết nổi, mẹ bấu chặt lấy tay tôi, lồn mẹ nhíu lại co bóp mãnh liệt, mẹ rên lớn ahhh, mình, ơi, em sắp, ra rồi, nhanh nữa lên, ahhh, em sắp. Bỗng một tiếng thét thoát ra từ miệng mẹ. Á, ư, ôi, anh ơi, em sướng dê dê, ôi, mình ơi, em sướng quá, em ra rồi. Và cùng lúc đó tôi đẩy con cô sâu vào trong lồn mẹ rồi từng đợt tinh khí nóng hổi của tôi cũng liên tiếp bắn sâu vào trong lồn mẹ. Tôi và mẹ đổ người xuống sofa, mẹ thở ra khoan khoái, cơn sướng đưa mẹ bồng bềnh đi xa trong cõi hư vô, mẹ đang tận hưởng giây phút thăng hoa ngây ngất, mẹ thở nặng nhọc, thân thể mềm nhũn ra. Một lúc lâu sau, khi cơn sướng đã lắng xuống, con cô mềm oặt tuột ra, tinh dịch trào ra rớt xuống đất, tôi buông ra xoay mẹ lại rồi nằm xuống sofa và để mẹ nằm trên người tôi nghỉ ngơi. Cả hai đều thỏa mãn với những gì mà chúng tôi đang mang lại cho nhau. Một lúc lâu sau mẹ ngồi dậy khỏi người tôi, mẹ quơ cái quần lót chùi qua cái lồn đã nát bấy và đang rỉ ra tinh khí cùng dâm thủy sau cuộc mây mưa tơi bời với con mình. Lau xong mẹ lại nằm nghiêng úp mặt trên ngực tôi. Tôi ôm mẹ siết lại rồi hỏi nhỏ em mệt chưa? Có sướng không? Mẹ mở mắt ra nhìn tôi đắm đuối và nói trong hơi thở vẫn còn dồn dập của mình em sướng lắm, anh làm em sướng bùn rùn luôn nè. Rồi mẹ lại nói. Làm vậy thôi nha mình, chút đi ngủ để mai anh còn đi học nữa, em không cho chơi nữa đâu. Còn sớm mà, cho anh chơi thêm một lần nữa thôi cưng nhé. Lâu rồi mình không được làm tình đã như thế này. Cảm giác được làm tình với em bao giờ cũng đem lại cho anh sự sung sướng đến tột độ. Từ khi ba mất, rồi lúc cô tự biết chuyện nữa, em thì bụng lại càng to hơn làm anh ít được làm tình với em hơn hẳn mà. Hôm nay mới được đụ với em có hai lần à, chiều anh thêm lần nữa nhé. Hai lần rồi mà còn ít à, mà đâu chỉ có đụ với mình em đâu, còn với cả cái Liên nữa mà. Với lại hôm nay làm hai lần như vậy em ê hết cả lại rồi đây này. Ê hết cái gì vậy? Ê hết chỗ nào để anh xoa bóp cho em đỡ đau. Chỉ được thế là giỏi thôi. Ê cái gì còn lâu mới nói. Chỗ nào bị hành hạ nhiều nhất thì ê đau thôi. Mà chỉ một lần nữa thôi đấy nhé. Ừm, hi hi, yêu vợ anh nhất nè. Yêu quá đi thôi. Nói rồi tôi lại gịt đầu mẹ lại để hôn mẹ say đắm. Rồi lại đè mẹ ngả người xuống ghế sofa để hôn. Tay thì tôi mò xuống dưới để sờ cái lồn vẫn còn đang ẩm ướt và tinh dịch vẫn còn đang chảy tràn xuống nệm ghế. Mẹ lấy tay mình ngăn tay tôi lại rồi nói người ta đồng ý cho làm thêm một lần nữa nhưng mà không phải bây giờ. Vừa mới làm xong hãy còn đang ê đây này. Thôi nằm nghỉ một chút đã đi. Tôi đành phải nghe lời mà quàng tay qua ôm mẹ vào lòng rồi hai chúng tôi thiếp đi một lúc. Khi tôi chợt tỉnh giấc thì vẫn thấy mẹ đang nằm gọn trong vòng tay của tôi, có một tấm chăn mỏng đắp lên người tôi và mẹ. Chắc là cô Tư xuống khóa cửa để đi ngủ thì thấy tôi và mẹ đã ngủ nên mang chăn xuống đắp cho chúng tôi. Đèn thì đã tắt, tôi khẽ đặt mẹ nằm lại trên ghế sofa, định hướng đi lại chỗ công tắc bật đèn lên. Mẹ tỉnh từ lúc tôi cựa mình để mẹ trên ghế đứng dậy bật điện, bây giờ đèn đã sáng làm mẹ bị lóa mắt nên ngồi dậy, dụi đôi mắt rồi mẹ hỏi tôi mấy giờ rồi mình. Tôi nhìn đồng hồ thì đã 11:30 rồi, tôi nói hơn 11 giờ rồi em. Vậy à? Mệt quá ngủ thiếp đi mất, thôi về phòng ngủ đi anh, ngủ ở đây cảm chết. Để anh bế em lên phòng nhé. Nói rồi tôi lại xả xuống cạnh mẹ rồi lại tìm đến bờ môi của mẹ đặt vào đó một nụ hôn mãnh liệt. Được một lúc thì mẹ ngăn tôi lại mà nói về phòng mình đi anh, khẽ khẽ thôi coi chừng cô Tư thức. Mẹ ngã người tựa hẳn vào cánh tay tôi, mắt nhắm nghiền, một tay đan vào tóc, một tay mẹ thoa lên thoa xuống tấm lưng to bè của tôi, hơi thở mẹ bắt đầu nặng nhọc. Tôi hôn dần xuống cặp nhũ hoa căng phồng của mẹ, tôi nhẹ nhàng đưa miệng mình vào bú nhẹ, thật bất ngờ, tôi cảm nhận vị ngọt ngọt tanh tanh ở đầu lưỡi mình, tôi nghĩ, sao hôm nay vú mẹ có gì vậy? Sữa à, đúng rồi, vú mẹ có sữa, đúng là sữa rồi. Trước đây mình đã bú biết bao lần rồi mà có bao giờ thấy vú mẹ có sữa đâu. Đứng lên cầm lấy tay mẹ tôi để lên con cu của mình, như hiểu ý tôi, mẹ nắm lấy con cu đang cứng như sắt nóng hổi của tôi, mẹ bóp thật chặt rồi sụp lên sụp xuống, tôi nứng kinh khủng, quỳ xuống nhấc một chân mẹ gác lên vai, tôi le lưỡi liếm lên hai môi lồn bây giờ nó đã nhấp nhợt nhầy nhụa, mẹ nấc lên ngay từ cái liếm đầu tiên a hát hát hát, u hát hát hát. Tiếp tục, tôi cứ bú cứ liếm. Lâu lâu chọt lưỡi quay quấy vào trong lồn mẹ làm mẹ uốn éo không ngừng, hơi thở đứt quãng phì phò. Một lúc sau thì chân trụ mẹ đứng không muốn vững nữa, mẹ thở hổn hển, mắt đờ đẫn nhìn tôi và nói đừng bú nữa, em chết mất, u hát hát hát. Vừa nói mẹ vừa kéo tôi đứng lên, nhìn cơ thể trần truồng ngọc ngà của mẹ đang bị tôi kích thích tột độ làm tôi chỉ muốn ăn tươi nuốt sống mới đã thèm. Đẩy mẹ đứng tựa lưng vào cửa phòng tôi áp sát mẹ vào cửa. Cúi xuống hôn lên đôi môi mát lạnh của mẹ vì phải hít hà liên tục, dùng tay kéo một chân của mẹ lên quật vào mông tôi, kế đến tôi trùng người xuống kê đầu con cu mình cho ngay động đào nguyên của mẹ, cuối cùng nó cũng ngay vị trí, tôi từ từ nhấn vào ư. A hát hát hát, mẹ dướn người lên và thở hắt ra khi con cu tôi đã vào lúc cán, lồn mẹ co thắt từng cơn. Người mẹ uốn éo, hai tay bóp chặt lấy mông tôi, mẹ cố gắng ghì nó sát vào thêm. Tôi nhịp điều đặn và từ tốn. Được vài cái nữa thì mẹ không thể đứng được nữa, hai chân mẹ quặp chặt vào mông tôi, hai tay thì câu lấy cổ tôi, mẹ đu hẳn người lên tôi, lập tức hai tay tôi bợ lấy mông mẹ một cách gọn gàng, con cu vẫn đang cắm sâu vào lồn mẹ, tôi cảm nhận những cú co thắt giật giật đang siết chặt lấy con cu tôi. Tôi xóc mẹ từ từ cho con cu ra vào điều đặn, mẹ ngửa cổ hít hà, đầu lắc lư qua lại, lâu lâu hai cánh tay mẹ kẹp chặt lấy đầu tôi đưa sát vào ngực mẹ. Ở dưới thì cái bụng đã to vì mang thai 8 tháng nhưng rất mềm mại của mẹ vẫn va vào bụng tôi. Ở tư thế này tôi không được dập mạnh như lúc mẹ chưa mang thai. Mẹ hít hà uốn éo vào đầu tôi trong cơn sướng cùng cực mình ơi, em, sướng. Được vài chục cái thì tôi cảm thấy mỏi, vẫn để con cô cắm sâu vào lồn mẹ tôi bế mẹ lại cạnh bàn, đặt mẹ ngồi lên đó, tôi bắt đầu nhịp nhẹ nhàng đều đặn, lâu lâu ngoáy mông sàn sàn rồi đẩy lúc cán vào làm mẹ thở càng lúc càng gấp gáp hơn. Chừng vài chục cái nữa tôi bế mẹ tiến về giường mình, nhẹ nhàng đặt mẹ nằm xuống, tôi khéo léo không cho con cu mình tuột ra khỏi cái lồn ướt át của mẹ. Mẹ thì thào qua hơi thở làm kiểu này rồi ra anh nhé. Em sướng quá rồi. Em cứ tận hưởng sung sướng đi, đừng nghĩ gì hết. Mắt mẹ nhắm nghiền, hơi thở đứt đoạn, khuôn mặt hồng hào vì đang trong cơn hứng tình, hai chân mẹ đang cố vào hai bắp đùi tôi, đôi môi mẹ mấp máy như muốn nói điều gì. Tôi cúi xuống hôn vào đôi môi ngọt ngào kia, phía dưới tôi nhịp nhanh dần tạo ra những tiếng, nhóp, nhép, do dâm thủy mẹ ra quá nhiều. Hai tay mẹ thoa loạn xạ lên lưng tôi, lưỡi tôi di chuyển xuống cổ mẹ liếm dần lên mang tai, kế đến tôi lấy hai tay mình đan vào hai tay mẹ giơ cao lên đầu và lưỡi tôi di chuyển dần trở xuống cổ, xuống ngực và liếm lên vùng nách mẹ. Khi đến đây thì cơ thể mẹ bắt đầu phản ứng dữ dội, hơi thở mẹ gấp gáp phì phò, mẹ nẫy người lên liên tục. Hai tay thì bóp chặt vào tay tôi nhanh lên mình, ôi. Nữa đi anh ơi, ơi sướng quá đi mất, chết mất thôi, nhanh đi. Tôi biết mẹ sắp ra nên nhấp nhanh hơn, bú liếm hết nách bên này rồi sang nách bên kia, mẹ càng thở hổn hển gấp gáp ôi. Em, sướng dê, mình ơi y. Cùng theo tiếng rên, người mẹ giật, chân người run, vì hai tay mẹ bị hai tay tôi giữ chặt nên cơ thể mẹ giật cong lưng, hai chân mẹ thì móc vào đùi tôi, mẹ căng cứng người. Lồn nhíu co thắt làm tôi cũng khó lòng giữ được. Tôi thở khì vào tai mẹ, phía dưới tôi nhịp nhanh như vũ bảo. Tôi rên NHHH, sướng quá. Cùng với tiếng la thì người tôi giật từng cơn và từng đợt tinh trùng của tôi phọt thẳng vào trong lồn mẹ. Khi đã xuất tinh xong tôi lật ngang nằm ngửa kế bên mẹ thở dốc. Yên lặng một chút mẹ ngồi dậy định kiếm giấy lau thì tinh trùng đã theo thế mà chảy tràn hết cả da nệm. Mẹ nhìn tôi và nói anh lấy giùm em khăn giấy đi, kinh khủng quá. Hơn nữa tôi còn đang đi học, mà mẹ tôi giờ đã như là vợ của tôi rồi, vừa lo lắng cho tôi theo kiểu mẹ thương con, vừa theo kiểu vợ chăm chồng. Mẹ tôi về thì lại lo lắng không biết tôi ăn ở như thế nào. cái thai trong bụng mẹ cũng to rồi nữa nên về quê đồi núi cũng không tiện. Cô Tư về rồi thì lại không có ai chăm sóc cho mẹ, vì tôi là con trai duy nhất từ bé đến lớn được mẹ chăm sóc chẳng biết làm gì cả. Tôi hối thúc mẹ điện về quê xem có ai lên giúp được không. Mẹ thì muốn tìm một người giúp việc, giúp tạm một thời gian để chờ cô Tư lên giúp, nhưng tôi không muốn. Vì bây giờ mà tìm được người giúp việc làm một tháng thì khó lắm mà họ chăm sóc cũng không thể tốt bằng người nhà được. Nhưng trong số các cô của tôi thì chỉ có cô Tư là rảnh rỗi thì lại xảy ra chuyện này rồi. Tôi đành bảo mẹ hỏi các dì xem, có ai giúp được không? Nói thêm về mẹ tôi sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em, 2 trai, 4 gái. Mẹ tôi là con thứ 3, trên mẹ là một anh trai, một chị gái, dưới mẹ cũng có một em trai và 2 em gái nữa. Sau một hồi mẹ tôi gọi điện về nhà thì mẹ bảo với tôi rằng các bá và dì ở nhà đều bận hết cả rồi, không ai lên được. Khi nào sinh thì họ lên thăm được vài ngày thôi chứ mà ở lâu thì không được. Chỉ có dì Út là mẹ tôi chưa gọi được vì dì lấy chồng ở xã vùng cao, liên lạc khó khăn. Mà nghe mọi người nói lại là gia đình dì đang gặp trục trặc. Chồng của dì cờ bạc, rượu chè lại còn dính vào ma túy nữa, thường xuyên về nhà đánh đập vợ con. Dì không chịu nổi cảnh sống này nữa đã định ly hôn nhưng mà ba mẹ ở dưới quê vẫn ngăn cản, vì ở một vùng núi còn lạc hậu thì họ rất kỵ chuyện ly hôn. Họ cho rằng dì tôi đã ly hôn rồi thì sẽ phải ở vậy cả đời do chẳng có ai lấy nữa. Nhưng mà có vẻ như dì đã quyết định ly hôn rồi vì không thể chịu đựng hơn nữa, dì đã nộp đơn ly hôn chờ tòa xử lý, do đó gần đây dì và cô con gái lớn càng bị đánh nhiều hơn. Theo như yêu cầu ly hôn ở tòa thì dì tôi muốn nuôi cả 3 đứa trẻ nhưng mà chồng và gia đình của nhà chồng chỉ đồng ý cho nuôi con gái lớn, còn 2 thằng con trai thì họ nuôi. Đến sáng ngày hôm sau thì mẹ tôi mới điện được cho dì, thì mới biết là chồng của dì đi buôn ma túy vừa mới bị công an bắt hôm qua. Dì tôi cũng đang muốn thoát khỏi cuộc sống địa ngục nên khi mẹ tôi muốn dì lên ở vài tháng chăm sóc cho mẹ thì dì đồng ý liền. Dì dẫn theo cả em nữa trốn chạy khỏi chốn địa ngục đó. Dù sao thì dì tôi cũng chẳng biết đi đâu về đâu, không biết nương tựa vào đâu nữa. Ông bà ngoại tôi thì đang ở với cậu, mà ông bà ngoại cũng phản đối chuyện ly hôn, không cho dì về ở. Sau khi nghe điện thoại của mẹ tôi thì dì vội vàng đưa con gái cùng bắt xe lên thành phố. Chưa tôi đi học về thì mẹ tôi thông báo cho tôi chuyện đó. Tôi cũng vui vì dù sao cũng có người chăm sóc cho mẹ. Sau bữa ăn thì tôi lên phòng nằm ngủ và một lúc sau mẹ tôi cũng vào phòng tôi. Mẹ mặc một cái váy ngủ khá mỏng, tôi để ý mẹ không mặc đồ lót. Mẹ nhẹ nhàng lên giường rồi nằm xuống cạnh tôi, choàng tay qua cổ tôi, áp mặt vào lồng ngực của tôi. Lúc này đây mẹ y như một người vợ nhỏ bé, hạnh phúc nép vào một người chồng. Mẹ khẽ hỏi nhỏ tôi anh ngủ chưa? Chưa, sao hả em? Tôi vừa nói vừa lấy tay xoa nhẹ bờ mông của mẹ qua lớp váy ngủ. Như để chứng minh là mình chưa ngủ, chiều này dì Út và cái Lài lên đây rồi. Ô cầm, thì dì lên chăm sóc cho em tốt quá rồi còn gì nữa. Mấy hôm nay cô Tư về nhà rồi anh thấy em rất vất vả. Mà càng ngày bụng lại càng to ra nữa. Nhưng còn chuyện của chúng mình, dì ở lâu như vậy sớm muộn thì dì cũng biết chuyện của chúng mình giống như cô Tư vậy. Ngập ngừng một chút mẹ tôi đột ngột hỏi tôi. Anh thấy dì thế nào, anh có muốn làm tình với dì như là đã làm với cô Tư không? Sao em lại hỏi thế? Anh với cô Tư làm tình với nhau là do cô ấy đã biết chuyện của chúng mình, nên anh phải bịt miệng. Thì sắp tới dì lên đây, sớm muộn gì rồi cũng biết chuyện này thôi, anh cũng lại phải ép dì quan hệ. Em đang tính nói hết cho dì biết, em đã nghĩ kỹ rồi. Đằng nào thì dì Út và em cũng là chị em ruột thịt, dễ thông cảm cho nhau hơn. Bây giờ dì coi như cũng đã ly hôn rồi, chắc cũng chẳng lấy ai được nữa. Dì lại chẳng có chỗ nào để nương tựa ngoài em cả. Em cũng thương cho số phận của dì, lấy chồng mà không được hạnh phúc, suốt ngày bị đánh đập. Em sẽ thuyết phục dì làm vợ bé của anh, hai chị em cùng làm vợ của anh. Dì còn trẻ, vẫn còn phơi phới ra, nhu cầu thỏa mãn vẫn còn nhiều lắm, trong khi lại chẳng có người đàn ông nào cả, em nghĩ dì cũng sẽ đồng ý thôi. Mà em với cả dì cũng không thể là vợ của anh mãi được, chỉ vài năm nữa là bọn em xuống sắc, sớm muộn gì rồi cũng phải lấy cho anh một cô vợ bé nữa. Nếu mà để anh lấy người ngoài thì chắc chắn là cô ta sẽ không bao giờ đồng ý để cho em quan hệ với anh, điều này em không muốn. Do đó em muốn anh lấy luôn con bé Lài làm vợ. Anh thấy thế nào, con bé đó năm nay cũng 12 tuổi rồi, chỉ 2-3 năm nữa thôi là anh chơi được rồi. Nó cũng khá xinh xắn đấy chứ. Cứ thế mẹ tôi nói một tràng không để cho tôi nói một lời nào. Tôi chỉ nằm nghe mẹ tôi nói, tay tôi không xoa bờ mông của mẹ nữa mà chuyển qua vuốt nhẹ làn tóc rối của mẹ. Để mẹ nói xong tôi mới nói. Anh chỉ yêu mình em thôi Lan A Hát, anh đã hứa rồi mà, dù có thế nào thì anh cũng chỉ yêu mình em và lấy mình em làm vợ thôi. Nhưng mà không thể như thế được, chúng mình hơn nhau nhiều tuổi quá, khi em là bà lão 50 rồi, anh mới chỉ có hơn 30 tuổi vẫn còn hừng hực khí thế, ham muốn. Do đó sớm hay muộn cũng phải lấy cho anh một cô vợ trẻ. Vì thế anh phải nghe em, chỉ lần này thôi, anh làm chồng của cả mẹ con dì Út nữa nhé. Nghe em lần này thôi, nhưng mà chắc gì dì Út đã nhận lời, nếu dì không nhận lời thì coi như mình tự thú mối quan hệ này A Hát. Em tự tin là dì sẽ nhận lời, chỉ cần anh ok là xong thôi. Thôi được rồi, giờ mình ngủ một giấc đã, xong rồi dậy để anh địch cái nhé. Vâng. Tôi và mẹ nằm ôm nhau ngủ, cảm giác được nằm ôm người đàn bà mà mình yêu thật sung sướng, dễ chịu nên cả tôi và mẹ đều nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Ngủ được một giấc thì tôi mơ màng tỉnh dậy và có cảm giác sung sướng đang lan tỏa khắp cơ thể, thì ra là mẹ đã dậy và đang hì hục mút bùi cho tôi. Tôi sung sướng nằm im hưởng thụ cảm giác này, cái cảm giác thằng em của tôi đang ở trong cái miệng ẩm ướt của mẹ. Do tôi đã tỉnh giấc và cảm giác sung sướng nên nó cứng lên nhanh chóng. Mẹ cũng cảm nhận được điều đó và biết rằng tôi đã dậy nên sau một nhịp ngậm gần lút cán giò của tôi khá to và dài thì mẹ nhả ra mà trườn lên ôm lấy tôi mà thỏ thẻ vào tai tôi anh đã dậy rồi A Hát. U cầm, anh vừa mới dậy thôi, lúc chưa anh nói ngủ chưa xong cho anh địt một cái, sao không đợi anh thức giấc rồi mình làm, hay không gọi anh dậy. Em mới thức giấc được một lúc thôi, thấy anh ngủ say ngon lành nên để anh ngủ thêm chút nữa, không muốn đánh thức gọi anh dậy. Em biết vì sao anh ngủ ngon lành không? Mẹ khẽ lắc đầu tỏ ra không biết và nhìn tôi chờ câu trả lời của tôi. Vì anh cảm thấy thật là tuyệt, thật là hạnh phúc, thật là khoan khoái, mãn nguyện khi được ôm em ngủ, người đàn bà mà anh yêu và hằng ao ước muốn đó giờ đã thành hiện thực. Anh còn mãn nguyện vì sắp được làm cha, và thật tuyệt vời khi em lại chính là người sinh cho anh đứa bé. Anh nói thật chứ? Dĩ nhiên là thật rồi, anh đã ao ước từ rất lâu rồi. Và phải tìm cách để hiện thực hóa giấc mơ thành hiện thực. Giờ em đã là đàn bà của anh. Em có chịu làm đàn bà của anh không? Mẹ nũng nịu đập nhẹ tay vào ngực tôi mà làm nũng. Có vậy mà anh cũng hỏi. Người ta đã hoàn toàn thuộc về mình từ lâu rồi. Hoàn toàn trọn vẹn cả tâm hồn lẫn thể xác. Cả cái con người này đã là của mình rồi. Tôi lại được dịp trêu mẹ. Em nói là muốn để anh ngủ. Không muốn đánh thức anh dậy. Nhưng sao em lại làm vậy để anh không ngủ được nữa? Mặt mẹ đỏ hồng lên e thẹn ngại ngùng, rồi mẹ ấp úng nói nhỏ với tôi. Có hai kiểu phụ nữ, một là khi mang thai thì mệt mỏi và không ham muốn quan hệ, hai là kiểu khi mang thai thì lại càng ham muốn hơn lúc bình thường, cũng giống như có người nghén có người không vậy. Em thuộc loại thứ hai, tại mỗi khi mang thai, là em lại càng ham muốn quan hệ. Ngày trước thì chỉ là ham muốn quan hệ thôi, từ khi làm chuyện đó với mình và khám phá thêm rất nhiều về tình dục cùng mình thì em lại thèm tinh dịch của mình. Em muốn được nếm nó mỗi ngày. Tôi nghe mẹ nói mà sướng cả người, thằng em vẫn cứng từ lúc nãy đến giờ vì khi mẹ trườn lên nằm cùng tôi thì tay mẹ vẫn miệt mài vuốt ve nó. Chỉ có giây phút mẹ thẹn thùng lấy tay đấm vào ngực tôi là bàn tay mẹ rời bỏ cái bùi tôi ra thôi. Tôi khẽ hơi ngẩng đầu lên thì phát hiện mẹ hoàn toàn trần truồng, cái vải ngủ, quần slip cùng quần đùi và xịp của tôi được để gọn gàng một chỗ. Tôi nói với vẻ phấn chấn hơn nếu em thích thì ngày nào anh cũng bón cho em ăn. Nào bây giờ tiếp tục công việc lúc nãy đi nào. Từ giờ anh sẽ phạt em, hàng ngày đánh thức anh dậy bằng cách này, và anh sẽ cho em ăn sáng, uống sữa của anh. Mẹ không nói gì mà tự động trườn người xuống rồi cái miệng nhanh chóng tìm cái bùi của tôi mà vồ vập ngậm lấy và mút một cách say sưa. Được khoảng một phút, thì tiếng chuông điện thoại của mẹ vang lên, do điện thoại ở đầu giường nên tôi với tay lấy điện thoại và nhìn ra được là dì Út gọi. Tôi nói với mẹ là dì Út gọi và ra dấu cho mẹ tiếp tục để tôi nghe điện thoại cho vì tôi đoán là dì gọi về việc khi nào thì tới và đón dì như thế nào. Tôi ngồi dậy và dịch mông về phía đầu giường ngồi dựa vào thành giường, và nói mẹ quay ngang người lại mút cho tôi. Sau đó tôi nhấc máy, tiếng đầu dây bên kia vang lên alo chị Lan A Hát. Cháu Long đây dì, mẹ cháu đi vệ sinh, thấy mẹ cháu có nói dì lên chơi A Hát, khi nào dì tới nơi. Trong khi tôi nói chuyện điện thoại với dì thì mẹ vẫn miệt mài bú mút thằng nhỏ. Tay trái tôi cầm điện thoại nghe, tay phải vẫn không quên bóp vú và xoa bụng mẹ. Rồi tôi lại vỗ vào mông mẹ một cái làm bà giật mình vì tôi vẫn đang nói chuyện điện thoại. A Hát, Long Đỏ a hát cháu, dì lên gần tới nơi rồi, khoảng gần một tiếng nữa dì tới bến xe. Dì muốn hỏi địa chỉ để dì bắt xe ôm tới. Cháu được nghỉ học chiều nay mà, dì cứ đến bến xe cháu ra đón. Vậy được, thế tầm một tiếng nữa ra bến xe đón dì. Dì lên có một mình thôi, con bé nó không đi được, nó đang học dở với lại còn ở nhà trông nhà và các em. Tôi vâng dạ rồi tắt máy, rồi lại vỗ vỗ vào mông mẹ. Mẹ đã tạm ngừng nhà thằng bé ra mà hỏi tôi đại khái khi nào dì lên tới nơi. Tôi nói khoảng một tiếng nữa là tới, 40 phút nữa ra bến là vừa. Rồi tôi nhìn mẹ hỏi mình làm một cái rồi đi nhé. Mẹ không nói gì mà lại cúi đầu xuống một buổi tiếp cho tôi coi như là sự đồng ý. Giờ đây tôi lại dịch người xuống phía dưới để nằm ngửa trên giường. Mẹ vẫn giữ nguyên miệng ngậm thằng nhỏ mà di chuyển theo hướng di chuyển của tôi. Mông của mẹ không còn nằm ngang so với chiều nằm của tôi mà theo sự chuyển động của mẹ, đã gần ngay hơi chênh chếch bên phải tôi một chút. Tôi lấy tay hơi kéo mông mẹ về phía mình, mẹ hiểu ý dịch chuyển dần định ngồi lên bụng tôi để làm kiểu 69. Nhưng do mẹ mang thai đã 8 tháng, cái bụng đã lớn lên không thể thực hiện tư thế này, lại đành quay về vị trí cũ, còn tay tôi thì ve vuốt và miết lỗ lồn của mẹ, nó đã ướt át và rỉ nước khá nhiều. Cảm thấy đã được phục vụ đủ. Tôi vỗ mông mẹ mấy cái và ra hiệu cho mẹ ngừng lại. Tôi hỏi mẹ làm như thế này anh không bú lồn em được, em có thích anh bú lồn em không? Mẹ đã thử quay người để làm tư thế 69 nhưng không được nên khi nghe tôi nói vậy, thì cũng nói em có, em thích được mình bú lồn em sướng lắm mỗi khi mình làm vậy, nhưng như này thì không được làm sao bây giờ. Em nằm ngửa ra đi, để anh bú lồn nào. Mẹ không nói gì ngoan ngoãn xoay người rồi nằm ngửa ra giường. Hai chân tự động banh rộng ra để chờ đợi được tôi cúi xuống bú lồn. Tôi cũng không làm mất thời gian nữa, nhanh chóng tìm tư thế thoải mái để thưởng thức cái lồn xinh đẹp và đã ướt át của mẹ. Tôi hôn vào háng mẹ, tôi không tấn công ngay vào âm đạo mẹ mà hôn hít phía bên ngoài như vậy thì mẹ mới cảm nhận được sự sung sướng do tôi mang lại do tôi đã quá quen thuộc trong việc làm cho mẹ đạt cực khoái rồi nên biết rõ như vậy, sau khi hôn vùng ngoài âm đạo. Tấn công chán chê vùng ngoài để kích thích sự hưng phấn của mẹ. Tôi thấy nước nhờn rỉ ra càng nhiều hơn, tiếng mẹ rên rỉ càng to hơn, người uốn éo, và đặc biệt tay mẹ đưa xuống xoa đầu tôi và cố ghì đầu tôi sát vào âm đạo mẹ hơn, kèm theo đó là mông mẹ cố hẩy về phía trước. Tôi biết mẹ đã bị kích thích mạnh và thèm muốn tôi bú của mẹ, và tôi biết đã đến lúc tấn công vào chỗ đó. Tôi bắt đầu tấn công vùng trung tâm, lưỡi tôi quét mạnh một đường lên âm đạo mẹ, người mẹ hỡi ưỡn lên, bụng thì hơi thóp lại, miệng mẹ bật ra một tiếng rên nhỏ, tôi tiếp tục quét thêm một cái. Hai chân hơi run run, thấy mẹ có vẻ thích cách bú mút này nên tôi làm nhanh dần. Những tiếng rên a hát hát hát, u hát hát hát, vang lên ngày càng nhiều. Hai tay mẹ nắm chặt, do đã bú bên ngoài khá lâu nên lưỡi tôi bắt đầu thấy mỏi. Nhưng tôi thấy mẹ đang sướng như vậy quả thật không nỡ ngưng lại. Bú mút được một lúc thì tay mẹ đập đập xuống giường, hai bàn chân mẹ bấu lại, hai đùi trắng ngần của mẹ cứ giật giật lên. A hát hát hát, mẹ chết mất, a hát hát hát, sướng quá, mẹ. Ra, a hát hát hát. Hai chân mẹ bất ngờ kẹp chặt đầu tôi, làm tôi thở không nổi, từ bên trong âm đạo một dòng nước bắn ra làm ướt cả mặt tôi dù tôi đã há miệng nuốt không ít thứ nước đó. Đã quá quen thuộc với cảnh này tôi biết chắc rằng mẹ đã đạt cực khoái, vì vậy tôi không ngừng việc bú mút mà còn bú mạnh và nhanh hơn. Mẹ tiếp tục đạt cực sướng, người mẹ run lên bần bật, hai chân kẹp chặt đầu tôi, miệng không ngừng rên rỉ a hát hát hát, chết, mất, a hát hát hát, ngừng, ngừng, lại, đi, ơn, a hát hát hát. Mẹ không chịu nổi những kích thích quá sức đó, hòa vào tiếng rên là những tiếng kêu tôi ngừng lại, thấy mẹ như vậy tôi cũng không kích thích thêm nữa, tôi không muốn âm đạo mẹ đạt quá nhiều cực sướng như vậy sẽ làm giảm sự hưng phấn của mẹ trong lúc làm tình. Tôi ngừng bú âm đạo mẹ và nhanh chóng ngồi lại, tôi chỉnh cho dương vật đặt đúng cửa mình mẹ lúc này vẫn còn đang co bóp và ướt nhẹp của mẹ, tôi ân dương vật vào một cách nhẹ nhàng, đầu dương vật tôi từ từ chẻ đôi âm đạo mẹ ra, tuy chỉ mới vào một chút nhưng người mẹ lái ưỡn lên a hát hát hát. Mẹ lại bật ra tiếng rên đầy sướng khoái, khi dương vật tôi vào được gần một nửa bên trong âm đạo mẹ, tôi liền chồm lên người mẹ và ấn mạnh dương vật vào tận bên trong âm đạo một cái, ọt. A hát hát hát, sướng. Khi dương vật tôi đã vào bên trong âm đạo, sự co bóp của một cái âm đạo đang trong trạng thái nhạy cảm quả thật làm tôi sướng run cả người, các cơ bên trong âm đạo ra sức bóp dương vật tôi, nằm yên trên người mẹ mà tôi cảm thấy như muốn xuất tinh, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Dần dần tôi quen dần với sự co bóp của âm đạo mẹ, khi cơn sướng qua đi tôi bắt đầu nhấp, nhẹ nhàng từ tốn, không quá gấp gáp tôi muốn tận hưởng sự sung sướng do trình âm đạo mẹ mang lại. Nó cứ mút chặt lấy thân dương vật tôi, mỗi khi tôi rút dương vật ra gần hết rồi đâm mạnh vào thì người mẹ lại giật nảy lên, bụng thóp lại còn âm đạo thì bóp chặt lấy dương vật tôi. Tôi cứ nhấp trên người mẹ lúc nhanh lúc chậm, lúc thì rút ra gần hết rồi đâm mạnh vào, có lúc dương vật chạm mạnh vào tử cung mẹ, làm mẹ oằn người lên vì đau và sướng. Sau khi nhấp nhỏm trên người mẹ một lúc thì tôi muốn đổi tư thế. Do mẹ đang mang thai tháng thứ 8 bụng đã rất to, việc làm tình cũng khó khăn, không làm được nhiều tư thế nên tôi chuyển qua nằm ngang so với mẹ thành hình chữ T, quay nghiêng người rồi lại bắt đầu lựa thế và nhấp vào mẹ. Cú nhấp đầu tiên tôi nhấp hơi mạnh nên mẹ kêu lên ahhh, nhẹ, nhẹ thôi, anh. Tôi bắt đầu nhấp trong tư thế này, mỗi khi tôi đẩy dương vật vào sâu trong mẹ thì bầu vú của mẹ lại đung đưa. Mặc dù mẹ đang nằm ngửa nhưng bầu vú của mẹ vẫn khá lớn do đang mang thai, nên nó lớn hơn trước, nhìn hai bầu vú đung đưa trước mắt làm tôi không chịu nổi. Tôi hơi dịch người về dần phía mẹ và cố với tay bóp lấy một bên vú mà bóp, trong khi vẫn tiếp tục nhấp đều đặn vào bên trong mẹ. Lúc này dâm thủy từ bên trong mẹ chảy ra làm ướt hết một khoảng nệm, nơi giao nhau giữa tôi và mẹ ướt đẫm, những tiếng phọt, phẹp, cứ vang lên không ngớt mỗi khi tôi đẩy dương vật vào. Tôi cảm thấy bên trong mẹ như đang là một hồ bơi đầy nước sướng của mẹ và dương vật tôi đang ngụt lạng trong cái hồ đó. Nó đang tận hưởng sự sung sướng mà cái hồ bơi đó mang lại. Những cú nhấp của tôi tăng dần và càng lúc càng nhanh. Tôi gần như muốn xuất tinh, nhìn gương mặt ửng hồng, đôi môi mọng nước, đôi mắt hấp háy vì say tình của mẹ làm tôi thấy tiếc nuối. Tôi muốn lâu hơn nên ngừng lại một lúc để dương vật giảm sự hưng phấn lại rồi muốn đổi tư thế để cho hợp thức với việc mình rút dương vật ra. Mẹ cũng cảm nhận được điều đó nên khi thấy tôi từ trên giường bước xuống cũng tự động quay người lại, quay mông về phía mép giường để tôi đứng ở dưới đất nhấp vào của mẹ. Do bụng mẹ lớn lắm rồi nên việc quan hệ cũng khá bất tiện, chỉ phù hợp mấy tư thế mẹ nằm ngửa còn tôi ngồi quỳ trên giường, hay đứng dưới đất, hoặc nằm nghiêng như vừa rồi, thi thoảng khi làm tình ở nhà bếp hay phòng tắm thì mẹ đứng còn tôi cho vào từ phía sau, hay mẹ nằm ngửa trên bàn ăn để tôi nhấp. Đã nhiều ngày nay chúng tôi quan hệ như thế nên mẹ đã quá quen thuộc. Biết tôi cũng sắp ra và cũng muốn tôi ra sớm vì mẹ cũng đã đủ sướng rồi hơn nữa còn phải đi ra bến xe đón gì nên mẹ biết đây là tư thế cuối để tôi cho ra nên khi quay mông lại phía tôi mẹ khẽ ngẩng lên thì thào NHH, anh cho vào miệng em nhé, em muốn ăn nó. Tôi không nói gì chỉ nhanh chóng cho dương vật tìm lại cái khe đó và đút vào và bắt đầu nhấp đều đặn rồi từ từ tăng dần nhịp dập. Vì âm đạo của mẹ co bóp mạnh hơn và dữ dội hơn, siết chặt lấy dương vật tôi. Tôi biết mẹ đã gần đến cực khoái và mình cũng vậy nên càng gia tăng cường độ dập, vì ở tư thế này thì hoàn toàn không bị vướng vì cái bụng lớn của mẹ, mà ngược lại thi thoảng bụng mẹ va vào bụng tôi phát ra những âm thanh lại càng làm tôi thấy kích thích. Cùng với việc âm đạo của mẹ ngày một co bóp dữ dội mà ở bên ngoài người mẹ cũng không ngừng lắc lư theo mỗi nhịp nắc của tôi, người mẹ cong lên, hai tay bấu chặt vào ga giường. Khi thì vò đầu tóc của mình, miệng thì không ngừng rên gì trong vô thức, khi thì há hốc mồm thở dốc. Tôi biết mẹ đã ra và tôi dù cố gắng lắm cũng không thể duy trì lâu hơn, biết rằng không thể giữ được nữa tôi nhanh chóng rút dương vật ra khỏi âm đạo mẹ và nhanh chóng leo lên giường. Lý trí của mẹ chưa tắt hẳn, nên khi tôi vừa rút dương vật ra và leo lên giường là mẹ đã biết như thế nào rồi, nên tôi vừa mới ngồi lên giường là mẹ nhanh chóng khẽ chống tay phải xuống giường để nâng phần trên cơ thể lên và nhanh chóng nhích người về phía tôi. Tìm lấy dương vật tôi mà ngậm vào miệng, như sợ nếu không nhanh tôi xuất tinh ra giường thì hỏng mất vậy. Thật đúng lúc miệng mẹ ngoạm lấy dương vật tôi thì cũng là lúc tôi không chịu được nữa, co giật và xuất liên hồi vào miệng mẹ. Miệng mẹ cứ hóp lại tôi xuất bao nhiêu là mẹ nuốt xuống bấy nhiêu. Tôi đã xuất hết rồi mà miệng mẹ vẫn ngậm chặt lấy dương vật tôi mà mút, chưa chịu nhả ra, xong rồi mẹ còn dùng miệng lưỡi liếm sạch sẽ dương vật tôi. Đến khi cảm giác dương vật tôi đã sạch sẽ và cũng không còn chất nhờn tiết ra nữa mẹ mới thôi. Mẹ mới nằm ngửa ra giường để cảm nhận cơn sướng vừa qua, tôi cúi xuống đặt lên môi mẹ một nụ hôn trong cơn say tình mẹ cũng đáp trả lại tôi một cách mãnh liệt. Lưỡi tôi và mẹ xoắn lấy nhau, khi hai môi tách ra khỏi nhau, mẹ mới hổn hển nói trong hơi thở gấp gáp. Cảm ơn anh, ahhh, thật tuyệt vời, sướng, chết, mất, em. Sướng, gi. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, mẹ hốt hoảng. Thôi chết rồi, khéo muộn, anh mau ra bến xe đón dì, dì chưa xuống thành phố bao giờ khéo lạc. Tôi với điện thoại nhìn giờ thì quả thật đã sắp đến giờ nên vội vàng mặc quần áo, mẹ cũng vẫn trần truồng như vậy dậy phụ tôi và trải đâu cho tôi cho nhanh. Sau đó tôi xuống nhà ra bến xe đón dì. Gia đình nhà chồng muốn nuôi hai đứa con trai út, còn để dì nuôi đứa con gái lớn. Mấy ngày nay từ khi bố bị biên phòng bắt, thì hai đứa con út nhà chồng đã đón về nuôi. Còn đứa con gái lớn lúc đầu dì định cho theo dì xuống cùng, nhưng nó còn đang học giang giờ lớp 5, hơn nữa là chồng bị bắt mà dì thì xuống thành phố nên phải để nó ở nhà trông nhà và chăm em, cố cho học nốt chương trình học. Giờ cũng đang đến kỳ thi, nếu sau 10 ngày nữa thì con bé thi xong thì có thể cho nó đi chơi mấy tháng nghỉ hè. Bây giờ đã là những ngày tháng 5, tôi cũng còn vài ngày nữa là bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, và 2 tháng nữa là thi đại học. Kể từ khi mẹ có thai với tôi vào những ngày cuối tháng 8 năm trước, khi tôi chuẩn bị năm học mới, giờ đã chuẩn bị thi tốt nghiệp, mẹ cũng đã mang thai hơn 8 tháng. Nhà bên nội của dì thì cũng ngay bên cạnh nhà dì thôi. Trước chồng dì còn ở nhà thì có hay rượu chè, tụ tập đám bạn bè bất hảo về nhà ăn chơi, hút chích, và có hay đánh mẹ con dì, nhưng giờ chú đã bị bắt rồi thì con bé không còn sợ ai đánh nữa. Trước khi đi dì cũng sang nhà ông bà để nói chuyện. Hai vợ chồng không sống được với nhau, nhưng con vẫn là con chung. Giờ chồng bị bắt rồi thì dì phải có trách nhiệm lo cho các con, dì muốn xuống thành phố làm kiếm tiền gửi về nuôi con và cho con ăn học, nhờ ông bà trông nom nhà cửa hộ và trông các cháu. Dì cũng hỏi về sức khỏe của mẹ tôi, và cũng thắc mắc là tại sao mẹ không ở nhà sinh nở mà lại lên trên thành phố. Gần về đến nhà, tôi sẽ luôn qua chợ, để dì biết được chợ ở đâu để những ngày tới khỏi bỡ ngỡ. Vì khi dì lên tôi cũng thấy dì tay xách nách mang khá nhiều đồ từ dưới quê lên, nào là rau củ, rồi hai con gà còn sống, có cả gà đã giết thịt sẵn rồi, rẽ qua chợ, dì bảo thôi cho dì biết chợ ở đâu là được rồi, không phải mua bán gì nữa vì dì cũng mang nhiều thực phẩm lên, nhưng tiện đường tôi cũng ghé vào chợ và mua vài món, về để tủ lạnh ăn dần. Về đến nhà thì mẹ ra mở cửa chào đón hai dì cháu vào nhà. Tôi để ý thì thấy mẹ vẫn mặc cái váy bầu lúc trưa. Chỉ mặc thêm chiếc quần lót rộng của bà bầu còn vẫn không mặc áo lót, cặp vú to vẫn nhấp nhô lên xuống mỗi khi di chuyển. Để mẹ và dì lấy các thực phẩm mà dì mang xuống, sắp xếp vào tủ lạnh. Tôi lên phòng tắm rửa qua người, vì lúc chiều vừa quan hệ xong là vội vã mặc quần áo đi đón dì, nên cảm thấy người khó chịu. Tắm xong thì tôi đi xuống thấy mẹ và dì đang ngồi uống nước ở phòng khách. Tôi ngồi xuống nghe câu chuyện của hai người. Hai người đàn bà nói chuyện huyên thuyên. Trên trời dưới bể một hồi, đã lâu rồi tôi không thấy mẹ nói cười vui vẻ như vậy. Đúng là phụ nữ, mối quan hệ giữa nàng dâu mẹ chồng, hay chị dâu em chồng chị dâu dù có tốt đẹp đến đâu cũng không bao giờ bằng mẹ đẻ con gái hay chị em ruột thịt với nhau. Mới đây thôi cô Tư xuống chăm nhưng giữa mẹ và cô cũng chưa bao giờ có những lúc vui vẻ, thân thiện như thế này. Tôi còn bất giác nghĩ đến những lời nói của mẹ lúc trưa, mẹ hỏi tôi có muốn quan hệ với gì không? Mẹ nói muốn gì làm vợ bé của tôi, hai chị em cùng để tôi quan hệ. Cái này là mẹ chủ động hỏi tôi, và chủ động muốn như thế, điều mà trước đây với cô Tư hoàn toàn là do hoàn cảnh, buộc phải miễn cưỡng chấp nhận chứ thực tâm thì hoàn toàn không bao giờ mong muốn như vậy. Nghĩ như vậy nên tôi chú ý quan sát dì kỹ hơn vì lúc này tôi và mẹ đang ngồi sát nhau còn dì ngồi ở phía đối diện. Dì út của tôi năm nay mới có 30 tuổi, kém mẹ tôi 6 tuổi. Nhưng do cuộc sống lam lũ nghèo khó ở vùng cao biên giới, lại hay bị chồng bạo hành đánh đập không được may mắn như mẹ tôi nên nhìn khá già, so với mẹ tôi có phần còn già hơn vì mẹ tôi trẻ so với tuổi của bà. Nhưng chị em ruột thì nhìn khuôn mặt và vóc dáng có khá nhiều nét giống nhau, da mặt của dì có phần đen sạm hơn mẹ khá nhiều nhưng đặc biệt tôi để ý da tay, da vùng cổ và phía trên ngực những vùng da hở ra phía ngoài mà tôi nhìn thấy thì rất trắng, không khác gì mẹ tôi. Dì vẫn mặc bộ quần áo truyền thống của người dân tộc, ngực dì tôi thấy cũng khá to và săn chắc, tròn căng. Tôi đang mải ngắm dì thì tự nhiên dì đổi chủ đề làm cho tôi cũng phải chững lại để uống ngụm nước mà chú ý vào cuộc nói chuyện hơn. Này chị ba, em thấy chị càng ngày càng trẻ đẹp ra, trẻ hơn cả chục tuổi, so với em thì, nếu hai chị em đi ra đường chắc là họ nghĩ em là chị còn chị là em đó. Chị có bí quyết gì chỉ dạy cho em với? Mẹ tôi chỉ cười gượng nói. Làm gì có bí quyết gì đâu, mà cũng làm gì có chuyện tưởng chị là em làm chị, dì cứ khen chị cho chị ăn dưa bở. Chẳng qua là do cuộc sống của chị có may mắn, sống sung túc hơn, không phải vất vả bươn chải nhiều như dì, có điều kiện làm đẹp thì nhìn nó trẻ hơn chút thôi. Mà nè, chị có bí quyết gì để giúp anh của em khôi phục chuyện ấy vậy? Chuyện ấy là chuyện gì, chị làm gì có bí quyết gì đâu. Chị lại còn cứ giả ngô, chỗ chị em gái với nhau. Chia sẻ cho em bí quyết đi. Mà anh chị cũng hay thật đó, thằng Long đã là thanh niên sắp hỏi vợ rồi, và cũng tuổi này rồi mà vẫn còn sinh em bé được nữa. Sung mãn quá ha, mẹ đỏ mặt lên ấp úng. Thì ra là gì nói chuyện đó. Thì còn chuyện gì nữa, mấy năm trước chị trà tâm sự với em là anh yếu lắm, và gần như là không còn chuyện ấy, vậy mà giờ chị lại sắp sinh em bé thì phải có bí quyết chứ. Mẹ tôi hơi im lặng vài giây rồi cố trấn tĩnh lại phá ra cười rồi phản công lại gì. Dì sắp ly dị rồi thì cần bí quyết chuyện đó làm gì nữa chứ. Dì cũng vẫn chưa chịu thua trước câu hỏi chất vấn của mẹ. Thì em sắp ly dị, nhưng chả nhẽ chị muốn em phải sống cô quạnh cả đời hay sao, em cũng phải kiếm ông nào già rồi mà vợ chết để tìm chỗ nương tựa chứ, chứ trai trẻ thì có mấy ai vợ chết mà có thì họ đâu có chịu lấy bà cô già như em gái của chị chứ. Hơn nữa mấy đứa con của em nhà chồng dành nuôi hết rồi, nếu lấy một ông lão nữa về làm chồng thì em cũng muốn có thêm con, lúc đó thì chả phải cần bí quyết của chị đó sao. Đến lúc này thì mẹ tôi có vẻ rơi vào thế bí trước cuộc tấn công của dì. Mẹ hơi trầm ngâm một chút rồi như đã có sự tính toán chuẩn bị tâm lý từ trước, mẹ phá tan bầu không khí vui vẻ hiện có bằng một bộ mặt ưu tư. Mẹ nhìn thẳng vào dì rồi chậm rãi nói dì đã hỏi thì chị không giấu gì nữa, mà dù cho dì có không hỏi thì chị cũng nói cho dì biết, chị đã quyết định chuyện này rồi. Chuyện của anh bị yếu từ mấy năm trước và gần như mất khả năng chị em tâm sự với nhau là có thật, và chị cũng chả có bí quyết gì để giúp anh phục hồi cả. Đứa bé ở trong bụng chị không phải là con của anh, mà là của người khác. Chuyện này hôm nay dì là người ngoài thứ hai được biết chuyện này. Dì thực sự ngạc nhiên và gần như là bị sốc, nó thể hiện rõ qua biểu cảm khuôn mặt. Chắc dì không thể nào ngờ được rằng, người chị gái của mình, một người chị đoan trang tiết hạnh, chuẩn mực, mà cũng chưa từng thấy chị đề cập đến chuyện có tình ngoài dù chị em đã tâm sự chuyện tế nhị thầm kín không giấu giếm gì, lại ngoại tình và có thai. Sau một lúc cố lấy lại bình tĩnh, như để cố tin đó là sự thật thì dì mới lắp bắp thế, thì anh có biết không, anh mất vì điều đó. Bố tôi mất vì bị tai nạn xe, chuyện bố bị ung thư ngoài mẹ con tôi thì không một ai hay biết và do đó dì sâu chuỗi và đoán rằng bố tôi biết chuyện không chịu được nên mới lái xe trong trạng thái bị kích thích, bị tai nạn và qua đời. Nhưng mẹ nhanh chóng trả lời câu hỏi của dì, và mẹ cũng biết được ý nghĩ của dì. Anh không hề hay biết, và anh cũng mất hoàn toàn không phải vì chuyện đó. Chỉ là do bệnh tật và tai nạn quá bất ngờ thôi. Như vẫn không tin, dì tôi vẫn hỏi lại. Chị nói là anh rất yếu, và hầu như không sinh hoạt, thế thì đột nhiên chị có thai, anh không nghi ngờ sao? Thời điểm chị có mang, anh và chị cũng có ân ái nên anh hoàn toàn không nghi ngờ gì. Khoảng thời gian đó anh chỉ kỷ niệm ngày cưới, và anh mới đi nước ngoài về có mua một ít thuốc giúp tăng cường chuyện ấy. Hơn nữa thời điểm đó anh và chị đều có ở nhà, và chị chỉ có ở nhà chứ cũng ít khi đi đâu, thi thoảng về quê, và có những chuyện mà anh không thể nào ngờ tới được nên anh hoàn toàn không nghi ngờ gì. Dì nghe xong, rồi như chợt sực nhớ ra điều gì, dì quay qua nhìn tôi chân chân, rồi lại quay qua nhìn mẹ tôi. Miệng lại lắp bắp, Long cũng biết chuyện này rồi ư. Nói xong lại chuyển ánh mắt quay qua nhìn tôi. Bây giờ thì tôi mới hiểu thì ra dì kinh hoàng như vậy vì mẹ tôi nói chuyện đứa bé trong bụng mẹ không phải là con của bố tôi mà của người khác, chính bố tôi cũng không hề hay biết. Chuyện này thì phải tuyệt đối giữ bí mật, cùng lắm thì chỉ người thân ruột thịt biết với nhau như mẹ con, chị em gái với nhau. Lại hoàn toàn không thể để cho chồng hay con biết được vì nếu con biết mẹ có nhân tình với người khác, có thai với ân khác, rồi thì bố mình có thể vì thế mà chết thì các con sẽ nhìn mẹ với ánh mắt như thế nào. Dì sực nhớ ra là tôi cũng đang có mặt ở đây chứ hoàn toàn không phải chỉ là cuộc trò chuyện của hai chị em nên nhìn tôi chân chân và lộ vẻ kinh hoàng. Dì đâu có biết là cha của đứa bé trong bụng mẹ lại chính là tôi. Mẹ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Dì lại hỏi rồ, thế nó có biết tác giả của cái bào thai không? Mẹ tôi lại khẽ gật đầu. Chị đã không giấu giếm, vậy có thể cho em biết đó là ai được không? Mẹ tôi chỉ trả lời tất nhiên là được. Vì như chị nói lúc nãy em không hỏi thì chị cũng sẽ cho em biết, chị đã có quyết định rồi. Chỗ chị em ruột thịt với nhau chị cũng chả giấu em làm gì, chỉ mong em biết bụng vậy thôi, tuyệt đối đừng nói cho ai khác biết. Nhưng trước khi nói tất cả cho em, chị muốn em thề độc, sẽ không tiết lộ chuyện này cho ai khác biết, nếu có thêm người khác biết thì chị chỉ có nước chết mà thôi. Vừa nói mẹ vừa đứng dậy đi sang phía đối diện ngồi cạnh dì, hai tay nắm lấy tay dì. Rồi ánh mắt nhìn dì cầu khẩn em hứa với chị đi, em thề sẽ không nói với ai khác. Dì cũng nhìn vào mắt mẹ mà nói. Em hứa với chị mà, chị đã tin tưởng mà nói cho em biết, và lại chuyện này cũng không hay với chị em nói ra ngoài thì khác gì hại chị. Nhưng làm gì mà đến mức phải chết, phải thề độc. Không chuyện nghiêm trọng lắm, em nhất định phải giữ kín cho chị, không cần phải thề độc, nhưng em phải hứa với chị, em mà nói ra thì chị chỉ còn đường chết thôi. Được. Em hứa với chị. Mẹ lại rời khỏi ghế bên đó chuyển về vị trí cũng ngồi cùng cái ghế trường kỳ bên phía tôi, sát về phía tôi hơn lúc trước, xong xuôi rồi mới nói. Đứa bé trong bụng chị là con của Long. Đi cùng với chữ Long cuối cùng đó thì mẹ quay sang phía tôi, như để bảo với gì đó đích thị là con của tôi chứ không phải là một ai khác. Từ Long vừa dứt ra khỏi miệng mẹ kèm theo ánh mắt hướng về phía tôi là một sự kích động đến tột độ với gì. Dì há hốc mồm, mắt trợn lên như không tin vào những gì chính tai mình vừa được nghe. Phải mất một lúc lâu, cô lấy lại bình tĩnh, dường như vẫn còn hoài nghi những gì mình vừa được nghe, lại hỏi thêm một lần nữa chị không đùa đấy chứ, sao lại có thể như thế được? Sao lại có chuyện động trời như vậy? Chị biết là em hay bất cứ ai khi biết chuyện này đều bị sốc và không dễ gì tin đó là sự thực cả, nhưng đó là sự thực, đây đâu phải là chuyện có thể đem ra đùa giỡn cho vui được chứ. Chị đã mang thai đứa con của Long, chị đã là vợ của Long. Em hiểu cho chị, đó hoàn toàn không phải chỉ là hậu quả của một lần sai lầm không kiểm soát được bản thân của hai người, mà đó là kết quả của tình yêu em hiểu không? Cũng không phải chỉ vì tình dục, mà đó là tình yêu. Chị đã yêu Long, và hoàn toàn thuộc về Long về cả tâm hồn lẫn thể xác và đứa con ra đời là kết quả của tình yêu. Lúc đầu chị không bao giờ nghĩ đến chuyện này và đã dùng biện pháp phòng tránh, nhưng vẫn có. Và bây giờ đây thì chị chưa khi nào hối hận vì đã để có đứa bé sắp ra đời. Có thể là chị là một người đàn bà đang độ tuổi hồi xuân, nhu cầu ham muốn tăng cao, chồng lại không có khả năng đáp ứng, chị không phủ nhận chuyện mình có ham muốn nhiều chuyện ấy, và Long là một người đàn ông tuyệt vời trong chuyện ấy, nhưng đó không phải là cái dẫn đến mối quan hệ oan trái này em hiểu không? Mà đó chính là chị đã yêu Long từ lúc nào mà không hay biết. Một mối quan hệ yêu đương trai gái chứ hoàn toàn không phải tình mẫu tử và chuyện ấy diễn ra tự nhiên như các cặp trai gái yêu nhau khác. Vừa nói mẹ đã dịch dần về phía tôi từ lúc nào, lúc này mẹ đã sát bên cạnh tôi, nãy giờ tôi đang nâng nâng sung sướng khi nghe mẹ nói là mẹ yêu tôi và không hề hối hận việc mình mang thai nên hoàn toàn không để ý đến. Mặc kệ có gì đang ngồi ở phía đối diện mẹ khẽ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi rồi nói những lời yêu thương. Long, em yêu anh rất nhiều. Em hoàn toàn thuộc về anh, hãy sờ vào đứa bé con của chúng ta nó đang đạp vào bụng em này, hôn em đi Long. Tôi cũng không còn nghĩ được gì nữa, cũng bất chấp mặc kệ tất cả, bỏ qua sự có mặt của dì, bàn tay trái của tôi thì đã được mẹ cầm lấy đưa lại sờ vào bụng mẹ, bàn tay kia nhanh chóng vòng qua ôm lấy ngang vai mẹ kéo dịch thêm về phía tôi đồng thời hai bờ môi lao vào tìm kiếm nhau. Tôi và mẹ trao cho nhau cái hôn thật nồng nàn, mãnh liệt. Chỉ một lúc bàn tay trái của tôi đã dịch chuyển từ bụng lên ngực mẹ mà xoa nắn cặp vú trần của mẹ qua lớp váy bầu mỏng manh. Cũng phải tầm hơn 2 phút trôi qua mẹ và tôi mới rời bờ môi nhau ra. Sau khi rời môi tôi ra, thì tay tôi vẫn tiếp tục còn nắn bóp vú mẹ, trong khi mẹ đã quay lại để nói chuyện tiếp với dì giờ thì em đã tin là chị mang thai đứa con của Long rồi chứ. Dì bộ mặt vẫn còn ửng đỏ một phần vì vẫn còn sửng sốt. Một phần nữa vì ngại do vừa mới nhìn cảnh hôn nhau ướt át giữa hai người khẽ gật đầu rồi nói nhưng như vậy là loạn luôn đó. Chị biết nhưng chị mặc kệ, bất chấp tất cả, chị chỉ biết là chị yêu Long và Long cũng yêu chị. Chị đang cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống này. Chị không thể sống nếu thiếu Long. Em có biết vì sao chị nói với em tất cả không? Nếu em không hỏi, chị cũng sẽ nói cho em biết. Tại sao thế? Chị sắp sinh, và khi mang thai thì chị lại càng ham muốn hơn. Ngay cả bây giờ khi đã mang thai đến tháng thứ 8 và sắp sinh nhưng chị vẫn còn rất ham muốn và vẫn làm tình hàng ngày. Hai nữa là anh vừa mới mất, chị cũng để tang anh và trong 100 ngày tuyệt đối không có chuyện đó, nên khi qua 100 ngày của anh thì ham muốn của chị bị kìm nén như tức nước vỡ bờ. Chị vẫn muốn làm tình với Long hàng đêm, và nếu không nói cho em biết thì sớm muộn gì em cũng sẽ biết thôi, khi đó hậu quả có khi còn tệ hại hơn nhiều. Dừng lại một chút rồi mẹ lại nói tiếp vấn đề nữa là như em biết rồi đó, sau khi sinh xong thì chị sẽ phải kiêng chuyện ấy trong một vài tháng đầu, mà Long thì đang độ tuổi sung sức, đòi hỏi mỗi ngày. Lúc đó cũng là khoảng thời gian Long hoàn thành việc thi vào đại học, đang rảnh rỗi. Chị cũng biết là mối quan hệ này hoàn toàn không ổn, khi chị nhiều hơn Long tới 18 tuổi lận, rồi cũng phải đến ngày chị già yếu, không còn khả năng trong khi Long thì vẫn tráng kiện, cũng phải để Long đi lấy vợ khác. Em cũng đang ly dị chồng, lại không có nơi nương tựa trú ngụ. Bố mẹ thì không chấp nhận chuyện này, giờ có về nhà thì bố mẹ và cậu mợ cũng không cho ở. Ở nhà chồng cũng không xong, mà giờ có kiếm được chồng khác cũng chỉ lấy chồng già mà biết đâu lại không vớ lại được ông nghiện hút, vũ phu nữa. Em a hát, chị đã nghĩ kỹ rồi, hay là em ở lại đây với chị? Nếu em đồng ý thì chị em mình cùng làm vợ của Long. Em còn trẻ hơn chị nhiều, ham muốn vẫn còn rất nhiều, nếu không muốn nói là đang ô thời kỳ tính dục mạnh mẽ nhất. Lại ly hôn chồng và sống cô đơn thì khổ cực cho em. Em giúp chị, thỏa mãn cho Long lúc chị còn đang kiêng cữ, hai chị em ta chung một tấm chồng, em nghĩ sao? Chị, nói gì? Chị, muốn. Đúng vậy, chị muốn hai chị em ta cùng chung một tấm chồng, chị cũng nghĩ cho em thôi, và thương em. Chị đang rất bình tĩnh và bình thường, chị chỉ muốn điều tốt cho em, chị mong em hãy suy nghĩ về điều chị vừa nói. Em hãy suy nghĩ rồi trả lời chị, em không đồng ý cũng không sao cả. Vâng, thực sự là hôm nay em bị sốc và choáng váng, chị lại đề nghị quá đường đột và quá sốc, em cần thời gian để hoàn hồn rồi mới nghĩ về đề nghị của chị được. Thôi giờ cũng muộn rồi, để em chuẩn bị bữa tối. Tôi ngồi nghe mẹ và dì nói chuyện, tay thì lúc này vẫn đang bóp vú mẹ, không còn ngại ngần gì nữa vì dì cũng đã biết tất cả. Qua thái độ của dì tôi đã có sẵn cho mình một kế hoạch. Dì tuy có ngạc nhiên, sừng sốt tột độ khi hay câu chuyện loạn luân này, nhưng dì không có phản ứng mạnh và tiêu cực như cô Tư, dì cũng đã hứa sẽ không tiết lộ chuyện này. Hai nữa là cả tôi và mẹ đã xác định rồi, sẽ bất chấp tất cả, nếu chẳng may bị phát hiện chuyện này thì sẽ bỏ đi một nơi không ai hay biết để sống, do đó nếu dì có tiết lộ thì chúng tôi cũng sẽ chuyển đi nơi khác. Tôi đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho tình huống đó, đã có ít nhất là hai phương án có thể lựa chọn. Căn nhà này tôi đã giao bán được một thời gian, đã có người hỏi mua và tôi cũng đã nhận tiền đặt cọc, chỉ chờ nửa tháng nữa khi tôi thi xong là sẽ bàn giao nhà. Căn nhà này bố tôi lúc đầu chỉ định thuê cho tôi ở trọ học lớp 12, nhưng do chủ nhà bán rẻ nên bố tôi mua luôn. Giờ tôi sắp học xong, thi đại học nếu đỗ sẽ học ở Hà Nội cũng không còn ở đây nữa nên bán. Trước đây, khi mua cùng với căn nhà này, bố tôi cũng mua của họ luôn một mảnh đất ở Hà Nội. Sau đó khi biết ý định của tôi muốn thi vào học trường lâm nghiệp, trong một đợt công tác Hà Nội, bố tôi đã có ghé qua khu vực của trường này tìm nhà để chuẩn bị trước cho tôi sắp tới lên thi đại học và học ở trường này có chỗ ăn ở tốt. Khi tìm được một ngôi nhà ưng ý, ông liền bán mảnh đất đã mua ở khu ngoại thành Hà Nội, góp vào thêm một chút để mua toàn bộ đất và nhà ở gần trường lâm nghiệp. Cái này là lúc hấp hối, bố tôi có dặn lại tôi tất cả chuyện có con riêng, rồi dặn không được cho chú ba biết việc mua bán nhà. Bố tôi cũng để tiết kiệm sẵn khoản tiền 200 triệu vào một tài khoản riêng và dặn tôi dùng nó để chu cấp cho con riêng của bố. Nhưng tôi đã biết nó không phải là con riêng của bố nên tài khoản đó tôi vẫn nắm giữ và mới chỉ đưa cho chị kia ít tiền để lo cuộc sống trong khoảng nửa năm. Còn lại tất cả trừ ngôi nhà ở huyện bố tôi để cho mẹ bố tôi viết di chúc để lại hết cho tôi. Căn nhà đó mới đây tôi cũng đã xuống xem, sau khi biết được điểm dự thi của mình là tại trường luôn, nó có vị trí rất đẹp. Ngay gần Hồ Xuân Mai, cách trường khoảng tầm 1 km thôi. Căn nhà nằm trên diện tích 250m², chiều rộng 10 x 25. Diện tích xây dựng nền là chiều rộng 5m, chiều dài 17m. Căn nhà được xây 3 tầng, tầng 3 thì chỉ có duy nhất một phòng thờ, với một diện tích nhỏ khoảng 15m² lợp mái tôn và xung quanh không xây gạch mà làm dạng chuồng cọp để phơi quần áo. Còn lại là sân phơi lộ thiên nhưng chủ nhà cũ tôi thấy có đầu tư giàn thép chắc là để chơi lan. Và cũng để tránh nóng cho tầng dưới. Tầng 1 thì phòng đầu tiên là phòng khách, sau đó là đến phòng ngủ nhỏ, rồi cầu thang và nhà bếp cộng phòng ăn. Cuối cùng là nhà tắm và nhà vệ sinh. Ở phía sau là vườn cây, có mấy loại cây ăn trái. Căn nhà được chủ nhân tính toán kỹ, phía trước và phía sau ngôi nhà đều có khoảng trống 4 mét, phía sau trồng cây, còn phía trước làm sân chơi, trồng cây cảnh, bên hông ngôi nhà cũng được chủ cũ ngôi nhà trồng cây ăn trái và chơi hoa. Có vẻ chủ cũ ngôi nhà là người rất thích chơi cây cảnh và chơi lan. Tầng 2 thì phía trên phòng khách ở tầng 1 là phòng ngủ rộng 25m 2,5m mỗi chiều. Phía trên phòng ngủ ở dưới tầng 1 được chủ nhân bố trí làm phòng thay đồ và phòng tắm rộng rãi, trong phòng tắm có cả bồn tắm sục. Còn phía trên phòng bếp ở tầng 1 là một phòng ngủ nữa cũng có nhà vệ sinh khép kín ở chỗ cầu thang. Như vậy nhà có 3 phòng ngủ và tôi và mẹ sẽ ngủ ở phòng ngủ lớn nhất ở tầng 2. Tôi dự định sau khi xuống đây học ở phần bên hông ngôi nhà tôi sẽ xây một dãy trọ 5 phòng trọ, quay lưng vào nhà tôi, cho sinh viên thuê để có tiền trang trải chi phí. Tiền xây nhà trọ tôi sẽ lấy ở sổ tiết kiệm gần 200 tia mà bố để lại cho con riêng, với tiền tiết kiệm riêng của bố mẹ ở ngân hàng, chưa kể tôi còn khoản tiền lớn sắp bán căn nhà này. Tôi không thể nhờ ai trông nom việc xây dựng này giúp tôi, do tôi không muốn ai biết chỗ đó nên đành phải để đến lúc tôi xuống học mới triển khai. Gần nửa tháng nay, chị Kê người tình của bố, tôi cũng chưa còn hỏi tên cũng có nhắn tin cho tôi, và có vẻ như là cũng chấp nhận để cho tôi thay bố làm người tình của chị. Trước kia ngoài bố tôi ra thì cũng không còn ai cưu mang chị nữa cả, nay bố tôi mất rồi thì chỗ dựa duy nhất cũng mất đi. Chị lấy chồng được vài tháng thì chồng chết, nhà chồng vốn đã không thích chị, lại nghĩ chị có tướng sát phu, vì thế mà con trai họ mới chết trẻ vậy nên đuổi chị về nhà đẻ. Chị buộc phải về nương tựa nhà đẻ, nhưng những lời gièm pha chị có tướng sát phu khiến cho không ai dám lấy chị nữa. Sau đó chị quen ba tôi, ba thương hoàn cảnh của chị nên giúp đỡ, và chị cũng trao thân cho ba. Sau đó thì chị bị hiếp và mang thai, bố cứ tưởng là con của mình, nhưng chị không thể nói với gia đình là có con với ai khi biết rõ bố tôi đã có vợ con không thể lấy chị được nữa. Bố mẹ chị không thể chịu nhục hơn được nữa khi con gái mang tiếng chửa hoang nên đã đuổi chị đi. Bố tôi thì ân hận vì nghĩ tại mình làm cho chị có thai, lại không thể cưới chị nên mới đẩy chị vào hoàn cảnh như vậy nên ông thu xếp nhờ người cấp cho chị miếng đất ở lưng chừng một quả đồi, ở vùng núi cao đất rộng người thưa việc đó không quá khó. Sau đó bỏ tiền mướn thợ cất cho chị căn nhà gỗ để mẹ con chị sinh sống. Khi biết tôi là con trai của bố tìm đến chị đã hoảng sợ, nhưng không thấy tôi đánh ghen hay làm gì, mà còn đưa tiền và tỏ ý sẵn sàng thay bố tôi chăm sóc chị, dần dần chị nhận thấy cũng chỉ còn trông cậy được vào mỗi mình tôi. Thế nên tôi có ít nhất hai phương án để cùng mẹ đi một nơi mà không ai biết đó là xuống Hà Nội hay qua nhà chị kia. Bố tôi mất đi quá sớm, tôi còn đang học cấp 3, tôi phải học xong đại học. Có nghề nghiệp ổn định thì mới có thể lo cho cuộc sống của mẹ tốt hơn được. Nên dù gì thì gì, việc học và cố gắng thi đỗ đại học với tôi không được sao nhãng. Trước mắt tôi còn vài ngày nữa thôi là kỳ thi quan trọng tốt nghiệp trung học phổ thông, rồi sau đó là kỳ thi đại học tôi phải tập trung vào nó, thỏa mãn cho riêng mình mẹ cũng cố gắng rồi. Nếu mà còn làm tình với gì nữa thì chắc sẽ không đảm bảo việc ôn thi. Nên tôi cũng không vội, tôi nghĩ rằng gì còn ở nhà tôi dài dài. Thì không sớm thì muộn cũng sẽ ngã vào lòng tôi. Tôi sẽ kích thích dần ham muốn trong gì, hàng ngày gì sẽ chứng kiến cảnh hai mẹ con tôi làm tình, chứng kiến những cảnh dâm dục mà tôi đoan chắc gì chưa từng trải qua hay chứng kiến. Tôi lại vẫn còn thuốc kích dục ngày trước tôi nhờ bạn mua để cho mẹ uống nhưng vẫn còn. Sau khi tôi thi xong cấp 3, gì thuộc về tôi là hợp lý nhất, lúc ấy thì mẹ còn 1-2 tuần nữa là đẻ, thì gì sẽ thay mẹ. Còn khi tôi thi xong đại học rồi thì cả dì và mẹ với tôi không thành vấn đề nữa. Đã có sẵn toan tính trong đầu nên trước khi dì đứng lên chuẩn bị nấu ăn tôi cũng nói với dì chuyện của Lan và Long, dì cũng biết hết rồi, chỉ mong dì giữ kín cho. Lan có nói dì là người ngoài thứ hai được biết chuyện này, người đầu tiên biết chuyện là cô Tư, vợ chú Tư của Long. Qua thăm nhà và ở lại chăm Lan, phát hiện ra chuyện tày trời, rồi lu loa lên đòi sẽ nói cho mọi người biết. Không sao được Long phải cưỡng hiếp cả cô Tư rồi quay phim chụp ảnh lại. Nếu cô Tư mà nói ra chuyện này thì những thước phim và tấm hình kia cũng bị tung ra nên cô mới phải im lặng. Long cũng chỉ muốn sống cùng Lan thôi, những chuyện khác Long không quan tâm. Nhưng trưa nay Lan cũng có nói ý định của Lan, muốn gì cùng với Lan cả hai đều làm vợ Long. Cái này Long không quyết định, chiều theo ý Lan, Lan muốn sao cũng chiều theo hết. Còn có đồng ý hay không cũng còn là quyết định của gì. Long chỉ muốn nói nếu dì đồng ý thì Long sẽ càng phải cố gắng hơn để mang lại hạnh phúc cho cả hai người. Nói rồi tôi hôn lên trán mẹ một cái rồi đi lên phòng tranh thủ học một chút, vừa bước lên cầu thang tôi vừa nói vọng xuống. Em xem có còn quần áo, váy mặc ở nhà không dùng đến nữa lấy ra cho dì mặc. Để kệ cho hai người đàn bà ở dưới chuẩn bị cơm nước, mẹ tôi phụ dì nấu ăn, khi đã gần xong thì mẹ để dì làm nốt còn mình đi tắm trước. Mẹ tắm xong bước ra thì cũng là lúc dì nấu xong. Dì dọn thức ăn ra bàn thì mẹ bảo dì cứ để đấy để chị làm cho, em đi tắm đi. Dì cũng đi vào tắm vì thời tiết tháng 5 bắt đầu oi nóng, rồi lại ngồi một chặng đường dài trên xe cũng mệt. Trước khi đóng cửa phòng tắm dì nói với mẹ chị lên gọi Long chuẩn bị xuống ăn cơm, em tắm xong ảo cái rồi cả nhà ăn cơm cho nóng. Mẹ kẽ gật đầu rồi sau khi dọn thức ăn lên bàn xong cũng lên phòng tôi. Khi mẹ lên phòng thì chị khẽ gõ cửa ngoài. Đứng ở cửa rồi nói vọng vào chuẩn bị xuống ăn cơm. Tôi bỏ bút xuống quay ngang người rồi lấy tay vẫy vẫy ra hiệu cho mẹ vào phòng. Khi mẹ lại gần chỗ tôi thì tôi khẽ nhích mông kéo tụt quần của mình xuống. Mẹ như hiểu ý tôi nhưng có vẻ vẫn còn e dè sự có mặt của dì nên nói thôi để tối đi ngủ rồi em chiều. Giờ chuẩn bị xuống ăn cơm, dì sắp tắm xong rồi. Chiều anh đi, dì tắm còn lâu, anh muốn lắm rồi. Nghĩ ngợi một chút rồi mẹ cũng quỳ xuống. lấy tay mân mê dương vật và hòn giái của tôi rồi từ từ ngậm vào. Khi mẹ ngậm vào thì tôi lại bảo mẹ cởi váy ra, mẹ ngoan ngoãn đứng lên kéo váy ngược lên qua đầu rồi vứt vào giường. Tôi thấy mẹ vẫn còn mặc cái slip màu trắng sữa thì bảo mẹ cởi nốt ra, ở nhà có ai đâu mà phải mặc, bụng to mặc vào bí bách chỉ có hại, mẹ lại cởi nốt ra rồi lại quỳ xuống bú mút dương vật cho tôi. Trong khi mẹ cởi váy thì tôi cũng đã cởi hẳn quần ra khỏi người và khi mẹ bắt đầu mút thì tôi cởi phăng nốt chiếc áo ba lỗ ra vứt vào một chỗ, rồi cứ thế trong khi mẹ miệt mài chăm sóc thằng nhỏ thì tôi cúi xuống nhào nặn cặp vú của mẹ. Cứ thế không biết thời gian trôi qua bao lâu thì tiếng của dì ở dưới nhà phá tan bầu không khí hơi tĩnh lặng và đầy dâm dục khi chỉ có những tiếng rên nhỏ và tiếng nhóp nhép nhỏ phát ra từ miệng tôi và chỗ miệng mẹ giao thoa với dương vật của tôi. Chị ơi xuống ăn cơm, Long ơi xuống ăn cơm. Mẹ ngừng lại ngước lên nhìn tôi nói nhỏ thôi chết gì xong rồi, mình xuống ăn cơm không gì lên gọi. Không sao đâu, anh sắp ra rồi. Em cố tí nữa đi, dì không lên đâu. Vừa nói tôi vừa đứng lên cho dương vật gần mặt mẹ hơn, rồi tay tôi giữ đầu mẹ kéo vào, mông lại hẩy về phía trước. Mẹ lại há miệng ra để nó chui vào miệng một cách dễ dàng, hai tay tôi vẫn giữ đầu mẹ, mông tôi hẩy đều đặn và liên tục hơn, được khoảng hơn một phút thì tôi sắp không chịu được nữa. Chuẩn bị xuất tinh thì đúng lúc đó ở ngoài cửa có tiếng nói. Chỉ một tiếng duy nhất, Long. Thì ra là dì ở dưới gọi không thấy mẹ con tôi trả lời nên đi lên phòng gọi. Đến cửa phòng tôi thì dì định gọi Long ơi xuống ăn cơm, nhưng mà mới thốt ra được chữ Long thôi là đã đập vào mắt cảnh tượng mẹ con tôi đang trần truồng. Mẹ đang ngậm dương vật của tôi còn tôi thì thúc vào miệng mẹ, nên dì há hốc mồm đứng chết chân tại cửa phòng không nói thêm được nữa. Tôi biết là dì đã ở cửa phòng và nhìn thấy hết mọi việc theo ý tôi, nên lại càng sung sướng và không kìm hãm được nữa. Tôi gồng người chuẩn bị xuất nhưng vẫn còn kịp rút mạnh dương vật ra khỏi miệng mẹ. Lần này tôi không muốn xuất thẳng vào miệng mẹ nữa mà muốn đợt đầu xuất lên mặt, lên tóc mẹ rồi sau đó mới lấy tay quệt vào miệng mẹ, còn đợt xuất sau mới phóng vào miệng mẹ, cảnh tượng như vậy thì sẽ dâm dật hơn. Khi tiếng Long vang lên thì mẹ cũng hơi hốt hoảng lên chững lại không hẩy miệng về dương vật của tôi theo nhịp bình thường nữa. Cùng lúc tôi lại rút ra ngay lập tức và dùng tay phải cầm lấy chĩa vào mặt mẹ. Tất cả diễn ra quá nhanh, tôi gồng người và đợt tinh trùng đầu tiên đã bắn vọt vào mặt mẹ từ trán cho đến khóe mắt rồi xuống cạnh mũi gần mép, tóc mai của mẹ cũng dính một ít tinh dịch. Sau lần xuất đầu thì tôi lại nhanh chóng đút vào miệng mẹ và chút hết từng đợt tinh tiếp theo vào miệng mẹ cho đến khi không còn giọt nào nữa. Mẹ cũng cứ vậy mà ngậm và nuốt hết từng đợt tinh của tôi, mặt mẹ hơi quay ra ngoài về phía cửa nơi dì đứng. Ngại với dì nên mặt bỗng chốc ửng đỏ. Như thế này thì dì ở ngoài cửa có thể nhìn rõ ràng từng mảng tinh đích to của tôi vương trên mặt mẹ kéo dài từ trán đang chảy dần xuống khóe miệng. Tôi rút dương vật ra khỏi miệng mẹ, nó chưa mềm hẳn, dùng dương vật dí sát vào mặt mẹ ở chỗ khóe mắt rồi ép dần nó trượt xuống dọc theo sống mũi của mẹ cho tinh dịch chảy xuống nhanh hơn, khi gần đến mép thì mẹ như biết ý khẽ hé miệng ra và hơi thè lưỡi của mình ra. Tôi bảo mẹ thè rộng lưỡi ra, mẹ cũng ngoan ngoãn làm theo. Nhìn cảnh tượng này thật kích thích, mẹ tôi đang trần truồng ngồi quỳ trước háng tôi, lưỡi đang thò ra để chuẩn bị hứng lấy tinh dịch. Tôi lại lấy tay cầm để chỉnh dương vật di chuyển kéo theo tinh dịch từ ngoài khóe miệng dịch dần về phía chính giữa, cho nó nhỏ xuống lưỡi mẹ, khi nó đã chảy hết vào lưỡi mẹ thì mẹ uốn lưỡi vào trong và nuốt gọn, rồi lại cầm lấy dương vật của tôi mà mút cho hết những giọt tinh vừa mới bám vào đầu khớp. Tôi sung sướng ngồi lại xuống ghế thỏa mãn quay lại phía cửa gọi một tiếng gì, trong khi đó mẹ vẫn quỳ dưới nền nhà đang dùng ngón tay miết những giọt tinh dính trên mặt xuống miệng để ăn. Dì thì mặt đỏ bừng vì xấu hổ, sau giây phút chết chân đó, chỉ nhìn hai người rồi nói xuống ăn cơm rồi chạy xuống nhà. Còn về phần dì, tuy đã tin tưởng chuyện loạn luân này đến 8,90% là sự thực, nhưng vẫn thực sự xấu hổ và bị sốc khi chứng kiến cảnh tượng đó, lúc đó dì bị đứng hình. Chân tay không cử động được, miệng thì chữ O. Dì không thể ngờ người chị của mình, người mà mới chỉ 1-2 năm trước đây thôi còn là một người phụ nữ đoan trang tiết hạnh. Cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt không biết làm gì ngoài việc nằm chiều chồng theo tư thế truyền thống. Vì người chồng đó mặc dù có học vấn, có địa vị xã hội nhưng lại khá cổ hủ trong đời sống vợ chồng. Và sức khỏe, khả năng đàn ông cũng kém. Vậy mà giờ đây không những loạn luân với chính con đẻ của mình, mà lại còn thực hiện những hành vi tình dục quá dâm loạn này. Điều mà chính dì dù trước kia có đời sống tình dục phong phú hơn mẹ rất nhiều cũng chưa bao giờ thực hiện. Do chồng của dì là thành phần bất hảo, buôn bán ma túy, cũng hút chích các thứ nên về chuyện giường chiếu cũng rất sành sỏi và bắt dì, hướng dẫn dì cùng tham gia và thực hiện tình dục một cách phóng túng. Bất ngờ nữa của dì chính là kích cỡ dương vật của tôi, tôi có quay qua phía dì và thấy mắt dì sau khi nhìn mẹ nuốt tinh dịch thì không rời khỏi dương vật tôi. Chắc là dì không ngờ nó lại to lớn đến thế, chắc là cũng to hơn của chồng dì. Được một lúc, như không chịu đựng được không khí ngột ngạt của bữa ăn, tôi chủ động lên tiếng để phá vỡ bầu không khí đó. Dì nấu ăn đúng là tuyệt thật, rất là ngon. Thế chị Lan nấu không ngon sao? Khả năng nội trợ của dì còn thua kém mẹ, mà không thua kém chị Tư nhiều lắm. Dì định nói là khả năng nội trợ của dì thua kém mẹ cháu, nhưng nghĩ lại thấy không ổn vì giờ không biết là mẹ hay là vợ nữa. Nên từ mẹ vừa thốt ra thì không nói hết được nữa mà phải đổi cách xưng hô là chị Tư, do mẹ tôi là con thứ tư trong nhà. Lan, vợ con nấu cũng ngon, nhưng hôm nay cũng khá lâu rồi con mới được ăn món canh rau này nên thấy lạ miệng và ngon. Hứ, ai là vợ anh, người ta là mẹ anh đó. Mẹ lần đầu tiên nói chuyện trong bữa ăn, nhìn tôi lườm một cái rồi nói. Thế là mẹ hay là vợ, làm gì có người mẹ nào để con mình làm tình hàng đêm. Có bà mẹ nào hàng ngày mút bùi cho con rồi ăn tinh trùng của con, lại còn mang thai đứa con của con nữa? Hãy trả lời Long một lần, Lan muốn làm mẹ Long hay muốn làm vợ Long? Nếu làm mẹ thì có gì út ở đây mình chấm dứt chuyện ngang trái này, đứa bé đã chót rồi đâu cũng là tội lỗi thì mình phải có trách nhiệm. Sau khi sinh em bé xong thì vẫn là mẹ con và mẹ muốn lấy ai cũng được. Còn nếu muốn làm vợ, thì phải dẹp bỏ vai trò làm mẹ, ngoan ngoãn nghe lời chồng. Lan, em muốn làm vợ anh, muốn làm vợ Long. Có thế chứ? Tôi nói rồi đưa tay ra vuốt má và tóc mẹ. Lúc này ở bên kia dì mới nói. Dì xin lỗi hai người vì chuyện vừa rồi, dì không ngờ lại có chuyện như vậy, chỉ lên gọi xuống ăn cơm nhưng do cửa không đóng nên. Không sao đâu dì là người nhà, mà chuyện đó cũng nói hết với dì rồi, nên Long cũng không ngại. Long quen với việc quan hệ với Lan mọi lúc mọi nơi mỗi khi có hứng. Có thể là phòng ngủ, phòng khách, hay nhà tắm, nhà bếp bàn ăn, mọi chỗ trong căn nhà này đều đã làm tình qua. Cũng quen rồi với việc nhà chỉ có hai người nên không đóng cửa bao giờ cả. Mà chị Tư, em bất ngờ với chị quá nha. Mới cách nhau 1-2 năm thôi mà chị thay đổi quá, từ khúc gỗ trên giường mà từ khi nào chị lại sành sỏi như vậy, lại còn nuốt thứ đó nữa. Dì quay sang nhìn mẹ nói. Thì tất cả do Long chỉ hết, trước chị có biết gì đâu. Chưa lần nào làm cho anh ấy và anh ấy cũng không khi nào bảo chị làm. Thế rồi Long từ từ chỉ dạy chị từng thứ một, đưa chị khám phá về thế giới tình dục, nó khác biệt hoàn toàn với thế giới mà chị vẫn biết. Long cho chị biết thế nào là cảm giác sung sướng không tả nổi khi chỗ ấy được hôn hít, được liếm, chị đã biết thế nào là cảm giác thăng hoa tột đỉnh khi làm tình, các tư thế mới lạ, rồi chuyện ấy không phải chỉ diễn ra trên mỗi chiếc giường mà nó còn có thể thực hiện ở mọi nơi. Rồi chị biết thế nào là cảm giác khi ngậm thứ đó vào miệng và mút, chị biết và cảm nhận mùi vị của tinh dịch nó như thế nào, và không biết từ lúc nào chị nghiện cái hương vị của nó. Khi mang thai thì chị lại càng có nhu cầu tình dục cao hơn, và cũng bị nghén, thèm cái thứ nước ấy. Em thì biết thừa rồi còn hỏi chị nữa. Ăn một lần rồi nghiện luôn. Em chắc cũng nghiện thứ nước đó nhỉ? Em không có, em chưa làm vậy bao giờ. Thật không, chị không tin, em nói với chị là em thường xuyên mút cho nó mà. Thì em có mút, nhưng mút một lúc rồi cho vào quan hệ rồi xuất vào trong thôi, chứ chưa khi nào em nuốt thứ đó cả. Thứ nữa là nếu mình lấy được người yêu thương mình, thì họ sẽ không để mình buồn, mình lo lắng, suy nghĩ, đã phải buồn phiền lo lắng suy nghĩ thì sẽ rất nhanh già, xuống sắc. Cái cuối cùng là chuyện tình dục vợ chồng nếu như được thỏa mãn, thì nó cũng như là tiên dược giúp phụ nữ trẻ đẹp ra. Cái thứ tinh dịch của đàn ông đó xuất vào trong cơ thể cũng tốt mà mình nuốt cũng rất tốt. Chị có đọc báo thấy nói nó có rất nhiều dưỡng chất, vitamin gì gì ấy có tác dụng làm đẹp cho phụ nữ, thậm chí ở nước ngoài người ta còn phải mua với giá rất cao về làm mặt nạ để đắp mặt cho phụ nữ. Nên lúc đầu chị nuốt cũng thấy ghê ghê nhưng 2-3 lần thì dần dần thấy nghiện, và thấy nó ngon lắm. Chị cũng thấy khi nuốt nó thì da rẻ có đẹp và mịn màng hơn nhiều, sau đó lại đọc được bài báo kia mới biết là do nó đem lại. Chị may mắn hơn em, đó là chị lấy được anh ấy. Anh ấy hết mực yêu thương chị, và chị cũng không phải vất vả lo cuộc sống nên được 2 cái đầu tiên. Cái thứ 3 thì trước kia anh ấy tuy có yếu nhưng 2 vợ chồng vẫn quan hệ và chị vẫn nhận được thứ đó của anh, chỉ là chưa thỏa mãn bao giờ thôi. 1 năm lại đây khi chị với Long, thì chị mới hoàn toàn thỏa mãn tình dục, biết thế nào là cảm giác lên đỉnh, sung sướng của một người đàn bà. Hiện tại Long chỉ mang lại cho chị cái thứ 3 và thứ 2, còn cái đầu tiên Long còn đi học chưa lo được. Nhưng khi anh ấy mất đi thì cũng để lại rất nhiều, còn cả tiền bảo hiểm nữa, chỉ cần Long học đại học thì sau này cũng có thể lo được cho gia đình. Nên em A Hát, chị em ruột thịt với nhau, chị thấy thương em. Em với thằng báo tên chồng của dì may ra thì được cái thứ ba là nó sinh hoạt tình dục khỏe mạnh, sung mãn nhưng chắc gì đã làm cho em thỏa mãn sung sướng. Còn lấy nó thì em phải bươn chải kiếm sống, nuôi con, lại hay bị những trận đòn roi của chồng, nó đâu có yêu thương gì em. Đàn bà 18, đôi mươi ai mà chả đẹp, chả căng tràn nhựa sống, nhưng lấy chồng rồi thì qua vài năm sẽ khác đi ngay, có người thì vẫn còn giữ được nét trẻ đẹp của tuổi thanh xuân, có khi còn mặn mà hơn, có người thì đã hom hem toan về già rồi. Em giờ bỏ nó là phải, bố mẹ và cậu không cho em về nhà, phản đối chuyện ly hôn này, các chị còn lại thì cũng đang sống với chồng không thể cho em nương tựa được. Chỉ có chị là anh ấy mới mất, nhà chỉ còn hai người, với lại Hoàn. Cảnh của chị cũng khá hơn cả có thể bao bọc được em. Nhưng nếu như thế chị cũng chỉ lo được chỗ ăn ở cho em thôi, còn chuyện tương lai hạnh phúc cả đời của em nữa. Em còn trẻ, em không thể sống cô đơn như vậy cả đời này được. Nhưng ly hôn thằng báo rồi thì em cũng khó lấy ai được nữa, mà có lấy thì như em vừa nói cũng chỉ lấy được ông già năm 60 tuổi. Chuyện tình dục thì không nói đến nhưng rồi em cũng lại phải lo hầu hạ cho gia đình người ta để có cái danh vẫn có gia đình, vẫn có tấm chồng, chưa kể là lại lấy phải ông chồng vũ phu, cờ bạc, thì cuộc đời em và con em lại khổ. Em nhìn lại ba đứa con em xem, có người cha như thế chúng nó có sướng không? Em lấy chồng mới, lại sinh thêm những đứa con, nhưng mà lại lấy phải những loại đàn ông như vậy thì kết cục của em và con em thì vẫn là kết cục cũ. Còn nếu không lấy chồng nữa, em vẫn đang tuổi xuân, chẳng phải cô đơn lắm sao? Chị ở tuổi này chị biết, chị là chị của em, chị thương em, nên chị mới đề nghị em và chị cùng làm vợ của Long. Em thấy đấy, điều kiện kinh tế trong nhà hiện giờ hoàn toàn đủ khả năng lo cho cuộc sống sung túc của hai chị em mình, mấy năm nữa Long học xong đi làm thì sẽ tốt hơn. Chuyện tình dục thì chị đảm bảo Long thừa khả năng mang lại hạnh phúc sung sướng cho cả hai, và nếu em nhận lời thì chị đảm bảo Long cũng sẽ yêu thương em, và quan tâm em như với chị vậy. Em có thêm em bé nữa cũng được, mà không có em bé nữa thì em với Long cũng có đời sống vợ chồng viên mãn, em không phải cô đơn, trống vắng, mà các con em cũng có cuộc sống tốt hơn. Em cảm ơn chị tốt với em quá. Nhưng chị nói thật chứ, chị không ghen sao? Chị nói thật, chị muốn em cùng chị làm vợ Long. Nói là không ghen thì là không đúng. Là phụ nữ ai không mong muốn người đàn ông của mình thuộc về riêng mình mà thôi, nhưng hoàn cảnh của chị khác. Em biết đấy, chị hơn Long 18 tuổi, và chỉ hơn chục năm nữa thì chị đã là bà già, trong khi Long vẫn còn đang thanh niên, không thể để Long ở vậy mãi mà không lấy vợ. Sớm muộn gì rồi chị cũng phải san sẻ người đàn ông của mình với người đàn bà khác. Và chị cũng đã phải làm rồi. Mới đây thôi cô tư của anh ấy lên đây chăm chị và đã phát giác ra việc này, và Long phải cưỡng hiếp cô ấy để bịt miệng. Chị phải san sẻ Long với cô ta trong một thời gian. Vậy nên chị nghĩ, đâu cũng phải san sẻ Long với người đàn bà khác, sao bằng đem san sẻ Long với người thân thiết của mình, hai chị em mình cùng hưởng, cùng chia sẻ cho nhau chẳng phải tốt hơn so với việc phải chia sẻ với người ngoài sao. Nhưng còn Long, liệu Long có đồng ý không? Long chỉ yêu chị, hơn nữa chị đẹp hơn em nhiều, em vừa già vừa xấu hơn chị sao Long có thể yêu nổi chứ? Nếu dì đồng ý, thì Long cũng sẽ yêu thương dì và chăm sóc tốt cho dì, chúng ta ba người sắp tới là bốn người sống vui vẻ với nhau. Lúc này tôi mới nói. Đúng đấy em A Hát, tháng sau chị sinh, phải kiêng cữ một thời gian, em giúp chị thỏa mãn cho Long. Cả nhà chúng ta sống vui vẻ, hạnh phúc là được rồi. Còn luân thường đạo lý thì người ngoài đâu có biết. Em làm vợ Long một thời gian chị đảm bảo là em sẽ càng trẻ đẹp ra, rồi lại hơn chị thôi. Mình sống cho mình em A Hát, miễn sao mình thấy hạnh phúc, sung sướng là được rồi. Như chị cũng bất chấp luân thường đạo lý, làm chuyện loạn luân nhưng tự bản thân mình cảm thấy hạnh phúc, nếu như có ai biết thì bỏ đi biệt xứ, vẫn sống cùng Long. Chị cho em suy nghĩ thêm thời gian. Bữa tối sau đó cũng kết thúc. Tôi để cho hai người phụ nữ dọn dẹp rửa bát còn mình thì lên phòng ôn thi vì kỳ thi sắp tới. Tôi vừa phải lo ôn thi, vừa phải thỏa mãn với mẹ nên cần tranh thủ thời gian. Ngồi ôn thi mà thi thoảng tôi vẫn nghe được câu chuyện của hai người phụ nữ với nhau, đôi khi nói về chuyện tình dục, về tôi, và về chuyện tình dục của tôi với mẹ. Sau đó tới hơn 9 giờ thì mẹ mang cho tôi ly sữa, vì tôi sẽ thức khuya để học bài, khi mẹ mang sữa lên đặt lên bàn học thì tôi lại đứng lên đúng lúc mẹ quay người định đi xuống. Tôi ôm lấy mẹ từ phía sau, một tay xoa nắn cái bụng bầu của mẹ, một tay thì xoa bóp đôi nhũ hoa trần qua lớp váy ngủ mỏng. miệng thì để ở gáy mẹ hít hà mùi hương từ mái tóc rồi nhẹ nhàng liếm nhẹ vùng cổ của mẹ. Mẹ khẽ rùng mình, có lẽ vì những kích thích nhẹ nhàng nhưng cũng rất kích thích. Rồi bàn tay đang bóp vú mẹ cũng di chuyển lên gò má mẹ, xoay cằm mẹ lại rồi bắt đầu đặt lên môi mẹ một nụ hôn say đắm. Hôn được một lúc thì bàn tay đang xoa nắn bụng mẹ chuyển xuống dưới tìm xuống vùng tam giác. Mẹ không mặc quần lót, từ lúc chiều khi mút cho tôi đã cởi hết và vất một chỗ, sau đó mẹ mặc vội lại cái váy rồi xuống ăn cơm. Vùng tam giác đã ẩm ướt, và nước nhờn đã rỉ ra dính vào tay tôi. Hơi thở của mẹ bắt đầu gấp gáp, khi rời môi tôi ra thì mẹ hồn hình đừng anh, dì ở dưới lại thấy đó. Dì đang mải xem phim không thấy đâu, tôi vừa nói vừa tụt quần xuống, tay mẹ đã tìm thấy dương vật của tôi mà sóc nhẹ. Mút cho anh đi, tôi nói. Để em đi chốt cửa đã. Thôi không phải chốt, dì đang xem phim không lên đâu, với lại cũng có gì phải giấu nữa đâu, mình cứ tự nhiên đi. Một giây chần chừ rồi mẹ cũng xoay người lại, quỳ xuống và bắt đầu mút cho tôi. Tôi nhanh chóng cởi bỏ cái áo của mình, rồi trong khi mẹ miệt mài mút dương vật cho tôi thì tôi cũng cúi xuống kéo dần cái váy của mẹ lên. Rồi mẹ hiểu ý ngừng mút cho tôi một lát, giơ cao hai tay lên để tôi kéo tuột cái váy qua khỏi đầu. Cứ như thế thêm một lúc nữa thì tôi kéo mẹ lên rồi lại đặt vào môi mẹ một nụ hôn nồng nàn mãnh liệt, vừa hôn vừa di chuyển gần lại phía giường. Khi đã tới thành giường, thì tôi và mẹ vẫn quấn lấy nhau, một tay mẹ xoa nắn vò bóp mái tóc tôi, tay còn lại thì vẫn không ngừng xóc dương vật tôi, hai tay tôi bợ mông mẹ. Rồi khi hai cái lưỡi rời nhau ra, tôi nhẹ nhàng dìu mẹ nằm ngửa ra giường rồi tôi quỳ xuống cạnh thành giường chuẩn bị bú lồn mẹ. Khi tôi quỳ xuống thì vô tình nhìn về phía đầu giường. Qua cái gương ở bàn trang điểm cạnh đầu giường tôi thấy dì đang nép ở cửa đứng nhìn vào phía trong. Tôi biết dì đang xem cảnh tôi và mẹ quan hệ, nên lại càng kích thích và tự nhủ sẽ bú lồn cho mẹ thật sướng để mẹ rên la thật lớn, và sẽ quan hệ cho mẹ thật sướng để kích thích dì. Nghĩ vậy nên tôi nhanh chóng lao vào mà bú liếm cái lồn lúc này đã ướt của mẹ. Tôi dở hết những kỹ năng mà mình đã có ra và chẳng mấy chốc người mẹ còn quại rên dì trong sung sướng, tiếng thở dốc. Tiếng rên xiết mỗi lúc một nhiều và một to thêm, hai tay mẹ không thể với tới đầu tôi được, chỉ có thể vò nắm vào ga giường. Tôi bú cho mẹ lên đỉnh rồi sau đó mới đứng lên lựa dương vật vào cô bé của mẹ mà thúc vào. Do biết dì đang nhìn cảnh này nên tôi cũng không muốn thay đổi tư thế nhiều, sợ khi thay đổi tư thế thì mẹ xoay người đi lại rồi phát hiện ra cô nhìn chúng tôi, hay khi thay đổi tư thế cơn sướng nó chậm lại một chút, mẹ sẽ có thời gian suy nghĩ là cô sẽ lên đây và thấy. Tôi chỉ làm hai tư thế gần tương tự nhau là mẹ nằm ngửa dang rộng chân ra và tôi đứng ở dưới thúc vào. Một thế khác là mẹ hơi nằm nghiêng, quay lưng về phía đầu giường để tôi nhấp. Ở tư thế này thì dì ở ngoài có thể nhìn rõ vẻ mặt, biểu cảm khuôn mặt của mẹ khi thỏa mãn. Tuy chỉ làm hai tư thế nhưng tôi nhịp đều đặn và khi cần thiết thì tăng tốc liên tục và tôi cũng cố gắng chơi lâu để mẹ lên đỉnh thêm hai lần nữa và lần lên đỉnh thứ hai tôi cố gắng ra ngay khi mẹ lên đỉnh. Khi mẹ lên đỉnh thì tôi rút dương vật ra khỏi mẹ. Lùi về phía sau một bước chân. Hai tay mẹ bấu chặt, vò nát ga giường, người phập phồng, hơi thở dốc, miệng liên tục khẩu dâm và ú ớ những tiếng vô nghĩa. Từ lồn mẹ phọt ra hai lần dòng nước thành vòi như là người đi tiểu, nó bắn lên bụng tôi. Sau khi mẹ phọt khí, thì như nhớ ra điều gì, mẹ nhanh chóng trườn xuống giường và quỳ xuống trước mặt tôi, vừa lúc tôi cũng không chịu được nữa. Tôi gồng mình và xuất thành từng đợt vào miệng mẹ và mẹ đón nhận nó với tất cả sự khao khát thèm muốn. Có một ít bắn ra ngoài vào mặt mẹ, mẹ cũng dùng tay quẹt vào miệng, sau đó mẹ liếm sạch dòng khí của mẹ bắn lên bụng tôi, giờ đang chảy xuống đùi mẹ cũng liếm cho sạch. Xong xuôi mẹ mới hồn hển, ôi em sướng chết mất, sướng quá. Hôm nay mình bú lồn em đã quá, chơi em sướng quá. Sướng như thế này thì dù trời có trách phạt, có đánh chết cũng cam lòng. Mà không biết em rên la như vậy dì có để ý không? Dì mải xem phim, chắc không để ý đâu. Tôi an ủi mẹ mặc dù biết rõ dì đã chứng kiến cảnh này ít nhất là từ lúc mẹ nằm trên giường. Tôi lại mặc lại chiếc quần đùi và ngồi lại bàn học, mẹ thì mặc lại chiếc váy rồi xuống dưới nhà. Dì khi xem xong cảnh nóng, thì cũng nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà giả vờ xem phim rồi. Được một lúc thì hai người đàn bà lên phòng ngủ. Phòng ngủ của dì ở đối diện phòng ngủ của tôi. Qua một cái cầu thang. Từ dưới tầng 1 lên rẽ phải là phòng tôi, mà rẽ trái là phòng dì. Mẹ tôi và dì ngủ phòng dì để hai chị em tâm sự, còn tôi thì học bài khuya rồi ngủ lúc nào thì ngủ ở phòng mình. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc thì tôi đã thấy mẹ đang trần truồng trên giường và đang hục hạc cái đầu lên xuống mút của tôi rồi. Tôi hé mắt nhìn ra ngoài cửa thì thấy dì đang đứng nhìn. Cả dì và mẹ vẫn chưa biết tôi đã tỉnh, nên một người thì vẫn cứ miệt mài mốt, còn một người thì chỉ tập trung ánh mắt vào vị trí cái đầu đang lên xuống mà không chú ý xem tôi đã thức giấc rồi. Tôi nằm im để mẹ mút một lúc, rồi người hơi nhòm dậy, tay xoa nhẹ đầu mẹ cho mẹ biết là tôi đã tỉnh giấc rồi, một lúc sau lại chút hết những gì tinh túy vào miệng mẹ. Mẹ đã quen với việc có sự hiện diện của dì ở nhà, và đã ít nhất 2-3 lần dì bắt gặp cảnh mẹ mút bùi tôi buổi sáng và hai người giao hoan khi dì từ phòng đi xuống nấu bữa sáng, nên mẹ cũng đã bất ngại và xuồng xã hơn rất nhiều. Khi chúng tôi giao hoan không bao giờ tôi cho mẹ đóng cửa lại cả. Trong bữa ăn tối ngày thứ hai dì có đề cập đến chuyện nên đóng cửa phòng vào do sáng ra dì đi xuống nhà và lại bắt gặp cảnh đó, nhưng tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện rồi ba hoa dì là ngươi nhà, có gì mà phải giấu và che đậy, hơn nữa dì cũng thấy đâu phải lần đầu. Còn chuyện hàng đêm và thi thoảng vào các buổi chiều tối tôi và mẹ làm tình dì có nhìn lén tôi đã để ý nên biết rõ, còn mẹ thì không biết là dì đứng ở ngoài cửa nhìn vào, ngay cả chuyện đêm đầu tiên dì nhìn trộm mẹ cũng không biết. Chính vì biết rõ là dì đang nhìn mình làm tình nên tôi càng cố ý thể hiện, càng làm tình với mẹ một cách bài bản, điêu luyện hơn, làm cho mẹ càng sung sướng tột độ hơn, vì khi mẹ lên cơn sướng và đạt được cực khoái thì sẽ không biết trời đất gì nữa, chỉ rên la vang nhà, mất hoàn toàn khả năng kiểm soát lý trí, và khẩu dâm nhiều hơn. Như thế sẽ càng kích thích ham muốn tiềm tàng trong dì. Dì nhìn thấy sẽ biết được là mẹ đã sung sướng như thế nào, đã hoàn toàn vô thức mất kiểm soát như thế nào. Sẽ muốn được một lần như mẹ. Trong khi làm tình và làm cho mẹ sướng, tôi cũng cố gắng khiêu khích mẹ, để mẹ phải khẩu dâm, phải van nài nỉ tôi bú lồn, nài nỉ tôi cho dương vật vào lấp đầy khoảng trống trong mẹ khi nó đã được kích thích đầy đủ. Khi đã làm cho đàn bà sướng, thỏa mãn, thì người đàn ông là chủ cuộc chơi, và người đàn bà sẽ trở nên ngoan ngoãn, phục tùng như một nàng hầu, như một nô lệ cho người đàn ông, bất chấp vai vế thân phận có ra sao. Dù cho có là sếp lớn ở công ty ngủ với nhân viên, hay cán bộ cấp cao, chủ tịch, phó chủ tịch tình ngủ với một người đàn ông lao động chân tay nhưng biết cách làm cho họ sướng, mê hoặc thì những người phụ nữ có địa vị cao quý kia vẫn cứ phải quỳ gối trước háng đàn ông mà gục gạc làm cái công việc mà một cô điếm rẻ tiền vẫn hay làm với thái độ rất miệt mài cầu thị, đầy đam mê. Tôi đây cũng vậy, bất chấp là đã từng là mẹ con nhưng một khi đã làm cho mẹ sướng thì lúc đó mẹ cũng tự coi mình là một người đàn bà, một nàng hầu. Một nô lệ cho thú vui tình dục, cho chính cảm xúc của mình. Mẹ ngoan ngoãn nghe theo mọi lời nói và hành động hay chỉ thị của tôi. Đến buổi chiều ngày thứ năm thì tôi được nghỉ sớm do kết thúc chương trình học. Từ hôm sau là ở nhà tự ôn tập, đến sáng thứ ba tuần sau thì bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tôi về nhà thì chỉ có mình mẹ ở nhà, đang ngồi xem TV ở phòng khách, dì thì vừa đi chợ mua đồ nấu bữa tối. Tôi vất cặp sách luôn ở ghế rồi ngồi xuống cạnh mẹ ôm vào lòng. Mẹ khẽ đẩy tôi ra rồi giục tôi lên nhà thay quần áo rồi tắm luôn đi, người gì mà hôi như cú, đầy mồ hôi nhễ nhại cứ lao vào người ta. Tiết trời đang mùa hè nóng nực, tôi lại đi học cả ngày, lại đạp xe đạp tới trường rồi đạp về nên lúc này đúng là mồ hôi đã ướt cả lưng áo lót và ướt cả da áo sơ mi bên ngoài thật. Rồi một ý nghĩ lóe qua óc, tôi tháo dây lưng, rồi cởi quần dài ra vứt ghế, rồi lại từ từ cởi từng cúc áo sơ mi. Nhìn thấy tôi như thế. Mẹ có vẻ hoảng và hỏi định làm gì thế hả? Em nói anh mới thấy là mồ hôi ướt đầm áo, cởi bỏ quần áo để đi tắm chứ làm gì nữa? Đi tắm sao không lên nhà tắm, cũng còn chưa lấy cả quần áo thay nữa. Tắm luôn ở dưới này cho tiện, tắm xong thì lên mặc quần áo sau. Dì về bây giờ đấy? Dì còn lâu mới về, tắm nhanh thôi mà, chưa tới 10 phút. Nói xong thì tôi cũng đã cởi bỏ hết quần áo của mình, trần nhồng nhộng đứng giữa nhà. Rồi tôi níu tay mẹ kéo theo tôi, kỳ lưng giúp anh, mẹ bị tôi kéo cũng lẽo đẽo theo tôi vào nhà tắm, vừa đi vừa nói. Buông tay em ra để em tự đi. Tôi cũng buông tay mẹ ra để mẹ tự đi vào. Vào nhà tắm tôi với tay lấy vòi hoa sen rồi xả nước vào cơ thể cho chảy đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên cơ thể. Cảm giác từng tia nước mát lạnh bắn vào da thịt khiến tôi cảm thấy người khoan khoái hơn hẳn. Mẹ bước vào nhà tắm. Định đóng cửa nhà tắm lại nhưng tay tôi đã nhanh chóng kéo tay mẹ lại về phía tôi, cái kéo đó khiến người mẹ ngã về phía tôi còn tay kia đang cầm tay nắm cửa nhà tắm định đóng cửa lại cũng theo hướng cơ thể mà giật lại khiến cho cửa phòng tắm mở rộng hết cỡ. Khi người mẹ áp sát vào người tôi, thì do tôi đang xả nước từ vòi hoa sen vào cơ thể mình nên người mẹ cũng bị ướt từ tóc xuống tới eo, mẹ đấm nhẹ vào ngực tôi nũng nịu, ướt hết người ta rồi. Tôi lại nghịch ngợm hơi buông mẹ ra rồi lùi về phía sau một chút rồi chĩa vòi hoa sen vào người mẹ cho nước bắn ướt hết người mẹ. Lúc này cảnh tượng trước mắt tôi làm tôi thấy nứng khủng khiếp. Chiếc váy bầu cũng là váy ngủ màu trắng của mẹ bị ướt hết dán chặt vào cơ thể. Mẹ hoàn toàn không mặc đồ lót, ở phía trên thì hai bầu vú lồ lộ chĩa ra do lớp váy áo quá mỏng bị nước ướt dính chặt vào, còn phía dưới thì nhìn rõ một đốm hình tam giác màu đen. Thằng bé của tôi ngay lập tức trỗi dậy, vuông góc 90 độ đến 120 độ với cơ thể. Tôi nhìn vào mắt mẹ, mẹ thì nhìn vào chỗ đó của tôi. Rồi tôi nói như ra lệnh em tắm cho thằng nhỏ đi. Nói rồi tôi quay vòi hoa sen vào người mình tiếp tục hưởng thụ sự khoan khoái dễ chịu nó mang lại, còn mẹ thì quỳ xuống bắt đầu chăm sóc thằng nhỏ, lại càng làm tăng sự khoan khoái vô cùng của tôi, thi thoảng tôi lại chĩa vòi hoa sen về phía tóc mẹ, hay chĩa vào mông mẹ. Được một lúc thì tôi như không chịu được nữa, kéo mẹ lên rồi quay ngược mẹ lại đẩy mẹ ra phía cửa nhà tắm rồi lựa thế dương vật từ phía sau tìm hang rồi thúc vào. Mẹ theo cú thúc của tôi hơi chúi về phía trước, phải lấy hai tay bám vào hai mép cửa nhà tắm để giữ người không lao về phía trước. Cứ như vậy tôi nhấp được khoảng gần chục phút, mẹ và tôi đều đang rên rỉ hưởng thụ khoái lạc thì giọng mẹ lạc đi, khác hẳn lúc bình thường, nó có vẻ hoảng hốt. Dì đã về rồi à hát, chị xin, lỗi, ôi sướng, đừng ngừng lại. Lúc mẹ nói từ dì tôi đang ngửa mặt lên trần hưởng thụ sung sướng sau mỗi cú nhấp. Khi nghe thế liền hạ thấp cổ xuống và nhìn thấy đúng là dì đã đi chợ về, khi đó mẹ cũng đang sướng và thấy tôi nhấp có vẻ chậm lại nên chỉ ú ớ kêu tôi đừng ngừng lại. Tôi cũng chỉ nói được tiếng dì. Hai người, dì cũng ngạc nhiên đứng chết chân tại bàn bếp. Mặc dù đã bắt gặp mấy lần nhưng lúc đó chỉ là mẹ mút cho tôi rồi tôi xuất vào miệng mẹ, còn những lần hai mẹ con quan hệ thì dì chỉ xem lén chứ chưa bắt gặp bao giờ, hơn nữa những lần trước ở phòng. Còn đây là lần đầu tiên ở phòng tắm. Chị xin lỗi, chị không cố ý, Long đi về nóng mồ hôi nhễ, nhãi nên vào phòng tắm luôn, chị vào kỳ lưng cho Long, rồi Long làm tới, chị đang sướng quá, chị không dừng lại được nữa, đừng dừng lại Long ơi, địt tiếp đi Long, địt em sướng đi. Lúc này dì sau giây phút hoảng hốt, ngồi xuống cái ghế ở bàn ăn cạnh bàn bếp. Lại bàn ăn nhé, địt nhiều tư thế này không tốt. Tôi nói với mẹ. Mẹ không nói gì chỉ gật đầu rồi đi lại bàn ăn, bước chân lên ghế rồi ngồi xuống bàn ăn sau đó nằm ngửa thả lỏng ra bàn ăn chờ đợi, hai chân dang rộng như chờ đợi mời gọi tôi tiếp tục công việc. Tôi tiến lại bàn ăn, cúi xuống hôn lên mu cô bé, một tay tôi với lên vuốt ve xoa bóp, mân mê vú mẹ, tay kia gãi gãi những đầu lông lún phún nhú trên mu lồn rồi vuốt ve hai bên mép lồn của mẹ. Tôi chưa vội vàng. Mặc dù là đang được địt nhưng dì về nên tôi muốn mẹ dần dần đạt đến đỉnh điểm của sự sung sướng, ư. Tiếng rên rỉ của mẹ ngày càng to hơn. Nàng bắt đầu hầy mông mỗi lần tay tôi vuốt sâu hơn vào mép lồn như muốn tay tôi đi sâu vào người mình. Tôi dùng tay banh hai chân mẹ rộng ra hơn và vục mặt giữa hai mép lồn màu đã hơi thâm nhưng vẫn mềm mại đã mở ra và ướt nhẹp nước để hít lấy mùi hương đê mê của cõi đời hạnh phúc. Tôi hít đến ngập hơi xong mới khoan thai liếm một đường từ dưới. Nơi ngăn cách hậu môn và âm hộ ngược lên đến tận mu rùa rồi ngừng lại dùng hai ngón tay vuốt ve hai mép lồn. Cứ như vậy 7-8 lần, tôi thấy mẹ bắt đầu uốn éo và rên xiết không ngừng, biết mẹ sắp không chịu được nữa tôi bắt đầu công việc chính. Tôi lè lưỡi liếm hai bên mép, hết lên rồi lại xuống rồi liếm vào chính giữa. Tôi liếm xung quanh mép lồn rồi táp lấy một bên mép lồn mà nhai nhai trong khi cái lưỡi le ra hết cỡ để liếm sạch chỗ dâm thủy của mẹ. Lúc này mẹ không thể chịu được nữa. Mẹ không còn rên khẽ như lúc đầu mà đã bật thành tiếng sướng quá, đúng, đấy, chỗ đó. Sâu hơn Long ơi. Ở bên cạnh, dì cũng đang ngồi ghế chăm chú nhìn hành động của tôi, ánh nhìn thật ngây dại, thi thoảng đảo mắt qua nhìn về phía mẹ. Cái lưỡi và đôi môi của tôi vẫn vô cùng lợi hại. Đầu lưỡi cà nhẹ vào ngay cái hột le đang sưng mọng làm cho mẹ giật bắn người lên y như bị điện giật. Cứ mỗi lần tôi bật cái đầu lưỡi vào cái hột le là mỗi lần đít của mẹ bị ưỡn lên cao hơn. Người uốn cong như người bị kinh phong. Tôi vừa dùng lưỡi liếm lồn mẹ vừa dùng hai ngón tay đút vào lồn rồi chọc thẳng vào trong cào cào vào hai bên thành lồn đồng thời tay kia đưa lên xe núm vú khiến mẹ không lâu sau đã đạt cực khoái. Nước nhờn từ trong lồn mẹ tuôn ra xối xả ướt đẫm cả bàn tay tôi. Hai đùi mẹ ép sát lại giữ chặt tay tôi trong lồn đồng thời cánh tay trần nhễ nhại của mẹ vòng xuống không tới đầu tôi được nên bám chặt vào mép bàn để có thế hẩy mông lên cao kéo sát mặt tôi vào lồn nàng, trong cơn sướng khoái. Mẹ chỉ còn biết chân người lên mà đón nhận những xúc cảm từ vú và mu lồn đang bừng bùng dâng lên mãnh liệt khắp châu thân. Đôi mắt lim dim he hé nhìn ngược lên trần nhà như tê như dại đi trong khi miệng cứ suýt xoa rên rỉ. Đủ rồi đó Long ơi Long còn làm nữa em chết mất, chịu hết nổi rồi, địt, em đi, làm em sướng đi. Chị sướng quá lại, ơi, sướng chết mất, Long, bú lồn chị sướng quá. Em chắc chưa được biết cảm giác được bú lồn là sướng đến thế nào phải không, ôi, chị không chịu nổi nữa rồi, chị, thèm được địt, chị thèm được Long địt, em, tha lỗi cho chị, nhé, ối, sướng quá, Long ơi, chị, thèm được địt, ngay bây giờ, tại, đây, ngay trước, mắt em, tha lỗi cho chị, hiểu cho, chị, em chưa, như thế, sướng, lắm hả chị? Sướng lắm em ơi, sướng đến chết đi được, như, như, ở thiên đường, vậy. Tôi cũng không chịu được nữa, con cặc tôi nãy giờ cứ giật lên tưng tưng đòi quyền lợi. Tôi nhỏm dậy đứng vào giữa hai chân mẹ, hai tay banh rộng chân ra, con cặc chĩa thẳng vào cái lỗ đã hé mở của mẹ. Tôi ấn xuống, từ từ từng phân một, con cặc to và nóng bỏng của tôi banh hai mép lồn mẹ ra và chui dần vào trong cái lỗ ẩm ướt. Vào được khoảng 1/3 con cặc, tôi lựa thế đâm thẳng một cái lút cán. Cặc tôi chui tọt vào trong, đầu cu chạm đến tận đầu tử cung của mẹ. Bị bất ngờ, mẹ rít lên đầy nhục cảm á, ối, em, chết mất, Long ơi. Mẹ như bay bổng lên tận cõi thiên thai. Một cảm giác thích thú tràn vô cơ thể của mẹ ào ạt khi khúc gân cứng của tôi đã nằm chật cứng trong lồn và không ngừng cọ sát vào thành lồn. Mẹ có thể cảm nhận bữa nay con cặc tôi to hơn, nóng hơn hồi sáng, những sợi gân như ép sát hơn vào vách lồn mẹ, rồi bỗng nhiên lồn mẹ bị hụt hẫng khi tôi bắt đầu rút dần con cặc ra đến miệng lồn rồi lại đẩy một nhát rất mạnh. Cứ thế vài lần, tôi bắt đầu nhịp, nhanh dần. Phạch. Những tiếng nhóp nhép cứ thế phát ra theo mỗi nhịp đâm của tôi. Mẹ cong người lên thở mạnh. Sướng chết mất Long ơi. Đúng rồi, mạnh nữa đi, đừng rút ra nhé, cho em sướng đi Long, ôi sướng dê, sướng quá lại ơi, em có muốn, sướng cùng chị, không, có muốn, được Long bú, lồn cho không, sướng, như lên tiên, em a hát. Trong khi đó tôi vẫn tiếp tục nhấp đều đặn dương vật của mình vào trong lồn mẹ, vừa nhấp đôi mắt tôi thi thoảng nhìn sang phía gì. Đôi mắt gì vẫn không rời khỏi cái chỗ giao thoa giữa hai bộ phận sinh dục, nơi phát ra những âm thanh nhóp nhép, bẹp bẹp giữa hai bộ phận sinh dục và giữa bụng hai người. Nhấp được khoảng thêm 10 phút nữa trong khi mẹ đã lên đỉnh được thêm một lần nữa và chuẩn bị có đợt lên đỉnh lần tiếp theo. Tôi cảm thấy sống lưng của mình rờn rợn nổi gai ốc, tôi biết mình cũng sắp ra nên càng dồn sức ấn mạnh dương vật vào sâu trong lồn. Biết tôi sắp ra, và mình cũng sắp ra khi thêm lần nữa hai tay bám chặt lấy mép bàn. Miệng rên gì hối thúc ư, sướng qua đi mất, em, ra, chị, ra lại ơi, Long ra đi, sướng đi, xuất tinh vào mồm em đi, cho em, ăn, tinh, của anh đi. Ôi, anh, sướng, ôi, anh ra. Tôi rít lên rồi đột nhiên rút dương vật ra khỏi lồn mẹ rồi nhanh chóng bước chân phải lên ghế, chân trái thì đã quỳ xuống mặt bàn, mới chỉ được có thế thì đợt tinh dịch đầu tiên đã xuất vọt ra rồi. Vệt tinh tạo thành một đường chéo từ trên phía eo một chút kéo dài qua ngực đến tận cổ, rớt xuống cả xuống mặt bàn một vũng nhỏ. Đúng lúc khi tôi xuất thì mẹ cũng biết chuyện gì nên vừa kịp xoay người lại nên dòng tinh mới bắn chủ yếu lên ngực và gần cổ mẹ. Hết đợt tinh đầu xuất ra thì người tôi đã nhoài về phía trước thêm một chút và mẹ thì cũng hơi nhổm dậy, vừa khít cái miệng của mẹ hé ra ngậm lấy con cặc của tôi để đón nhận đợt tinh thứ hai xuất ra. Rồi tôi quỳ cả hai gối lên mặt bàn, tiến thêm lên đẩy mẹ nằm ngửa lại vị trí cũ. Hai tay bấu vào mép bàn và lắc lư cái hông để con cặc ra vào trong miệng mẹ xuất nốt những dòng tinh túy cuối cùng vào miệng mẹ và để mẹ làm sạch con cặc cho tôi. Sau khi xuất xong hết tôi để dương vật trong miệng mẹ thêm khoảng một phút để mẹ tiếp tục mút và làm sạch nó, xong rồi tôi mới rút ra, chân trái vẫn quỳ xuống mặt bàn, còn chân phải thì xoay lại như compa, chuyển sang ngồi ngửa ra bàn, cảm nhận cơn sướng vừa qua. Còn mẹ thì sau đó trượt dần xuống bàn. Rồi bất ngờ cúi miệng xuống đống tinh vương trên mặt bàn lần đầu tôi xuất ra, hai môi mẹ ép chặt xuống mặt bàn rồi hút hết đống tinh dịch đó vào miệng mà nuốt ngon lành, sau đó còn dùng lưỡi quét lại một lượt, toàn bộ tinh dịch vương trên mặt bàn đã được mẹ dọn sạch sẽ. Nhưng vẫn còn tinh dịch ở trên người mẹ đang từ từ chảy dần xuống dưới do mẹ vừa đứng lên, mẹ cúi xuống đang đưa tay lên qué dòng tinh dịch đó định ăn nốt thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên chị, cái đó, ngon lắm ư, em thấy chị nuốt nó ngon lành. Có thật là cái đó bổ và tốt không? Em muốn nếm thử có được không? Chính là tiếng nói của dì. ngon và bổ lắm em a hát. Lần đầu thì có cảm giác tanh tanh, nồng nồng hơi khó nuốt, nhưng nuốt rồi thì sẽ có cảm giác béo ngậy. Nó cũng giống như trà ngon vậy, lúc đầu khi mới uống vào miệng sẽ thấy vị chát, nhưng ngậm kỹ một chút và một lúc sau thì thấy vị ngọt, đậm. Khi đã nuốt và ăn rồi thì sẽ nghiện. Em không nói sớm, chỉ còn ít này dính vào người chị thôi. Nếu em muốn thứ chị cho em đó, em lại liếm sạch và nuốt đi. Đó là nước đầu đó, nên rất đặc và ngon. Dì không nói gì, khuôn mặt đã đỏ bừng vì ngại, quay qua nhìn tôi lại càng đỏ thêm, từ từ tiến lại phía mẹ, rồi cũng từ từ khuôn mặt, cằm khẽ cử động lên xuống, lưỡi thò ra lần lượt liếm qua lại hết từ bụng qua ngực đến cổ mẹ. Những chỗ nào có đọng tinh dịch là chỗ đó lưỡi của dì quét qua đến khi trên người mẹ không còn một giọt tinh dịch nào sót lại mà chỉ có nước bọt của dì. Tôi nhìn thấy dì khẽ nhắm mắt, rồi các thớ thịt ở nơi cổ dì di động như vừa uống nước hay nuốt thứ gì đó. Dì đã nuốt sạch tinh dịch rồi.